Chương 3951, ngươi hối hận không? Cái gì? Toàn bộ tiên linh đài, trên mặt của mọi người lóe lên thật sâu hoảng sợ. Bao quát Tiêu Kiếm Phong, Đạp Không Môn đế tử loại này tuyệt thế thiên kiêu, giờ phút này đều ngồi không yên. Cái sau càng là lần đầu tiên ở trên mặt, toát ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi thậm chí là sợ hãi. Phốc phốc. Kiếm khí chảy ngược. Cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không thể sống sót. Tiểu Lâm Thiên vốn là nỏ mạnh hết đà, cái này trận chiến cuối cùng càng là muốn thiêu đốt bản thân huyết mạch thậm chí nguyên thần, không tiếc cùng Trương Sở Thiên đồng quy vu tận. Có thể chẳng ai ngờ rằng, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không, trong tay vậy đem vô cùng cường đại, thậm chí trong mắt mọi người có thể so với thánh binh cấp bậc pháp khí bảo kiếm cổ kiếm, cứ như vậy vỡ vụn. Cái kia trong đó sở hữu kiếm khí, càng là trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đó, vốn là vết thương đầy người Tiểu Lâm Thiên, trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Phù phù một tiếng. Khi tất cả mọi người cảm thấy, bị tự thân kiếm khí chỗ phản phệ, hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Lại nhìn thấy Tiểu Lâm Thiên dĩ nhiên cố nén không có ngã xuống, lại là quỳ một chân trên đất. Gương mặt kia, còn có thể nhìn ra được một tia non nớt, nhưng lại treo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Kiên nghị. Thề sống chết bất khuất. Từ hai con mắt của hắn bên trong, càng là nhìn không ra có bất luận cái gì một chút sợ hãi. Hối hận. Có, chỉ là một loại hận. Hận Đông Châu những danh môn đại phái kia. Hận những tại kia hắn sư tôn biến mất về sau, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Càng là hận chính hắn. Vì cái gì tốc độ tu luyện như thế chậm? Nếu như hắn có sư phụ hắn dù là một thành thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ trước mắt đám người này ở đây cao đàm khoát luận, chuyện cho vui vẻ, thậm chí đem thiên ngoại thiên, đem hắn những sư thúc kia sư bá biếm không còn gì khác. Trương Sở Thiên lúc nào biến cường đại như thế? Đạp Không Môn đế tử ánh mắt lạnh leo xuống tới, Lâm Thiên trong mắt hắn bất quá chỉ là một con kiến hôi. Dù là cầm trong tay cái kia bệnh cổ kiếm, đủ để cùng tiên linh đài đông đảo thiên tài yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi. Có thể ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là quá hiển trẻ con non một chút. Không đáng để lo. Có thể dù là hắn không đem Tiểu Lâm Thiên để vào mắt, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, trôi này cổ kiếm bên trong cường đại kiếm ý hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc. Nếu không phải chỉ là người nào đó cưỡng ép rót vào trong đó, vẫn chưa dốc lòng chế tạo, liền hướng về phía cái kia cường đại kiếm ý, cũng đủ để cho hắn loại này thiên kiêu đều nhượng bộ lui binh. Ánh mắt của hắn, mang theo một vệt gió xét, Trương Sở Thiên là người phương nào? Đế bảng thiên kiêu, đế môn thiên hải phong chân truyền đệ tử, càng bị ca tụng là có hy vọng trở thành thiên hải phong thế hệ này truyền thừa đệ tử. Nhưng mà ngay cả như vậy, đế bảng bên trên Trương Sở Thiên cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng xâm nhập, căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Vừa rồi loại lực lượng kia, dĩ nhiên liền ta đều không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ. Không chỉ là Đạp Không Môn đế tử kinh hãi. Tiêu Kiếm Phong cũng giống như thế, luận tu vi hắn so với Đạp Không Môn đế tử còn mạnh hơn ra một bậc. Đứng hàng đế bảng thứ ba. Toàn bộ Đông Châu, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể cùng hắn so sánh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạp Không Môn đế tử mới vừa rồi không có thấy rõ ràng trải qua, hắn đồng dạng không có. Ánh mắt của hắn thậm chí hướng thẳng đến Lận Tử Hàm nhìn lại, lại thấy người sau giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên có chút treo một tia kinh nghi, một đôi mắt đẹp càng là hiện ra một loại nào đó trầm tư. Tiên linh đài bên trên. Ba đại đế bảng thiên kiêu đều là không thấy rõ ràng Trương Sở Thiên là như thế nào xuất thủ. Như thế nào nháy mắt làm vỡ nát Lâm Thiên trong tay cổ kiếm, lại càng không cần phải nói đem kiếm khí toàn bộ đánh vào Lâm Thiên trong cơ thể. Loại thủ đoạn này, đủ để cho bọn hắn ngược lại hít một hơi. Trương đế tử quả nhiên lợi hại. Tiểu tử này trước đó cầm trong tay pháp khí diêu võ dương oai. Lại tại Trương đế tử trước mặt không chịu được như thế một kích. Đúng vậy a, đúng a. Không hổ là thiên hải phong thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, ta nhìn cái này đế tử bảo tọa trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, tiên linh đài bên trên đông đảo thiên tài đều là lấy lại tinh thần. Lập tức có người chất lên khuôn mặt tươi cười mông ngựa không ngớt. Bao quát mấy vị đại giáo thánh tử ở bên trong, như là Cố Vạn Quân loại này chuẩn đế bảng thiên kiêu, giờ phút này cũng là hít một hơi thật sâu. Đây chính là đế bảng bên trên cường giả thực lực. Buồn cười ta tự xưng là so với đế bảng thiên kiêu không thua bao nhiêu, giờ phút này mới biết được căn bản chính là hết ngồi đáy giếng. So với Trương đế tử loại này thiên kiêu, ta vẫn là kém quá xa. Mọi người chung quanh đều là rất tán thành. Cho dù là bọn họ lại xem thường Lâm Thiên, nhưng là trước kia Lâm Thiên liên chiến 8 người. Càng là liên chạm 8 người. Loại này chiến tích. Đứng trên tiên linh đài một đám cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, có mấy cái có thể làm được. Càng đừng nói, liền Cố Vạn Quân dạng này đại giáo thánh tử, chuẩn đế bảng thiên tiêu, đều kém một chút bị Lâm Thiên làm bị thương. Tiểu tử kia trước đó cuồng vọng, hiện tại còn không phải quỳ rạp xuống đất. Ha ha! Nói rất đúng. Sâu kiến chính là sâu kiến, vốn còn nghĩ hắn là không còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng không có ra, không nghĩ tới cũng liền giống như đây. Nhìn thấy Lâm Thiên dáng vẻ, mặc dù kinh hãi hắn giờ phút này lại còn không chết, nhưng vẫn là chế rêu liên tục. Đám người nhìn lại, thời khắc này Lâm Thiên quỳ một chân trên đất, máu me khắp người, cơ hồ nhuộm đỏ toàn thân. Nhất là cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, không ít người càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tử này ý chí lực vậy mà như thế mạnh. Đổi thành người khác, sớm đã bị kiếm khí quán thể, hồn phi phách tán. Hắc hắc, coi như hắn còn quyết chống lại như thế nào. Hiện tại hắn bộ dáng, coi như hiện tại bất tử, cũng chống đỡ không được bao lâu. Bất quá chỉ là chờ chết mà thôi. Nếu không là Trương Sở Thiên xuất thủ, mà lại một lời chưa phát. Sớm đã có người tiến lên, một kiếm chém xuống Lâm Thiên đầu, cầm tiến về Hỏa Vân Sơn tranh công. Nhưng là hiện tại, không ít người ánh mắt cũng là mang theo một tia cực nóng cùng tham lam. Lại là kiêng kỵ Trương Sở Thiên không có mở miệng, cho nên mới không dám tùy tiện động thủ chém giết Lâm Thiên. Ngươi có thể phục. Trương Sở Thiên nhìn qua từng tia cắn răng, lại là không có chút nào bất luận cái gì e ngại Lâm Thiên, thanh âm càng là mang theo một loại ma lực. Không ít người đều là toàn thân cảm giác được một trận hàn ý vọt lên, có người càng là trong lòng âm thầm phát run. Không phục. Lâm Thiên cắn răng, thế nhưng là hắn giờ phút này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, càng bị kiếm khí chặt đứt kinh mạch toàn thân, chỉ dựa vào cuối cùng một cái chân nguyên quyết chống. Hắn biết, dù là trước mắt người này không động thủ, hắn đều sống không quá nhất thời nửa khắc, nhưng chỉ cần còn có một hơi tại, hắn tuyệt đối sẽ không đối với đám người này cúi đầu. Thân có ngông nên, lấy ngươi ngộ tính thiên phú, tiềm tu 100 năm, có lẽ có thể sơ khuy môn kính, nhiều nhất 300 năm, liền có hy vọng ngộ ra một sợi đạo tắc đăng đường nhập thất, lại xung động đến đây trả thù, ngươi có thể từng hối hận. Trương Sở Thiên mỗi chữ mỗi câu, lại là để Lâm Thiên sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Muốn phản bác, lại căn bản phản bác không được. Phải. Hắn hôm nay đến, chính là vì Thiên Ngoại Thiên, vì chết thảm sư thúc cùng những người khác báo thù. Có thể lực lượng một người, cuối cùng có hạn. Huống chi hắn căn bản không có tuyệt thế vô địch tu vi. Coi như thế lại như thế nào. Ta không hối hận. Chỉ là hối hận, không có nhiều giết các ngươi có mấy người. Vâng! Cho dù là chân nguyên gần như hao hết, kinh mạch toàn bộ đứt gãy, nhưng mà trong nháy mắt đó, đứng trên tiên linh đài đám người vẫn là không nhịn được đều toàn thân run lên. Loại kia nồng đậm sát ý, liền Tiêu Kiếm Phong, đạp không môn đế tử cao thủ như vậy, cũng hơi kinh hãi. Chương 3952, ngươi đến cùng là ai? Rõng rạc! Sắp chết đến nơi, lại còn dám ăn nói ngông cuồng. Trương đế tử, không cần cùng hắn lời thừa. Trực tiếp chém hắn trên cổ đầu người, nhìn hắn còn làm sao có thể nhanh mồm nhanh miệng. Đám người dồn dập bị chọc giận. Có thể đứng ở chỗ này, không khỏi là đại phái đệ tử. Còn có đại giáo thậm chí đế môn thiên tài tụ tập. Bọn hắn từ trước đến nay tự kiềm chế thân phận cao quý, căn bản xem thường tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, coi là đê tiện người. Bây giờ, lại bị một cái vô danh tiểu môn phái đệ tử làm nhục như vậy, tự nhiên là từng cái giận tím mặt. Thậm chí quên mất trước đó, trong bọn họ liền có 8 người, chết tại bọn hắn coi là đê tiện người Lâm Thiên trong tay. Liên đạp không môn đệ tử, nguyên bản chẳng qua là một bên xem kịch, giờ phút này đều là ánh mắt lạnh lẽo. Hiển nhiên Lâm Thiên trong miệng muốn giết người, cũng tương tự bao quát hắn. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, lại là căn bản không có bất kỳ e ngại cùng hối hận. Ánh mắt của hắn, càng lại như là thế gian nhất vô cùng sắc bén lưỡi dao, hung hăng đâm vào tiên linh đài đông đảo thiên tài trong mắt. Toàn bộ tiên linh đài, đừng nói Lâm Thiên bây giờ cơ hồ đã nằm ở quỷ môn quan bên trên, coi như vừa rồi hắn đỉnh phong thời khắc, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Đám người cái kia trần trụi sắc ý, hoàn toàn ngăn cản sạch hắn sống tiếp khả năng. Lận Tử Hàm nhướng mày, lại là nghe được một sợi hơi có hơi không truyền âm. Lận Tử Hàm, tiểu tử này là đệ tử của hắn, ngươi dự định như thế nào? Lại nhìn thấy cách đó không xa, Tiêu Kiếm Phong khỏe môi nết lên một tia nụ cười cổ quái, một đôi ánh mắt lại là tựa như nhìn rõ thiên cơ, hơi hơi mang theo một vẻ thâm ý. Tiêu gia lúc trước thụ hắn một viên cựu chuyển hóa thần đan, ngươi bây giờ cũng là bởi vì viên kia đan dược ban tặng, ngươi lại khi như thế nào? Lận Tử Hàm cũng không so năm đó, ánh mắt lạnh lùng quét tới, lại là để Tiêu Kiếm Phong khỏe miệng tiếu dung hơi chậm lại, theo sau lại là biểu lộ lạnh xuống. Dù là hắn bây giờ là cao quý đế bảng thứ 3, Đông Châu nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong, có thể phía sau nhưng thủy chung có người trêu tức, hắn bây giờ đây hết thảy đều là bái Lý Diệp ban tạo. Thậm chí liền Tiêu gia nội bộ, đều có không ít người lấy này làm văn chương, ngầm phúng hắn hôm nay lúc này hết thảy cũng không phải là chính hắn đạt được. Hai người vốn là bây giờ Đông Châu nhất có nhìn ngộ ra đạo tắc, xung kích đế cảnh nhân tuyển, mặt ngoài hòa hòa khí khí lại không có nghĩa là tại thời khắc mấu chốt sẽ không bỏ đá xuống giếng. Trương đế tử. Giết hắn. Đúng vậy a. Hắn đã muốn chết, cái kia liền thành toàn hắn. Có người cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thiên bất quá chỉ là tôm kép ngãi nhép. Mặc dù trước đó ỷ vào cổ kiếm liên trạm 8 người, có thể cuối cùng vẫn là vô pháp nghịch thiên cải mệnh. Sâu kiến, liền cần phải có sâu kiến giác ngộ. Lâm Thiên càng là nghe vậy trên mặt miễn cưỡng kéo ra một tia cười lạnh trào phúng, lại là căn bản không làm bất kỳ kháng cự nào. Nhưng mà chính khi mọi người cười lạnh thời khắc, Trương Sở Thiên lại là ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn hắn. Ta làm việc, không cần các ngươi đến quyết định. Vâng! Cái này hư lạnh một tiếng thanh âm không lớn, lại cơ hồ tại mọi người bên thai ầm vang nổ vang. Có mấy người càng là tu vi không cao, ngay tại cái này hư lạnh một tiếng bên trong trực tiếp kêu thảm một tiếng, toàn bộ thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết. Cho dù là Cố Vạn Quân loại này đại giáo thánh tử, chuẩn đế bảng thiên kiêu, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng sợ thất xác. Nhìn kỹ lại, khoe miệng vậy mà đều treo một vệt máu, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đạp không môn đế tử trong ánh mắt phong mang lóe lên, lại là theo sau biến sắc, dĩ nhiên bạch bạch bạch, liền lùi lại 3 bước. Liền Tiêu Kiếm Phong cùng Lận Tử Hàm 2 người, vậy mà đều thân thể hơi chao đảo một cái. Cái trước trực tiếp lui về sau một bước này trực tiếp trên tiên linh đài lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà hắn càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu, rõ ràng là bị nghĩ hù dọa. Một nháy mắt, toàn bộ tiên linh đài bên trên, tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều có thể rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người, đều là hoảng sợ vô cùng nhìn qua Trương Sở Thiên. Thật, thật khủng bố uy thế. Mẹ ơi, đây chính là đế bảng thiên kiêu. Đế môn đế tử. Đám người ngược lại hít một hơi. Về phần vừa mới trực tiếp bị cái này hư lạnh một tiếng đánh giết những người kia, ai dám mở miệng vì bọn họ bất bình. Trương Sở Thiên cũng không phải Lâm Thiên dạng này sâu kiến có thể so sánh. Đây chính là đế môn đạo thống chân truyền đệ tử, thậm chí là tương lai đế tử. Loại này thiên kiêu, coi như giết mấy cái đại phái đệ tử lại như thế nào, ai dám nói nhiều một câu. Lâm Thiên đồng dạng một mặt kinh ngạc ngẩng đầu, nguyên vốn đã chờ chết hắn, phát sinh trước mắt một màn đủ để cho hắn cảm thấy không hiểu. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn lại như cũ mang theo ánh mắt cựu địch. Ánh mắt không sai, cốt khí cũng cứng rắn, chính là trẻ tuổi nóng tính quá quá là hấp tấp, ngu xuẩn một chút. Trương Sở Thiên nhìn qua Lâm Thiên, lại là lắc đầu. Toàn bộ tiên linh đài từng tia ánh mắt, đều mang kinh nghi, kính sợ cùng kiêng kỵ rơi ở trên người hắn, hắn lại hoàn toàn chẳng hay. Ngược lại là thật sâu phát ra thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, lại dẫn động chúng tâm hồn người, tựa như mang theo một loại ma lực. Không đúng. Đột nhiên, truyền đến một tiếng kinh hô. Đám người xem xét, chính là Đạp Không Môn đệ tử. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có trước đó cái kia một phần siêu nhiên thoải mái, nhẹ nhàng phong lưu, ngược lại là trên mặt mang một vẻ hoảng sợ cùng hoài nghi. Ngươi không phải Trương Sở Thiên. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vâng! Đám người nháy mắt xôn xao. Trương Sở Thiên tuy là đứng hàng đế bảng, lại tuyệt đối không có các hạ thân thủ bực này. Ngươi đến cùng là ai? Đạp Không Môn đế tử thanh sắc câu lệ, càng là không che giấu chút nào thân là đế bảng trước 10 thiên kiêu cái kia vô địch khí tức khủng bố. Một nháy mắt, toàn bộ tiên linh đài, đều theo hắn một tiếng này quát lớn, hóa thành một mảnh cuồng phong bạo vũ. Thậm chí liền chung quanh hư không đều phát ra chói tai khó nghe xé rách âm thanh. Đế bảng thiên kiêu, càng là đứng hàng đế bảng trước 10. Khủng bố như vậy, đám người từng cái hoảng sợ thất sắc. Nhưng không biết vì sao, bọn hắn lại cảm thấy so với Trương Sở Thiên, Đạp Không Môn đế tử mặc dù khí thế hùng hổ. Nhưng rõ ràng không bằng Trương Sở Thiên cho bọn hắn mang tới áp lực cái kia thật lớn. Ý nghĩ này mới ra, không ít người đều là đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Trương đế tử bất quá miễn cưỡng xâm nhập đế bảng liệt kê, so với Đạp Không Môn đế tử đứng hàng đế bảng trước 10, cần phải yếu hơn không ít. Vì sao lại cho người ta một loại Trương đế tử hoàn toàn chế trụ Đạp Không Môn đế tử ảo giác? Càng quan trọng hơn, là Đạp Không Môn đế tử cái kia một tiếng quát lớn. Ngươi không phải Trương Sở Thiên. Thiên Hải Phong cũng không nộp ra các hạ cái này nhóm cường giả. Vì sao không đem thân phận lộ ra, cũng để cho chúng ta biết được, đến cùng là thần thánh phương nào. Đạp Không Môn đế tử giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại dần dần phát hiện dù cho là hắn không chút nào bảo lưu, thân là đế bảng thiên kiêu khí thế điên cuồng đề thăng, lại dĩ nhiên vô pháp ảnh hưởng đến người kia mảy may. Đừng nói áp chế, thậm chí dần dần sắc mặt hắn càng ngày càng kém, lại bị trong lúc vô hình một cỗ lực lượng trái lại ép xuống. Thấy cảnh này, tiên linh đài bên trên đám người lại một lần nữa xôn xao. Đạp Không Môn đế tử, đường đường đế bảng trước 10 vô địch thiên kiêu, lại còn chưa xuất thủ, liền bị ép xuống. Một khắc này, Tiêu Kiếm Phong, Lận Tử Hàm, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chương 3953, chỗ nào xuất hiện quái vật? Nếu như nói, trước đó bọn hắn cho dù trong lòng có hoài nghi, lại còn không dám khẳng định. Như vậy giờ phút này, liền xem như 3 tuổi tiểu nhi đều đó có thể thấy được, trước mắt đứng tại trước mặt bọn hắn Trương Sở Thiên, rõ ràng liền là người khác giả trang. Thiên Hải Phong liền xem như đế môn đạo thống, cũng tuyệt đối không có khả năng có yêu nghiệt như thế xuất thế. Tiêu Kiếm Phong ánh mắt ngưng lại, đó có thể thấy được hắn đáy mắt chỗ sâu cái kia một vẻ kinh hãi cùng hoài nghi. Đế môn đạo thống hoàn toàn chính xác trên thế gian cao cao tại thượng, có thể cường đại phía sau càng nhiều hơn chính là bởi vì đế môn đạo thống nắm giữ đại đế lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Đế khí, thậm chí là đế binh, còn có đại đế sáng tạo các loại tu luyện võ học. Đó mới là một cái đế môn đạo hưu chân chính để người không dám tùy tiện trêu chọc đắc tội nội tình chỗ. Nhưng mà không nói Thiên Hải Phong sớm đã xuống dốc nhiều năm, liền xem như lúc trước Thiên Hải Đại Đế còn tại thế, cũng chưa từng bồi dưỡng được kinh khủng như vậy truyền nhân. Các hạ che che lấp lấp, không nguyện ý biểu lộ thân phận, chẳng lẽ là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Mắt thấy Đạp Không Môn đế tử lại bị áp chế xuống, Tiêu Kiếm Phong lại là cười ngạo nghễ. Gần như đồng thời, so với đạp không môn đế tử kinh khủng hơn một bậc khí tức cường đại, cũng là tùy theo mà ra. Hai đại đế bảng thiên kiêu, càng là đồng vị liệt đế bảng trước 10. Ngày thường đừng nói liên thủ, thậm chí lẫn nhau ở giữa càng là đối với tay. Nhưng mà tại thời khắc này, hai đại thiên kiêu lại là liên thủ mà ra. Nhất thời ở giữa, toàn bộ tiên linh đài phong vân biến sắc, tu vi yếu một chút càng là vô pháp đứng vững, lung lay sắp đổ. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế trang diện. Chẳng lẽ thật không phải là thiên hải phong vị kia đế bảng thiên kiêu? Không phải Trương Sở Thiên? Cái kia lại là người phương nào? Kinh khủng như vậy, thậm chí làm cho Tiêu Kiếm Phong cùng Đạp Không Môn đế tử hai người liên thủ đều không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bọn hắn làm sao không chấn kinh? Nhưng mà kinh hãi nhất không ai qua được Tiêu Kiếm Phong cùng Đạp Không Môn đế tử hai người. Nhất là cái trước, nguyên vốn cho là mình liên thủ Đạp Không Môn đế tử, đủ để chiếm thượng phong, lại rất nhanh quá sợ hãi. Thậm chí liền hắn đều cảm nhận được cái kia tựa như dãy núi biển động phô thiên cái địa hướng phía hắn hiện lên tới khủng bố áp lực. Như là ngạt thở, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Giấu đầu lộ đuôi. Các hạ có mục đích gì? Tiểu đan quân biến sắc, nhưng là luận tu vi tự nhiên vô pháp cùng Tiêu Kiếm Phong hai người so sánh. Giờ phút này lại là tại hắn xuất hiện trước mặt một đạo đan hỏa. Đám người nhìn lại, phảng phất mang theo một cỗ băng lãnh đông lạnh triệt khí tức, thậm chí để chung quanh nhiệt độ đều trở nên cực kỳ rét lạnh. Đi! Tiểu đan quân giận quát một tiếng, luận tu vi hắn có lẽ không mạnh, thế nhưng là luyện đan sư nhưng lại có thủ đoạn khác. Khống chế đan hỏa, đúng là hắn sở trường cho hay. Thậm chí tại hắn đan hỏa trước mặt, liền xem như đế bảng tiên tiêu, cũng không dám tùy tiện đụng vào. Nhưng mà để hắn kinh hãi muốn tuyệt một màn lại tại trước mắt của hắn phát sinh. Cái kia một đám đan hỏa trực tiếp xuất hiện ở Trương Sở Thiên trước mặt, lại bị Trương Sở Thiên há miệng trực tiếp nuốt vào. Phảng phất cái kia căn bản cũng không phải là cái gì đủ để đem Thánh Hoàng đóng băng hỏa diễm, mà là một cái mỹ vị vô cùng món ngon, cứ như vậy bị nuốt xuống. Phốc! Tiểu đan quân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia một đám đan hỏa tuy không phải hắn bản mệnh chi hỏa, lại cũng đủ làm cho hắn nhận một sợi phản vệ. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn dĩ nhiên cùng cái kia đan hỏa đã mất đi cảm giác, tựa như bị triệt để thôn phệ. Ngươi! Hắn lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ. Phải biết, cái kia một sợi đan hỏa thế nhưng là vô cùng chân quý. Chính là hắn sư tôn Cửu Quyết lão nhân tự mình ban cho. Không nghĩ tới, lại bị người sinh sinh nuốt. Ba đại thiên kiêu liên tiếp gặp khó, càng là sợ ngây người một đám người chờ. Mẹ ơi, người kia làm sao kinh khủng như vậy? Đế bảng hai đại thiên kiêu liên hợp đan đế Cửu Quyết lão nhân chi đồ tiểu đàn quân đều dồn dập thua trận. Nguyên bản từng cái tự xưng là thiên tài, thậm chí có hy vọng trở thành thiên kiêu đám người, không có dọa đến đặt mông ngồi dưới đất liền xem như đáng quý. Bọn hắn nhìn qua Trương Sở Thiên ánh mắt càng lạ như là nhìn xem quái vật. Thế gian, lại có mạnh như thế người. Quả thực vượt qua bọn hắn nhận biết bên ngoài. Liên Lâm Thiên, đều nuốt vào máu tươi bên mép, trước mắt phát sinh hết thảy để hắn cũng là có một tia như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Bất quá trong mắt của hắn lại càng nhiều chính là một loại thống khoái. Nội đấu sao? Tốt nhất các ngươi cả đám đều lẫn nhau nội đấu chết sạch sành sanh. Hắn hung hăng nói, dù sao hôm nay hắn hẳn phải chết. Nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy đám người này tự giết lẫn nhau chết sạch sành sanh, cũng xem là khá nhắm mắt. Tất cả mọi người, đều là vừa kinh vừa sợ. Càng có người ánh mắt lấp lóe, phát giác hôm nay muốn xảy ra chuyện, ẩn ẩn muốn thoát thân mà đi. Có thể theo sau liền hoảng sợ phát hiện. Toàn bộ tiên linh đài, vậy mà đều đã bị một cỗ lực lượng trô vây quanh, tiến đến dễ dàng ra ngoài lại căn bản không thể nào làm được. Phát hiện này, càng làm cho trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Có người càng là trong lòng hối hận, làm gì góp cái này náo nhiệt, sớm một chút nhìn ra không thích hợp lách mình rời đi có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp này. Tiểu đan quân giờ phút này càng là hối hận cơ hồ nôn ra máu. Mấy năm trước hắn thật vất vả luyện hóa cái kia một sợi đan hỏa liền bị Lý Diệp cho sinh nuốt sống. Bây giờ mấy năm trôi qua, hắn lại một lần nữa luyện ra một sợi đan hỏa dĩ nhiên lại bị người ở ngay trước mặt hắn cho nuốt vào. Làm sao không để hắn phẫn nộ? Nhưng mà phẫn nộ sau khi, hắn lại là trong lòng tựa như xẹt qua nồng đậm hắn ý. Trước mắt một màn này là như thế nhìn quen mắt. Cái kia hắn căn bản là không có cách thoát khỏi ác ngộng. Không. Không có khả năng. Hắn liên tục nghẹn ngào thấp giọng hô, tùy theo từng bước lui lại. Từng kia ánh mắt, mang theo kinh nghi, e ngại, kiêng kỵ, dồn dập rơi tại lúc này cái kia nhìn như đơn bạc bóng người trên thân. Trương Sở Thiên. Cái kia căn bản không thể nào là Trương Sở Thiên. Liền Lâm Thiên đều nhìn ra, trước mắt cái này tùy tiện làm vỡ nát trong tay hắn cổ kiếm, thậm chí đem kiếm khí chảy ngược nhập trong cơ thể hắn người, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bất quá, hắn bây giờ tình trạng này, mặc kệ người trước mắt là người phương nào, hắn cũng không thể có mạng sống sót trở về. Ha ha ha! Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là có thể nhìn thấy bọn hắn như thế kinh hoàng thất sắc tựa như chó nhà có tang dáng vẻ, đầy đủ. Hắn cất tiếng cười to. Nhưng mà đối với tiên linh đài bên trên đám người mà nói, lại từng cái sắc mặt càng khó coi hơn đứng lên. Các hạ chẳng lẽ còn phải ẩn giấu thân phận hay sao? Có người lệ quát một tiếng, lại là sau một khắc, cả người nháy mắt liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp hóa thành một mảnh mưa máu, chết không thể chết lại. Một đám người toàn thân lạnh lẽo. Nếu như nói vừa rồi cái kia hừ lạnh một tiếng, bọn hắn còn có chút do dự cùng không tin, trước mắt cái này giả Trương Sở Thiên cùng động thủ giết bọn hắn. Như vậy giờ phút này, sở hữu hoài nghi đều không còn sót lại chút gì. Vâng! Đúng lúc này, đột nhiên tiên linh đài như là nhận lấy vô cùng cường đại va chạm, hung hăng lay động. Đồng thời tất cả mọi người là hoảng sợ ngẩng đầu, nguyên bản bao phủ tại tiên linh đài chung quanh tầng kia bình chướng, cũng là tùy theo biến mất. Thiên ngoại thiên dư nghiệt, ở đâu? Ầm ầm. Nương theo lấy trầm thấp thanh âm uy nghiêm truyền đến, tất cả mọi người là toàn thân run lên. Ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh khí thế hùng hổ đạp không mà tới. Chương 3954, ồn ào. Một người cầm đầu Hạc Phát Đồng Nhan, rất có một tia tiên phong đạo cốt chi thế, cả người càng lạ như là đạp ở trên đất bằng, từng bước một từ trên trời giáng xuống. Sau lưng hắn, lại là có 3 năm nam 2 nữ. Trong đó một nam một nữ nhìn qua cũng chính là tuổi tròn đôi mươi, trên mặt đều mang 10 phần ngạo khí. Mặt khác 2 nam 1 nữ, thì là sắc mặt nghiêm túc, trên thân khí tức càng là tương đương khủng bố. Dù không có cái kia Hạc Phát Đồng Nhan láo giả như vậy để người ngạt thở, nhưng cũng là đủ để cho tiên linh đài bên trên đám người sợ hãi. Hòa Vân Sơn Ngân Hách lão tổ. Đây không phải là núi Thanh Thành Tam Si đạo trưởng. Có người nhận ra người thân phận, kinh hô lên. Vị kia là hoa phủ trong truyền thuyết Hắc Bạch Kiếm Tu. Rất nhanh, thân phận của người đến đều bị người nhận ra. Cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả càng là đoàn người này bên trong xem như khủng bố một người. Ta đi, xảy ra chuyện gì? Hòa Vân Sơn. Hoa Phủ. Núi Thanh Thành. Đều tới. Trừ núi Thanh Thành là đại giáo, cái khác 2 phái đều là đế môn đạo thống. Cho dù là núi Thanh Thành, đó cũng là đại giáo bên trong bài danh phía trên đỉnh cấp đại giáo A. Bọn hắn 3 phái đều có cường giả xuất hiện, chẳng lẽ cũng là vì thiên ngoại thiên tiểu tử kia mà đến. Đám người nhìn lại. Cái này 3 phái cường giả khí thế hùng hổ mà đến, hiển nhiên không phải trong lúc vô tình đi ngang qua. Nhất là vừa rồi cái kia một tiếng gầm thét, càng là chứng minh điểm này. Lâm Thiên ngẩng đầu. Trong mắt càng là tách ra cựu hận quan mang. Mấy năm qua này, Đông Châu thành vô số người đều tại bỏ đá xuống giếng. Mà trước mắt cái này 3 phái càng là không che giấu chút nào, chỉ cần là gặp phải thiên ngoại thiên người đều là xuất thủ giết chết bất luận tội. Giữa bọn hắn cửu hận, sớm đã là không chết không thôi. Chỉ tiếc, hắn rất nhanh ảm đạm xuống tới. Đừng nói hắn bây giờ cơ hồ chỉ còn lại một hơi, dù là tu vi vẫn còn, cổ kiếm chưa nát, những người trước mắt này bất kỳ người nào đều không phải hắn châu có thể chống đỡ. Ngân Hách lão tổ. Hắn nhưng là Hỏa Vân Sơn bây giờ bốn vị thánh quân lão tổ một trong. Hắn dĩ nhiên cũng tự mình đến đây. Có người thấp giọng hô đứng lên, phải biết Hỏa Vân Sơn bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa, càng là ép tới đám người không thở nổi. Thậm chí so với năm đó, dù là vẫn lạc hai vị thánh quân, nhưng tại Hỏa Vân lão tổ trở về sau, trực tiếp cưỡng ép tăng lên môn hạ bốn vị cường giả, từng cái đột phá trở thành thánh quân chi cảnh. Loại này thủ đoạn nghịch thiên, cho dù là cái khác đế môn đạo thống gặp, đều là mặt mũi tràn đầy háo hức. Trực tiếp đem người tăng lên tới thánh quân cảnh giới. Cho dù là đại đế, đều chưa từng nghe qua loại thủ đoạn này. Nhưng mà Hỏa Vân lão tổ liền làm được. Không chỉ có làm được, còn trực tiếp cưỡng ép tạo ra bốn vị thánh quân. Núi Thanh Thành Tam Si đạo trưởng. Hoa Phủ Hắc Bạch kiếm tu. Cái này đều là thánh hoàng cấp cường giả. Nào chỉ là thánh hoàng. Ba người này cơ hồ đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thánh quân, tại thánh hoàng bên trong cũng là đỉnh phong nhất tồn tại. Luân hồi đạo bắt trọng cảnh cường giả. Có người giám thán. Cùng vì thánh hoàng, nhưng là luân hồi đạo nhất trọng cảnh cùng bắt trọng cảnh ở giữa, cơ hồ có thế nhân không cách nào tưởng tượng chênh lệch. Liên mắt ba người trước, thậm chí đủ để cùng thánh quân buông tay đánh cược một lần. Bốn đại cường giả giáng lâm. Tự nhiên để tất cả mọi người phảng phất cảm nhận được áp lực nặng nề. Hai người kia, chẳng lẽ là Hỏa Vân Sơn tân nhiệm thánh tử cùng núi Thanh Thành thánh nữ? Có người nhìn thấy cái kia đi theo bốn đại cường giả mà đến một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam tuấn nữ xinh đẹp đều là dung mạo thượng thừa khí chất bất phàm. Càng mấu chốt, hai người này tu vi mặc dù không bằng bốn đại cường giả như vậy lóa mắt, nhưng cũng so tiên linh đài bên trên đám người mạnh hơn không ít. Chỉ có mấy vị đại giáo thánh tử miễn cưỡng có thể tới so sánh. Theo mấy đạo nhân ảnh rơi xuống, tất cả mọi người là nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả càng là ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, chỉ có nhìn thấy Tiểu Đàn Quân, Tiêu Kiếm Phong cùng Đạp Không Môn đệ tử lúc, hơi thu liễm một chút. Đương nhiên khi hắn nhìn thấy Lận Tử Hàm lúc, rất báo tưởng lấy một tia nụ cười hòa ái. Nhìn ra được, đối với vị này bây giờ Đông Châu đế bảng đệ nhất vô địch thiên tiêu, cho dù là thánh quân cũng không dám khinh thị. Thiên ngoại thiên cái kia dư nghiệt đâu? Rất hiển nhiên, bọn hắn đến đây mục đích chính là vì Lâm Thiên. Mà rất nhanh cũng nhìn thấy quỳ một chân trên đất, máu me khắp người đạo nhân ảnh kia. Hừ, quả nhiên là thiên ngoại thiên dư nghiệt, loại khí tức này. Liền xem như hóa thành cho, lão phu đều nhận ra. Hắn cả giận hừ một tiếng, tại sau lưng của hắn, chính là Hỏa Vân Sơn tân nhiệm thánh tử. Mặc dù bây giờ Hỏa Vân Sơn đã sớm theo Hỏa Vân lão tổ chứng đạo, từ một phương đại giáo nhảy lên trở thành đế môn đạo thống. Nhưng là muốn lập một vị truyền thừa đế tử cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà thanh niên này, chính là Hỏa Vân Sơn bây giờ đông đảo đệ tử bên trong. Có khả năng nhất trở thành đế tử một người. Hắn liền vội vàng tiến lên, sư tổ, một cái đê tiện người, không bằng để đệ tử đến làm thay. Thôi được, liền ngươi đi đem đầu của hắn chém xuống, mang về. Ngân Hách lao tổ khẽ gật đầu, ngược lại là bên cạnh bên trên ba người có chút bất đắc dĩ. Đã Ngân Hách tiền bối muốn dẫn đi, chúng ta cũng không ngăn trở. Chính là tiện nghi tiểu tử này, hừ. Mặc kệ là núi Thanh Thành vẫn là Hoa Phủ, năm đó đều có người chết tại Lý Diệp trong tay. Khoản này thù tự nhiên bị bọn hắn tính tại thiên ngoại thiên trên đầu, dù sao Lý Diệp sinh tử chưa biết, thậm chí rất có thể vẫn lạc. Về phần trước đó không lâu truyền ra tin tức kia, bọn hắn càng nhiều vẫn là khịt mũi coi thường, cũng không tin tưởng. Ai cũng không dám ngăn cản. Chỉ bất quá, nhìn thấy cái kia Hỏa Vân Sơn thánh tử muốn động thủ. Lại là từng cái sắc mặt cổ quái. Ánh mắt mọi người cổ quái, để Hỏa Vân Sơn tân nhiệm thánh tử thoáng có chút kỳ quái, nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều. Có thể vừa muốn tiến lên động thủ chém xuống Lâm Thiên đầu lâu, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng trói buộc, một mực đứng tại chỗ dĩ nhiên không thể động đậy. Cái này giật mình không phải tầm thường. Nhưng mà mặc kệ hắn dễ dỗ như thế nào, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Người nào? Ngân Hách lao tổ ánh mắt vừa mở, nương theo lấy khủng bố quát lớn, căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Nhưng mà theo sau hắn lại sắc mặt trầm xuống. Bởi vì một tiếng này quát lớn không chỉ có không có để Hỏa Vân Sơn Thánh Tử thoát khốn, ngược lại trực tiếp tầm vang bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn hồi. Cả người hắn càng là kêu lên một tiếng đau đớn, dĩ nhiên trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ồn ào. Vâng. Hư lạnh một tiếng, nháy mắt liền để đường đường thánh quân tu vi Ngân Hách lao tổ xô ra tiên linh đài. Một khắc này tất cả mọi người trong mắt đều kém một chút trừng ra. Vừa mới khí thế hùng hổ mà đến Tam Si đạo trưởng, đen trắng song kiếm càng là toàn thân lắc một cái. Trên mặt vừa sợ vừa giận. Vừa rồi bọn hắn còn không để ý, giờ phút này mới chú ý tới, tiên linh đài bên trên bầu không khí có chút quỷ dị. Về phần vốn là hoài nghi Trương Sở Thiên thân phận đám người, hiện tại nơi nào còn có do dự, trực tiếp từng cái dọa đến đã sớm mặt không có chút máu. Mẹ ơi! Cuối cùng có người nhịn không được kinh hô lên. Bao quát Tiêu Kiếm Phong ở bên trong đám người, giờ phút này căn bản chính là cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn khí từ phía sau lưng dâng lên. Ngân Hách lao tổ thế nhưng là một vị thánh quân A. Lại bị một câu quát lớn trực tiếp chấn bay ra ngoài. Cái này muốn tu vi bực nào, mới có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Thánh quân như sâu kiến. Một khắc này, bọn hắn nhìn về phía Trương Sở Thiên ánh mắt, đều triệt để không đồng dạng. Chương 3955, hắn là Lý Diệp A. Lâm Thiên có chút không dám tin tưởng nhìn qua đứng ở trước mắt người này. Ngươi là người phương nào? Hắn mặc dù trẻ tuổi nóng tính xung động một chút, lại cũng không đại biểu là kẻ ngu. Trước mắt người này vừa mới rõ ràng có thể tùy tiện giết hắn, nhưng lại chưa chân chính hạ sát thủ. Thậm chí tại tất cả mọi người trước mặt, càng đem đám người cản ở nơi đó, ai cũng không dám tiến lên. Bây giờ, liền Hỏa Vân Sơn một vị thánh quân lão tổ, cũng đỡ không nổi hắn một câu quát lớn. Trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ta lúc đầu lưu lại thanh kiếm này cho ngươi, là để ngươi cảm nội trong đó cái kia một sợi kiếm ý, cũng không phải để ngươi xem như giết địch binh, lấy ra liều mạng. Thanh âm không lớn, lại làm cho Lâm Thiên nghe cả người toàn thân đều run rẩy lên. Nhưng mà cái kia lại không phải sợ hãi run rẩy, là kích động, là hoài nghi, càng là một loại sợ hãi. Mặc dù lãng phí một chút, bất quá ta đem kiếm y đánh vào trong cơ thể ngươi, nếu là có thể đem dung nhập ngươi tự thân ngộ ra trong đó cái kia một sợi đạo tắc, ngược lại cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lời vừa nói ra, Lâm Thiên chỗ nào còn không rõ ràng lắm người trước mắt đến cùng là ai? Sư phụ, là ngài sao? Hắn không dám tin tưởng. Mấy năm qua này, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người đã sớm tuyệt vọng thậm chí là từ bỏ. Nhưng là không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, hắn dĩ nhiên trở đến. Trương Sở Thiên, không. Tiên linh đài bên trên từ vừa mới bắt đầu, liền cũng không có cái gì Trương Sở Thiên. Chỉ có hắn. Lý Diệp. Từ nhìn thấy Lâm Thiên mang theo cái kia một tia quật cường, đạp lên tiên linh đài, thậm chí muốn liên tiếp khiêu chiến 10 vị các phái thiên tài, hắn liền từ một nơi bí mật gần đó lắc đầu. Trong mắt hắn, hiện tại Lâm Thiên kỳ thật cùng lúc trước hắn có chút giống nhau. Nhưng mà lại càng thêm xung động cùng không lý trí, càng quan trọng hơn, hắn năm đó có các loại thủ đoạn bảo mệnh cùng át chủ bài, Lâm Thiên nhưng không có. Bất quá hắn như cũ không có lập tức động thủ, mà là chờ đến Lâm Thiên dầu hết đèn tắt về sau. Trở về cho vi sư tu luyện cái trăm năm, không nộ ra đạo tắc, không cho phép xuất quan. Lý Diệp thấp giọng hừ lạnh, nếu không phải hôm nay hắn bước vào tiên linh đài, hắn cái này vị đệ tử coi như thật có chút giữ nhiều lành ít. Chính là bởi vì như thế, hắn quyết định tại Lâm Thiên chân chính có sức tự vệ trước đó, tuyệt không để hắn có cơ hội khoe khoang. Nhưng mà một tiếng này quát lớn, đối với Lâm Thiên mà nói, lại so thế gian bất luận cái gì an ủi đều muốn tới thân thiết. Hốc mắt của hắn càng là phiếm hồng, ẩn ẩn có hơi nước nổi lên, lại là cố nén, hung hăng nhẹ gật đầu. Đệ tử cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Thấy hắn như thế, Lý Diệp ngược lại là thở dài, theo sau cầm một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Đừng nhìn lúc ấy hắn xuất thủ chấn vỡ trôi này cổ kiếm, càng là tự tay đem cái kia trong đó kiếm khí đánh vào Lâm Thiên trong cơ thể, đem hắn kinh mạch toàn bộ chém vỡ, cơ hồ khiến hắn tại chỗ hồn phi phách tán. Có thể hắn mục đích thực sự, lại là lấy hắn cường đại kiếm ý tái tạo Lâm Thiên kinh mạch. Thậm chí cô y đem chính hắn một sợi kiếm ý đánh vào tiểu gia hỏa trong cơ thể, lấy hắn đối với tiểu gia hỏa hiểu rõ, nhiều nhất 100 năm, liền có thể đem triệt để luyện hóa thậm chí ngộ ra kiếm ý của mình đạo tác. Đến lúc đó, đừng nói là tiên linh đài bên trên đám người này, cho dù là năm đó Diệp Thiên Đạo đám người, đều chưa chắc có thể uy hiếp Lâm Thiên. Đương nhiên, những này hắn đều sẽ không nói ra, hết thể tất cả đều cần Lâm Thiên tiểu gia hỏa này chính mình đi tranh thủ, đạo tác tùy tâm, không là người ngoài chỗ có thể can thiệp. Bên này sư đồ nhận nhau, có thể đám người thời khắc này biểu lộ nhưng là khác rồi. Mặc dù bọn hắn căn bản nghe không được Lý Diệp nói cái gì, nhưng từ Lâm Thiên cái kia từ cừu hận đến hoài nghi sau đó ngạc nhiên ánh mắt, liền xem như đồ đần đều biết trước mắt cái này Trương Sở Thiên, tuyệt đối là cùng thiên ngoại thiên có một loại nào đó chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Siêu siêu siêu. Cơ hồ một nháy mắt, Lý Diệp bên người liền vây quanh một đám người. Một người trong đó, giờ phút này chính giận tím mặt. Nguyên bản tiên phong đạo cốt không còn sót lại chút gì, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chính là Hỏa Vân Sơn vị kia ngân hách lao tổ. Trừ hắn ra, còn có núi Thanh Thành Tam Si đạo trưởng, Hoa Phủ Hắc Bạch Song Kiếm. Ba người cự ly thánh quân cũng chính là cách xa một bước, tu vi cao thâm bậc nào khó lường, giờ phút này càng là nhìn chằm chằm. Trừ bọn hắn bên ngoài, tiên linh đài thượng hạng mấy vị đại giáo thánh tử, như là Cố Vạn Quân đám người, càng là thần sắc lạnh lùng. Các hạ vì sao không báo ra thân phận? Hừ! Hắn đã nhận ra thiên ngoại thiên cái này dư nghiệt, tất nhiên cũng là thiên ngoại thiên đám người chờ bên trong. Coi như không phải, liền hướng về phía hắn muốn dẫn đi thiên ngoại thiên đệ tử, giết hắn lý do như vậy đủ rồi. Ánh mắt mọi người lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Nhưng mà Lý Diệp lại hoàn toàn chẳng hay, mà là một tay nhấc lên Lâm Thiên, mặc dù có hắn đan dược che lại tâm mạch, lại không phải dễ dàng như vậy có thể thương thế khỏi hẳn. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mỗi một cái tới ánh mắt đụng tới người, đều lạnh không ngừng toàn thân lạnh lẽo, phảng phất cảm giác được một loại lạnh lẽo thấu xương bức khí. Ngắn ngủi mấy năm, xem ra lúc trước những giáo huấn kia còn thiếu rất nhiều. Lời vừa nói ra, ngân hách lao tổ đám người còn không cảm thấy như thế nào, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có thể tiên linh đài trên có người lại là xôn xao biến sắc, thậm chí là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn là Tiêu Kiếm Phong hoảng sợ thất sắc kinh hô lên, thậm chí mang theo một loại sợ hãi. Tiểu Đan Quân càng là toàn thân lắc một cái, dĩ nhiên trong mắt xẹt qua một đạo ý sợ hãi, ẩn ẩn muốn xoay người rời đi. Phản ứng của hai người để đạp không môn đệ tử nghi hoặc không hiểu, lại nhìn thấy mặt khác một bên, Lận Tử Hàm thân thể mềm mại không cầm được tại run nhẹ nhẹ, loại kia bộ dáng là hắn chưa từng thấy qua. Hắn đến cùng là ai? Một tiếng này, là hắn tự hỏi, càng là một loại phát tiết. Chưa hề từng có loại này ngạt thở cảm giác. Hắn thậm chí nghĩ còn lớn tiếng hơn gầm thét. Hắn! Tiểu Kiếm Phong ha hốc mồm, nhưng mà căn bản không đợi hắn nói xong, tiên linh đài bên trên lại là như là pháo hoa nở rộ, đoá đoá tiên diễm đỏ tươi liền tại bọn hắn trước mặt từng cái vỡ ra. Phanh phanh phanh. Cơ hồ không có bất kỳ người nào có cơ hội lên tiếng. Cứ như vậy một nháy mắt. Tiên linh đài bên trên, từng cái cường giả, từng cái thiên tài, cơ hồ tại trong chớp mắt, liền hóa thành đầy trời mưa máu. Núi Thanh Thành Tam Si đạo trưởng, Hoa Phủ Hắc Bạch Song Kiếm, còn có mấy vị đại giáo thánh tử, thánh nữ. Bọn hắn thậm chí liền ý thức đều không có xuất hiện, cứ như vậy đột nhiên triệt để biến mất. Chỉ còn lại cái kia vãi xuống tới vô số máu tươi. Hư không bên trong càng là có nguyên thần tiêu tán chỗ đưa tới trận trận gào thét. Hắn là Lý Diệp A. Tiêu Kiếm Phong đắng chắt đem nửa câu sau lời nói ra miệng, nhưng mà lại sớm đã không có ý nghĩa. Toàn bộ tiên linh đài, giờ phút này người còn sống không đủ hai tay số lượng. Trên trăm vị các thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt, đều đã triệt để biến mất. Chỉ có cái kia tươi máu nhuộm đỏ tiên linh đài, phảng phất chứng kiến vừa rồi phát sinh hết thảy. Bao quát mấy vị bắt trọng luân hồi đạo cảnh giới thánh hoàng, một dạng không có ngoại lệ, toàn bộ hồn phi phách tán, triệt để biến mất. Giờ phút này, chỉ còn lại một người, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét đứng tại Lý Diệp trước mặt. Ngươi, ba, Ngân Hách lao tổ, một đời thánh quân, cuối cùng cũng là tại chỗ nổ tung, hôi phi yên diệt. Còn có một ngày, cổ ra trước cửa, liền nói ta Lý Diệp chờ lấy. Lưu lại câu nói này, Lý Diệp trực tiếp mang theo Tiểu Lâm Thiên rời đi, chỉ để lại Tiêu Kiếm Phong đám người run lẩy bẩy, cùng cái kia cơ hội nhuộm đỏ tiên linh đài. Đêm ngày, toàn bộ Đông Châu, xôn xao. Chương 3956, quả nhiên là hắn trở về. Đông Châu xôn xao, thế lực khắp nơi càng là nghe tin bất ngờ tiên linh đài bên trên phát sinh một màn. Đây hết thảy, đối với Lý Diệp mà nói căn bản cũng không cần để ý tới. Từ hắn trở lại Đông Châu bắt đầu từ ngày đó, mấy năm qua này những người kia làm hết thảy, cuối cùng là phải trả giá đắt. Bao quát hắn mang đi Tiểu Lâm Thiên, trực tiếp từ tiên linh đài bên trên rời đi. Không ai dám cản, cũng không ai có thể cản. Toàn bộ tiên linh đài sớm đã là máu chảy thành sông. Vị kia vị đại phái thiên tài, đại giáo yêu nghiệt càng là triệt để đem tòa này ngàn trăm vạn năm trước lưu truyền xuống cổ xưa đạo đài, triệt để hóa thành một mảnh địa ngục tráng cảnh. Thậm chí liền hắn lúc rời đi, đều không có nhìn qua tiên linh đài bên trên cận tồn xuống tới mấy người liếc mắt. Trực tiếp liền mang theo Tiểu Lâm Thiên nhẹ lướt đi. Cũng không biết qua bao lâu, theo Lý Diệp rời đi bao phủ tại toàn bộ tiên linh đài bên trên cái kia đủ để cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, mới dần dần biến mất. Hắn quả nhiên là trở về. Tiêu Kiếm Phong một mặt đắng chát, tự lẩm bẩm. Một khắc này, hắn thậm chí liền phản kháng ý nghĩ đều không, phảng phất tựa như là một cái đợi làm thịt cứu non. Đường đường Đông Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu, đế bảng đứng hàng thứ ba Tiêu gia đế tử, vậy mà lại tại một người trước mặt như là sâu kiến giống nhau run lẩy bẩy. Liền cái dám cũng không dám thả một tiếng. Cái này nếu là truyền đi, đủ để cho vô số người xôn xao. Nhưng mà vừa rồi, thật sự là hắn là bị hù dọa. Rõ ràng mấy năm qua này, hắn tu vi phóng đại. Càng là nhảy lên trở thành đế bảng thứ ba tuyệt thế thiên kiêu, loại nào siêu nhiên vật ngoại. Có thể lại không nghĩ rằng, lại một lần nữa nhìn thấy người kia, dĩ nhiên so năm đó càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Hắn một tiếng này thì thầm, lại là bừng tỉnh tiểu đàn quân đám người. Nhìn ra được, không chỉ là Tiêu Kiếm Phong, liền bọn hắn cũng là mới vừa rồi bị Lý Diệp cái kia hờ hững ánh mắt chấn nhiếp, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Giờ phút này toàn thân run lên, lúc này mới từ trong thất thần tỉnh lại. Thật là hắn. Tiểu đàn quân sắc mặt khó coi, phẫn nộ phía sau lại là không cầm được sợ hãi. Phải. Hắn đang sợ hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới. Chính mình vậy mà tại lần nữa nhìn thấy người kia lúc, sẽ không chịu được như thế. Rõ ràng mấy năm qua này, quét qua lúc trước trận chiến kia bóng tối, càng là liên tiếp tại đan thuật tỉ thi với, đánh bại nhiều vị Đông Châu đan đạo danh túc, mấy vị chuẩn đan đế đan đạo cự phách. Thật không nghĩ đến một ngày này, lại một lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại liền tại hắn sư tôn cửu quyết lão nhân trước mặt. Đều chưa hề cảm thụ qua sợ hãi. Kia là bắt nguồn từ linh hồn run rẩy, càng là một loại bản năng. Hai người bây giờ cũng coi là Đông Châu thành chói mắt nhất thiên tiêu, cơ hồ tìm không ra bất cứ người nào, có thể chỉ dựa vào một đạo ánh mắt cũng đủ để cho bọn hắn ngây người nguyên địa, không dám nhúc nhích. Cho dù là đại đế, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Trong mắt thế nhân ngưỡng vọng e ngại đại đế, bọn hắn cũng có thể khí định thần nhàn, mặc dù kính sợ lại cũng không như vậy không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác là Lý Diệp. Cái ánh mắt kia, mặc dù không nói gì, thậm chí Lý Diệp trước khi đi, đều không có xuất thủ đối phó bọn hắn. Nhưng chính là cái kia một đạo ánh mắt, nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Thật là đáng sợ. Đột nhiên, Đạp Không Môn đệ tử thần sắc khó coi lóe ra một câu, nhìn ra được, hắn so với Tiêu Kiếm Phong cùng Tiểu Đàn Quân, còn muốn không chịu nổi. Nhưng là sau lưng sợ hãi, lại là vô cùng mãnh liệt phẫn nộ. Hắn đường đường Đạp Không Môn đệ tử, dĩ nhiên hôm nay bị một người vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền dọa sợ. Hắn chính là Lý Diệp. Trong miệng các ngươi cái kia mấy năm trước, tại Đông Châu thành Phiên Vân Phúc Vũ, liền mấy vị thánh quân xuất thủ đều không làm gì được hắn người kia. Mấy năm trước, Đạp Không Môn đệ tử chính vào đang sắp đột phá, vẫn chưa xuất hiện tại Đông Châu thành. Đối với Lý Diệp rất nhiều nghe đồn, càng là chẳng thèm ngó tới. Có thể hôm nay gặp mặt, hắn lại là phẫn nộ sau khi, cũng là có chút tim đập nhanh phát run. Là hắn. Tiểu Đan Quân nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này nhiều ít đè xuống sự sợ hãi ấy, ánh mắt mang theo một vẻ tâm trầm. Thiên Linh Đài bên trên, người còn sống sót chỉ có mấy người bọn họ. Thậm chí một khắc này, bọn hắn thậm chí cảm giác được nếu là Lý Diệp nguyện ý, bọn hắn cũng tương tự sẽ đi vào những cái được gọi là đại phái thiên tài theo gót, trở thành cái này máu chảy thành sông bên trong một thành viên. Bố thí. Chính là loại này nhục nhã, để Tiểu Đan Quân cùng Đạp Không Môn đệ tử vô pháp nuốt vào cục tức này. Từng có lúc, bọn hắn dĩ nhiên cần theo dựa vào người khác bố thí, mới có thể sống mạng. Hắn đã trở về, vậy cái này Đông Châu Thành, có thể liền sẽ không bình tĩnh a. Tiêu Kiếm Phong lắc đầu, hắn đồng dạng cảm thấy bị nhục nhã, thế nhưng lại nhìn thật sâu liếc mắt Tiểu Đan Quân cùng Đạp Không Môn đệ tử hai người, theo sau nhìn phía Lận Tử Hàm. Cái sau là mấy người bọn họ bên trong, duy nhất coi như chấn định người. Nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể nhìn thấy Lận Tử Hàm gắt gao cắn môi anh đào, thân thể mềm mại rõ ràng còn tại run nhẹ nhẹ. Cười khổ một tiếng, Tiêu Kiếm Phong một khắc này phảng phất cảm thấy có chút mất hết cả hứng, cuối cùng thở dài bên trong quay người mà đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, sau ngày hôm nay, Đông Châu sợ là muốn loạn. Người kia đã trở về, như vậy mấy năm qua này đủ loại, tất nhiên phải có một kết quả. Mặc kệ là người kia bị đông đảo thế lực trấn áp xuống dưới, vẫn là như là mấy năm trước, tất cả mọi người bắt hắn không có thể làm sao. Tiêu Kiếm Phong bật cười, có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Diệp lần này trở về, không chỉ là muốn tập hợp lại, thậm chí nâng đỡ thiên ngoại thiên. Nhưng mà không chỉ là hắn, khi tin tức truyền ra, Đông Châu xôn xao. Vô số người có lẽ có người nghĩ đến điểm này, lại rất nhanh lắc đầu bật cười, đem vung ra sau đầu. Ngắn ngủi mấy năm, nhưng mà Đông Châu đông đảo thế lực đã sớm tiến hành tẩy bài. Hôm nay không cùng đi năm, sớm đã không có đã từng Lý Diệp vị trí. Tiên Linh Đài lộ diện về sau, Lý Diệp trực tiếp đem Lâm Thiên mang đi. Đối với tại tên đệ tử này của mình, Lý Diệp cũng là cảm thấy có chút thua thiệt. Lúc trước đem hắn từ Bách Lý Mặc ra mang đi, vốn là thấy Tiểu Lâm Thiên căn cốt thiên phú thượng thừa, không xa để hắn tại Bách Lý Mặc ra mai một. Lại không nghĩ rằng những năm này, hắn bởi vì các loại nguyên nhân hối hả ngược xuôi, để tên đệ tử này của mình ngược lại không được đến bất luận cái gì chỉ vào điểm. Bây giờ càng là tại hắn biến mất cái này mấy năm ở giữa, kém một chút bị hắn những cường địch kia giết chết. Trong lòng ngày nay phía dưới, Lý Diệp cũng là không chút nào keo kiệt. So với những truyền thừa kia cổ xưa, triệu năm thậm chí càng lâu đời Tuế Nguyệt Đế Môn có lẽ hắn nội tình quá nhỏ bé, thế nhưng là luận đan dược, lại là không thiếu. Sư phụ! Thật là ngươi! Tiểu Lâm Thiên giờ phút này đều có chút không dám tin tưởng, mấy năm này hắn không phải không nghĩ tới Lý Diệp sẽ trở về, thế nhưng là lần lượt thất vọng lần lượt trước quỷ môn quan bồi hồi. Kỳ thật trong lòng đã sớm có chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới hôm nay hắn ôm quyết tâm quyết tử, dù là thân tử đạo tiêu, cũng muốn chém mấy cái gọi là đại phái đại giáo thiên tài, đến là sư thúc báo thù lại tại cuối cùng, bị Lý Diệp xuất thủ cứu. Đương nhiên là vi sư, không thể giả được. Lý Diệp mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng là thở dài. Tiểu Lâm Thiên căn cốt thiên phú từ thế nhân ánh mắt đến xem, tuyệt đối là thượng thừa. Lại càng không cần phải nói mạnh hơn hắn ra bao nhiêu, chỉ tiếc nhưng vẫn không có thể được đến danh sư chỉ điểm. Mặc dù bái nhập bọn họ dưới, có thể hắn lại rất ít dạy bảo. Chương 3957, Thương Hải Tăng Điển. Hảo hảo dưỡng thương, lần này nếu là ngươi có thể sẽ vì sư đánh vào trong cơ thể ngươi cái kia một sợi kiếm ý triệt để đốn ngộ, liền có thể phá rồi lại lập. Mặc dù Tiểu Lâm Thiên Thiên Phú cũng không phải là vì võ đạo mà sinh, nhưng mà trăm sông đổ về một biển, Lý Diệp cũng không lo lắng hắn sẽ để cho mình thất vọng. Mà Lâm Thiên quả nhiên cũng là hung hăng nhẹ gật đầu, sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ sư phụ chờ mong. Từ Lâm Thiên trong miệng, Lý Diệp đại khái hiểu được tại hắn mất tích mấy năm này ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì. Luân hồi thác, màu xanh cửa đá. Lý Diệp tại thế nhân trước mắt biến mất, mà tại hắn biến mất sau luân hồi tháp lại phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa, dĩ nhiên trước thời hạn biến mất. Sở hữu đạp nhập luân hồi tháp tiên thổ thế giới người, có thể còn sống trở về người lại không mấy cái. Có thể nói, lần này biến cố, làm cho cả Đông Châu vô số người trở tay không kịp. Đông đảo thế lực đều là hoài nghi trong đó phải chăng xuất hiện một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Nhưng mà căn bản không ai có thể cưỡng ép mở ra luân hồi tháp nhập khẩu. Dù là có đại đế muốn nếm thử, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Có thể tưởng tượng, tại luân hồi tháp trước thời hạn biến mất về sau, các phe phản ứng. Càng quan trọng hơn, là Lý Diệp tại biến mất về sau, nhưng đã từng cùng kia hắn kết thù, đem hắn hận thấu xương những người kia tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mới đầu, đám người còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Lý Diệp đã từng kia từng cái kinh người vô địch chiến tích, đều tại nói cho đám người, trừ phi có người có thể đem hắn cường thế chém giết, nếu không phàm là chọc giận qua Lý Diệp người, đều không có mấy cái có kết cục tốt. Huống chi, toàn bộ Đông Châu Lý Diệp cũng không phải là đưa mắt không quen, cựu nhân khắp nơi trên đất. Cùng hắn kết thù người cố nhiên rất nhiều, nhưng cũng có người là đứng tại Lý Diệp bên này. Như là Nguyệt Gia, Thạch Gia, Cổ Gia chờ cổ tộc Thế Gia, đều coi là Lý Diệp một phương người. Càng có Tiêu Gia như vậy, Đông Nhạc Đại Đế tự mình nghiêm lệnh, không nên trêu chọc Lý Diệp cùng bất luận cái gì cùng Lý Diệp có quan hệ người. Chính vì vậy, tại hắn biến mất lúc ban đầu cái kia đoạn thời gian, toàn bộ Đông Châu coi như bình ổn. Thẳng đến có người truyền ra, hắn tại luân hồi tháp thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi về sau. Sư phụ, may mắn ngươi còn sống sót, bây giờ lại trở về, bằng không thì. Tiểu Lâm Thiên thương thế mặc dù trọng, nhưng có Lý Diệp ở một bên nhìn xem tự nhiên không thành vấn đề. Về phần dưỡng thương chi địa, chính là Thiên Hải Phong cái kia một chỗ Đông Châu thành biệt viện bên trong. Đối với Lý Diệp bá đạo, Thiên Hải Phong đám người đã sớm khổ không thể tả. Càng đừng nói bây giờ ngoại giới nghe đồn những tin tức kia rơi xuống bọn hắn trong tai, càng là kém một chút không có khóc lên. Đặc biệt Trương Sở Thiên nhất sụp đổ. Phải biết, bây giờ khắp thiên hạ đều biết, Lý Diệp là đỉnh lấy thân phận của hắn đạp lên tiên linh đài. Dù sau đó tới biểu lộ thân phận, có thể Thiên Hải Phong cùng hắn Trương Sở Thiên lại là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch hiềm nghi. Lý Diệp bây giờ lại dẫn người ở đây dưỡng thương. Trương Sở Thiên càng là mắt nhắm lại, trong lòng vạn phần hối hận. Ngươi nói xong tốt đợi tại tông môn bên trong không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chạy Đông Châu thành xem náo nhiệt. Nay cũng tốt, náo nhiệt là náo nhiệt, có thể hắn lại không phải cái kia người xem náo nhiệt, ngược lại trở thành náo nhiệt người trong cuộc. Yên tâm dưỡng thương, có một số việc, đã vi sư trở về, tự nhiên sẽ tìm bọn hắn từng bước tính toán rõ ràng. Lý Diệp trên mặt không có quá nhiều sắc ý, lại làm cho cùng ở một bên nghe xong phân công Trương Sở Thiên cùng Thiên Hải lão tổ kém một chút không có dưới chân mềm nhũn. Bọn hắn thế nhưng là đã biết được Lý Diệp tại Tiên Linh Đài làm cái gì. Đây chính là như vậy bao lớn phái thậm chí đại giáo đệ tử thiên tài tụ tập. Còn bao gồm mấy vị đại giáo thánh tử, thậm chí là núi Thanh Thành, Hoa Phủ, Hỏa Vân Sơn cường giả đều xuất hiện. Nhiều người như vậy, đều chết tại người trẻ tuổi trước mắt này trong tay, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Nghe nói càng là toàn bộ tiên linh đài bên trên, oan hồn không cần, âm phong trận trận, hóa thành toàn bộ địa ngục. Tiểu Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy kích động, vừa ấy nấy, sư phụ, ngươi nhất định muốn vì sư thúc báo thù. Trong miệng hắn sư thúc, chính là Lý Diệp đã từng thiên ngoại thiên sư đệ Vương Cẩn Kỳ. Hòa Vân Lão Tổ. Sư phụ. Là Hòa Vân Lão Tổ. Là hắn tự tay đem sư thúc tam hồn thất phách rút ra, ngay trước tất cả mọi người người, ngạnh sinh sinh đem sư thúc hồn phách chấn vỡ. Vương Cẩn Kỳ chết. Đã từng mơ ước muốn trở thành tam giới chín vực, vĩ đại nhất càng là cường đại nhất phù lục đại sư. Trong mắt tràn ngập đối với tương lai chờ mong người trẻ tuổi, lại bị người trực tiếp xé rách hồn phách. Đừng nói luân hồi chuyển thế, cho dù là trở thành một sợi u hồn, đọa nhập địa ngục cơ hội đều bị xóa bỏ. Hòa Vân Lão Tổ. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, đây hết thể đều bắt nguồn từ hắn. Hòa Vân Lão Tổ ra tay giết người, cũng chính bởi vì Vương Cẩn Kỳ cùng hắn đồng môn. Sát ý không cầm được tràn ngập ra. Thậm chí để Thiên Hải Lão Tổ cùng Trương Sở Thiên đều có chút ngăn cản không nổi. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù đã sớm biết Lý Diệp khủng bố, thậm chí nghe nói tiên linh đài một màn. Nhưng chân chính tự mình cảm thụ như cũ để bọn hắn hai chân đang run rẩy. Khoản này thủ, Lý Diệp tự nhiên sẽ không rơi xuống. Nhưng là hắn bây giờ quan tâm hơn, thì là những người khác. Sư nương của ngươi bọn hắn đâu? Lúc ấy hắn bị màu xanh cửa đá mang đi, căn bản không có chuẩn bị ở sau lưu lại. Thậm chí liền vốn là trốn ở hắn không gian truyền thừa bên trong thiên mộng tiên tử, ngao thiên bọn người cùng nhau biến mất. Bây giờ toàn bộ Đông Châu, đều tại chu sắt thiên ngoại thiên tương quan người, bây giờ càng là nhìn thấy Tiểu Lâm Thiên ôm hẳn phải chết quyết tâm đạp lên tiên linh đài. Không thể nghi ngờ tại trong mấy năm này, theo hắn biến mất, đám người thời gian cũng không dễ vượt qua. Lý Diệp hơi nghi hoặc một chút, cho dù hắn biến mất không thấy gì nữa. Có thể Thủy Linh Lung chờ nữ tu vi cũng không thấp. Trừ phi là có đại đế tự mình xuất thủ, nếu không căn bản không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Lại càng không cần phải nói, Thủy Linh Lung trên thân còn có hắn lưu lại một kiện đế khí, cho dù có đại đế tự mình xuất thủ, mấy người muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, từ Lâm Thiên trong miệng, hắn lại được cho biết, tại hắn biến mất sau không bao lâu. Liền có một tên vô cùng kinh khủng cường giả đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ mang đi. Thậm chí liền Đông Châu mấy vị đại đế, ở đằng kia vị khủng bố tồn tại trước mặt, đều tựa như nhỏ bé sâu kiến. Bị mang đi. Lý Diệp biểu lộ thay đổi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả này. Trách không được hắn không phát hiện được hai nữ khí tức. Hết lần này tới lần khác, liền Tiểu Lâm Thiên đều không rõ ràng mang đi hai nữ người đến cùng là thần thánh phương nào. Không chỉ là hắn, toàn bộ Đông Châu không người biết được. Lại tại vị cường giả kia xuất hiện thời điểm, thậm chí nghe đồn liền Diệp ra vị kia Phi Dương Thiên Đế đều bị kinh động, lại căn bản không dám lộ diện. Biết được đây hết thảy. Lý Diệp không tiếc thiêu đốt một sợi huyết mạch, muốn cảm giác hai nữ hạ lạc. Dù sao hai nữ trên thân đều có lưu hắn một vệ tấn ký, dù là cách xa nhau ước vạn dặm, đều không thể xóa đi loại kia cảm ứng. Có thể tầm nửa ngày sau, Lý Diệp lại là sắc mặt khó coi xuất hiện. Không phản ứng chút nào. Phảng phất tựa như là triệt để biến mất. Đến cùng là người phương nào? Duy nhất để hắn coi như an tâm chính là mặc dù không phát hiện được hai nữ hạ lạc, lại có thể mơ hồ cảm giác được các nàng bây giờ cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà cụ thể là người phương nào mang đi bọn hắn, lại là không được biết. Chương 3958, Ngao Thiên trọng thương. Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư bị người thần bí mang đi. Lý Diệp vốn muốn đi truy tìm, nhưng là bây giờ Đông Châu lại như cũ thoát thân không ra. Không nói những cái khác, nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân đám người lại là tình cảnh đáng lo. Bởi vì hắn biến mất, Hoa Phủ, Hỏa Vân Sơn chờ cùng hắn từng có thù hận môn phái đều dồn dập giận chó đánh mèo đến người đứng bên cạnh hắn trên thân. Hiển nhiên, Bạch Cảnh Vân đám người trở thành Hỏa Vân Sơn chờ tông môn hạ thủ tốt nhất đối tượng. Nhưng mà để Đông Châu các thế lực lớn không ngờ tới là, Lý Diệp mặc dù biến mất, nhưng là tại đạp nhập luân hồi tháp trước, vẫn là lưu lại một chút chuẩn bị. Lại càng không cần phải nói, theo hắn biến mất, Ngao Thiên cùng Thiên Mộng Tiên Tử cũng là từ không gian truyền thừa bên trong xuất hiện. Lúc này mới bảo toàn đám người, không có bị các thế lực lớn liên thủ vây quét. Có thể đang rút lui trên đường, lại vẫn là có người bất hạnh chết. Trong đó thân là Lý Diệp sư đệ Vương Cần Kỳ, chính là vì đoạn hậu, bị Hỏa Vân lão tổ tự mình làm vỡ nát hồn phách, hình thần câu diệt. Sư phụ, nếu không là Ngao Thiên tiền bối cùng Thiên Mộng sư nương liều chết đem chúng ta mang đi, có lẽ đại đế tự mình xuất thủ, tại bây giờ cái này tam giới chín vực cơ hồ liền không có khả năng có người có thể đào thoát. Huống chi bây giờ vị kia nghe đồn từ vực ngoại chứng đạo trở về Hỏa Vân lão tổ, thậm chí so tam giới chín vực bình thường đại đế còn mạnh hơn rất nhiều, hắn tự mình xuất thủ muốn đem Lý Diệp người bên cạnh đều tru sát, có thể nghĩ lúc ấy chàng diện loại nào thảm liệt. Đại đế trước mặt, hết thảy đều là sâu kiến. Mặc kệ đám người như thế nào phản kháng, đều bất quá chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. May mà Ngao Thiên cùng Thiên Mộng Tiên Tử liên thủ, lúc này mới chặn Hỏa Vân lão tổ, bảo vệ đám người trốn đi. Ngao Thiên tiền bối một lần kia về sau liền bị trọng thương, mặc dù chúng ta vẫn nghĩ biện pháp cho hắn tìm đan dược, nhưng lại không có nhiều tác dụng. Có thể từ Hỏa Vân lão tổ vị này đại đế trong tay đào tẩu, hơn nữa còn bảo vệ nhiều người như vậy, hiển nhiên cái kia một trận cái kia chiến đấu tương đương thảm liệt. Lý Diệp có chút thở dài một tiếng, Ngao Thiên thân phận bây giờ hắn đã sớm biết được. Có thể nói như không phải là bởi vì hắn, Ngao Thiên đường đường một vị tiên tôn, loại nào quát tháo phong vân, bây giờ càng là rơi vào nhục thân không còn, liền chỉ là một cái đại đế đều có thể đủ đem hắn trọng thương. May mắn, bây giờ hắn trở về. Có ít người thiếu, vi sư sẽ gấp trăm ngàn lần cho các ngươi đòi lại. Đông Châu, có lẽ là cần trải qua một trận gió tanh mưa máu. Có lẽ là lúc trước hắn đạp nhập luân hồi tháp trước đó, còn quá mức nhân từ. Để những người kia tại hắn rời đi bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền dám xuống tay với người đứng bên cạnh hắn. Ngàn triệu năm đến, đế môn đạo thống vì sao có thể siêu nhiên vật ngoại? Vì sao cho dù là những đại đế kia tọa hóa hoặc là biến mất về sau mấy trăm ngàn năm thậm chí triệu năm, đều có thể để cho mình lưu lại truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, nhận thế nhân kính sợ? Bất kỳ một cái nào đại đế chứng đạo, đều sẽ lấy thủ đoạn thiết huyết lập uy. Chính là bởi vì loại kia động một tí diệt cả nhà người ta, đem từng cái đạo thống triệt để đập diệt, tại vô số thi hài bên trên tạo dựng lên uy hiếp, mới chính thức để những đại đế kia hậu nhân, có thể mấy trăm ngàn năm, hơn triệu năm đạt được thủ hộ. Hắn thiếu khuyết, chính là điểm này. Hỏa Vân Sơn vì sao bây giờ như mặt trời ban trưa? Thậm chí liền mấy cái uy tín lâu năm đế môn đạo thống cùng cổ tộc thế gia, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Chính là bởi vì Hỏa Vân lão tổ trở về sau, trực tiếp xuất thủ diệt cổ gia. Giết gà dọa khỉ. Cường thế lập uy, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi vạn phần. Đi, dẫn ta đi gặp ngươi Thiên Mộng sư nương bọn hắn. Lý Diệp biết, một trận chiến này không thể tránh né. Không chỉ là hắn sư đệ Vương Cẩn Kỳ thủ, càng là một loại vì bên cạnh hắn người sau này sẽ không lại lần gặp được nguy hiểm như thế, hắn nhất định phải dùng máu tươi cùng thi cốt đến cảnh cáo thế nhân. Thật sự là hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên linh đài bên trên phát sinh hết thảy, cơ hồ truyền khắp các thế lực lớn hai mắt. Tất cả mọi người đều tại biết được việc này sau xa vào đến một mảnh trong thất thần. Người kia, thật hồi đến rồi. Cổ gia trước cửa xuất hiện người trẻ tuổi kia, quả nhiên là mấy năm trước biến mất Lý Diệp. Bao quát những nguyên bản kia bán tín bán nghi người, giờ phút này cũng đều không đang chất vấn. Thiên linh đài. Các đại môn phái thế hệ tuổi trẻ thiên tài, càng có vài vị đại giáo thánh tử, lại bị một người tùy tiện đổ sát không còn. Thậm chí có cường giả hóa thành một sợi khủng bố thần niệm xuất hiện ở tiên linh đài trên không. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia cơ hồ máu chảy thành sông hình tượng, đều là sắc mặt biến phải có chút kinh hãi. Càng nhiều, thì là sắc mặt khó nhìn lên. Phải biết, phía trên kia chết, thế nhưng là có không ít cường thế môn phái tinh anh. Coi như không phải truyền nhân duy nhất đệ tử, có thể chết nhiều như vậy, đủ để cho không ít môn phái lao tổ cùng thượng tầng thổ huyết. Huống chi, ở trong đó còn có mấy cái đại giáo thánh tử cùng chuẩn thánh tử, đồng dạng chết trong. Liên như là Cố Vạn Quân, biết được hắn chết tại tiên linh đài, trong Cố gia trang vị kia khủng bố lao nhân càng là người gầm thét liên tục. Cơ hồ xe rách chung quanh mấy ngàn dặm đại địa. Mặc dù có người muốn đem tin tức phong tỏa, có thể cuối cùng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Vô số người đều là trợn mắt hốt mồm. Thậm chí bọn hắn còn chưa từ cổ ra trước cửa chuyện kêu bên trên tỉnh táo lại, bây giờ lại truyền ra càng thêm khoa trương kinh người nghe đồn. Mẹ ơi! Thật hay giả? Thiên linh đài! Đây chính là Đông Châu các nơi thiên tài tụ tập, luận võ luận đạo chi địa. Nghe nói không phải đại phái trở lên hạch tâm đệ tử, cũng không có tư cách đi lên. Đúng vậy a. Muốn đứng lên tiên linh đài, đầu tiên liền muốn xuất thân danh môn. Đương nhiên nếu là ngươi tu vi đầy đủ, cũng có thể từng bước một leo lên, bất quá tu vi kém cỏi nhất cũng muốn thượng vị hoàng. Đám người không khỏi líu lưỡi. Cổ ra sự kiện kia, mặc dù huyên náo rất lớn, có thể cuối cùng rất nhiều người đều bán tín bán nghi. Càng đừng nói Lý Diệp thế mà sống sót, lại còn trở về. Có thể bây giờ, thiên linh đài máu chạy thành sông. Cơ hồ tất cả mọi người tại biết được việc này về sau, tiến về xem xét, dồn dập đều là dạ dày lan lộn, sắc mặt tái mét một mảnh. Cái kia nồng đậm oán khí, đủ để nhìn ra lúc ấy phát sinh một màn là kinh khủng cỡ nào. Thật đúng là dám xuống tay a. Đây chính là chí ít mấy chục cái đại phái đệ tử thiên tài, nghe nói liền Cố gia trang thánh tử đều chết ở bên trên. Đâu chỉ. Ta nghe nói lúc ấy không chỉ là Cố Vạn Quân đám người, liền Đạp Không Môn đệ tử, Tiểu Đan Quân bọn người tại. Thật. Tiểu Đan Quân. Đạp Không Môn đệ tử. Đây chính là bây giờ Đông Châu đứng đầu nhất thiên kiêu một trong a. Đó cũng không phải là, không chỉ là bọn hắn, còn có Tiêu gia vị kia Tiêu Kiếm Phong. Thậm chí nói là liền Lận gia vị công chúa kia đều đến. Đám người càng là một tràng thốt lên. Tiểu Đan Quân cùng Đạp Không Môn đệ tử liền đủ làm người ta giật mình, càng đừng nói Tiêu Kiếm Phong. Về phần Lận Tử Hàm, bây giờ thế nhưng là Đông Châu đế bảng đệ nhất. Nhiều ít người trong suy nghĩ thần nữ. Chậc chậc, bọn hắn mấy vị này ở đây, vậy mà đều không thể ngăn cản cái kia Lý Diệp động thủ giết người. Ngăn cản? Hắc hắc, vị nhân huynh này sợ là chẳng biết mấy năm trước sự tình đi. Có người không khỏi nghi vấn, theo sau liền có người cười lạnh một tiếng. Người kia cũng là khiêm tốn, hoàn toàn chính xác, bị nhân trước đó một mực tại sư môn bế quan, vẫn chưa quan tâm ngoại giới sự vật, lại là chẳng biết mong rằng huynh đài cáo chi. Chương 3959, hắn thật dám hiện thân. Thì ra là thế, ngươi có chỗ không biết ngược lại cũng bình thường. Chẳng biết cái này mấy năm trước, thế nhưng là xảy ra chuyện gì. Nói cho ngươi cũng không sao, cái này mấy năm trước, Lý Diệp người này hoành không xuất thế, cơ hồ quét ngang lúc ấy Đông Châu sở hữu thiên tài yêu nghiệt, thậm chí bao gồm đế bảng bên trên thiên tiêu, ở trước mặt hắn cũng là ảm đạm phai mờ. Kinh khủng như vậy. Khủng bố. Đều không đủ lấy hình dung. Bây giờ ngươi biết, đế bảng thứ nhất chính là Lận gia công chúa, Tử Hàm tiên tử. Cái kia Tiêu gia Tiêu Kiếm Phong càng là đứng hàng đế bảng thứ ba. Có thể ngươi lại không biết, bọn hắn có thể có hôm nay, trong đó có một bộ phận nguyên nhân còn tại ở bọn hắn cái kia vô cùng cường đại vô địch kim thân. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Mà người kia thì là cười nói, có thể các ngươi lại không biết, hai người bọn họ có thể luyện thành loại này vô địch kim thân, còn nhờ vào cái kia Lý Diệp luyện chế đế phẩm kim đan. Cựu chuyển hóa thần đan. Nếu không phải đan này, cho dù xuất thân đế môn, thế nhưng tuyệt đối không có bây giờ cường đại như vậy. Thì ra là thế. Cựu chuyển hóa thần đan. Hoàn toàn chính xác có nghe thấy, nghe đồn được đan này người, cơ hồ có thể tại đại đế phía dưới hoành hành không sợ. liền xem như gặp đại đế, đều có thể ỷ vào nhục thân cường đại, bình yên thoát thân. Đại đế trước mặt, giữ cho không bị bại. Mặc dù không người được chứng kiến, coi như hướng về phía điểm này, đều đủ để bọn hắn sinh lòng hướng tới. Cương hoành nhục thân A, hoàn toàn chính xác đầy đủ có thể xưng đại đế phía dưới vô địch. Hắc hắc, hiện tại biết đi, hai người bọn họ mặc dù lợi hại, có thể đối mặt Lý Diệp, nhưng vẫn là căn bản không đáng chú ý. Các ngươi ngẫm lại, Tiêu Kiếm Phong, Tử Hàm Tiên Tử có thể giống như nay như vậy đều là Lý Diệp đan dược ban tạo. Cái kia Lý Diệp bản nhân lại mạnh mẽ đến mức nào? Đám người nghe vậy run lên, đều là ngược lại hít một hơi. Hoàn toàn chính xác. Sở dĩ, bọn hắn có thể lưu một mạng, đều xem như may mắn. Về phần cái kia tiểu đàn quân, càng là tại mấy năm trước Cửu Quyết Sơn bên trên đan thuật quyết đấu, triệt để bại bởi Lý Diệp, nếu không phải về sau nghe đồn Cửu Quyết lao nhân xuất thủ đem hắn đạo tâm tái tạo, sợ là một đời đan đạo thiên tài như vậy vẫn lạc. Đám người lại một lần nữa xôn xao. Ngược lại là cái kia đạp không môn đế tử, mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng bất quá đứng hàng đế bảng trước 10. Liên Tử Hàm Tiên Tử, Tiêu Kiếm Phong cái này đám nhân vật đều không chọc nổi người, hắn có thể như thế nào? Lần này, tất cả mọi người là rất tán thành. Mặc dù cảm thấy người này nói có chút khoa trương, nhưng không thể không nói như quả thật như thế, cái kia hoàn toàn chính xác thật đúng là không người nào có thể uy hiếp Lý Diệp. Nhưng mà vẫn là có người nhịn không được những mày, chẳng lẽ bây giờ cái này Đông Châu, liền quả thật không người nào có thể đối phó cái này Lý Diệp. Đúng vậy a, người này vừa xuất hiện, liền liên sát nhiều người như vậy. Thật là tàn nhẫn, như không ai ngăn cản, chẳng phải là để hắn đại sát tứ phương. Tàn nhẫn. Trước đó người kia nghe vậy cười lạnh một tiếng, vẫn chưa phản bác. Lại có người hừ lạnh, tàn nhẫn. Cái kia Hỏa Vân Sơn xuất thủ diệt từ trên xuống dưới nhà họ Cổ cả nhà, chẳng lẽ liền không tàn nhẫn? Hạ Đạt Chu sát lệnh. Phàm là thiên ngoại thiên xuất thân người, đều giết chết bất luận tội, chẳng lẽ lại nhân tử? Vừa rồi đưa ra nghi vấn người ngượng ngùng mà cười, cũng khó trả lời. Được rồi, chư thiên vạn giới, cường giả vi tôn, vốn là mạnh được yếu thua. Cũng không tồn tại tàn nhẫn không tàn nhẫn, Hỏa Vân lão tổ chứng đạo trở thành đại đế, Hỏa Vân Sơn càng là nhảy lên trở thành đế môn đạo thống, đương nhiên phải bắt người khai đao lập uy. Từ xưa đến nay có tân đế xuất hiện, phần lớn như vậy. Chính là Cổ Gia đâm vào họng súng, bởi vì lúc trước cùng Lý Diệp đi được gần, trở thành Hỏa Vân Sơn khai đao đối tượng. Hiện tại Cổ Gia bị người diệt, Lý Diệp lại đột nhiên xuất hiện, tự nhưng cái này thủ không có khả năng không báo. Nếu không, chẳng phải là để Cổ Gia cái kia hơn vạn đầu oan hồn vô pháp nhắm mắt. Hừ, coi như hắn trở về lại như thế nào. Hiện tại Đông Châu sớm đã không phải là lúc trước. Coi như hắn trở về, cũng bất quá chỉ là tự chui đầu vào lưới. Đúng vậy à, Hỏa Vân Sơn lúc trước hai vị thánh quân lão tổ chết đều cùng hắn có quan hệ, càng đừng nói Hoa Phủ chờ cổ tộc thế gia, cũng là đem hắn muốn trừ cho thông khoái. Lúc này trở về, chật chật, thế nhưng là con đường phía trước xa vời a. Có người lắc đầu. Mặc dù Lý Diệp Tiên Linh Đài đem đông đảo thế lực thiên tài đổ sát không còn, có thể trong mắt bọn hắn, cái này cũng bất quá chỉ là cho hả giận tiến hành, không quan hệ đau khổ. Thậm chí ngược lại càng thêm chọc giận thế lực khắp nơi. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Đông Châu không thể so mấy năm trước, Lý Diệp lúc này trở về, hoàn toàn chính xác có chút tự chui đầu vào lưới. Người này xác thực lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa cũng chính là lẻ loi một mình. Trừ phi hắn mấy năm qua này đã chứng đạo trở thành đại đế, nếu không, khó. Đại đế, tất cả mọi người là trầm mặc. Ngàn triệu năm đến, nhiều ít thiên kiêu yêu nghiệt, đem hết toàn lực, có thể cuối cùng chỉ có chút ít không có mấy có thể chân chính đạp lên cái kia độ cao. Đại đế, quá khó. Liên nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Nếu là vẹn vẹn trận chiến này, triệt để quy ẩn hoặc là trốn đi tiềm tu. Một ngày kia đốn ngộ đại đạo, trở thành đại đế về sau có lẽ mới thật sự là báo thù này. Khó. Hắn nếu là không có xuất hiện tại Cổ Gia, càng không có trên tiên linh đài hiện thân, có lẽ còn có cơ hội. Bây giờ thế lực khắp nơi cũng không thể để hắn trốn đi tiềm tu, tất nhiên sẽ lôi đỉnh xuất thủ, đem hết thể uy hiếp bóc chết. Bọn họ đích xác bội phục Lý Diệp dũng khí, nhưng mà lại chế rêu hắn vô tri cùng xung động. Chí ít đổi là hắn, dù là bên người đến nay người bị giết, tại thần công đại thành trước đó, cũng không thể như thế xung động ra đến tìm cái chết. Hắc hắc, một ngày sau, cổ ra trước cửa, ngược lại là có trò hay nhưng nhìn. Các ngươi cảm thấy, hắn thật sẽ đúng hẹn xuất hiện. Vô số người đều tại hiếu kỳ, ba ngày ước hẹn sắp xảy ra, Lý Diệp thật sẽ lẻ loi một mình, khiêu chiến toàn bộ Hỏa Vân Sơn. Phải biết, cái này có thể không còn là một cái đại giáo, mà là một cái đế môn đạo thống. Một người khiêu chiến toàn bộ đế môn đạo thống. Quả thực chính là tìm chết. Khó mà nói, dựa theo mấy năm trước người này tính cách, đã lời đã ra miệng, liền không có khả năng không đi. Nhưng là bây giờ, tiên linh đài bên trên, Lý Diệp người này cũng là đã buông lời, nói là cổ ra trước cửa, chờ lấy Hỏa Vân Sơn trên dưới trước mọi người đi lánh cái chết. Khẩu khí thật lớn. Hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi. Dù sao Lý Diệp mấy năm trước mặc dù lợi hại, có thể biến mất mấy năm bây giờ đến cùng tu vi đến mức nào ai cũng không biết. Mà Hỏa Vân Sơn, thì là so mấy năm cường cường lớn không chỉ một bậc. Càng có Hỏa Vân lão tổ cái này một tôn đại đế tọa chấn. Nghe nói Hỏa Vân Sơn ngân hách lao tổ chết tại tiên linh đài, Lý Diệp người này xác thực tu vi thông thiên thâm bất khả chắc. Coi như còn chưa chứng đạo bước vào đế cảnh, cũng tuyệt đối là tiếp cận. Thánh quân A. Vậy mà đều chết tại trong tay hắn. Chỉ tiếc, Hỏa Vân Sơn bây giờ còn có 3 vị thánh quân lão tổ. Càng có đại đế tọa chấn, hắn thật muốn xuất hiện, có lẽ Hỏa Vân lão tổ tự mình xuất thủ, đem hắn triệt để trấn sát. Đám người lắc đầu liên tục, đều cảm thấy Lý Diệp cử động lần này tương đương không khôn ngoan. Cái này thiên hạ đã sớm thay đổi. Mấy năm trước có thể quét ngang chưa chắc mấy năm sau như cũ có thể làm được. Quan trọng hơn một chút, mấy năm qua, Đông Châu thế nhưng là có không ít biến hóa. Có người thở dài, Lý Diệp người này thật là từ ngàn xưa thiên tài, nếu là không cần mất mấy năm này, có lẽ bây giờ cũng giống như mấy vị kia đi. Chương 3960, coi như hắn bây giờ trở về tới lại có thể như thế nào? Đám người nghe vậy, đều là trầm mặt xuống. Ngươi là nói, mấy vị kia. Có người thận trọng mở miệng, lại là một mặt kính sợ. Mấy năm trước, Tiêu Kiếm Phong, Tử Hàm Tiên Tử đám người có thể cũng không phải là bây giờ như vậy, có thể chế ba đế bảng, quét ngang Đông Châu thế hệ trẻ tuổi. Hoàn toàn chính xác, nói đến mấy năm trước cái kia Lý Diệp cũng là đứng hàng đế bảng thứ tư, càng có người nghe đồn hắn cơ hồ cùng những người kia sóng vai. Bây giờ mấy năm trôi qua, mấy vị kia đều là đột phá A. Có người thở dài. Đám người thì là sắc mặt cổ quái. Lúc trước cái này Lý Diệp cũng coi là Đông Châu thế hệ trẻ tuổi kiêu sở. Nhưng bây giờ, cố nhiên hắn còn có thể xính nhất thời uy phong. Có thể cùng lúc trước những người kia so sánh, liền có chút không đáng chú ý. Hắc hắc, đừng nói những người kia, bây giờ Hỏa Vân Sơn một kiếp này. Hắn có thể hay không vượt qua vẫn là hai chuyện. Lại nhìn cổ ra trước cửa, hắn sẽ hay không hiện thân. Hỏa Vân Sơn lại khi như thế nào? Không ít người đều là lắc đầu. Mà toàn bộ Đông Châu, vô số đôi mắt đều một mực nhìn chằm chằm cổ ra. Cái này đã sớm hóa thành phế tích địa phương. Vâng! Đông Châu, Hỏa Vân Sơn. Một cỗ cơ hồ xé nứt thiên địa lửa giận. Đem toàn bộ mấy vạn dặm thiên địa đều bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Toàn bộ Hỏa Vân Sơn trên dưới, vô số người đều nơm nớp lo sợ, lại mặt mũi tràn đầy treo phẫn nộ. Ngân hách lao tổ vẫn lạc. Thánh tử bị giết. Đây cơ hồ là trần trụi không đem Hỏa Vân Sơn để vào mắt. Đừng nói Hỏa Vân Sơn những năm này cho tới nay thành thói quen đám người truy phủng, thế nhân kính sợ. Cái kia sợ sẽ là năm đó. Đều chưa hề giống như này biệt khuất qua. Lại là người kia. Đáng chết. vì sao âm hồn bất tán? Mấy năm trước cũng là bởi vì hắn, hai vị lao tổ vẫn lạc, ta Hỏa Vân Sơn kém một chút sụp đổ. Bây giờ hắn lại còn dám trở về. Hừ! Hắn đã dám trở về, còn giết Ngân Hách lao tổ cùng thánh tử, đó chính là tự tìm đường chết. Đế Tôn tất nhiên sẽ ra tay, đem hắn triệt để đánh giết. Để thế nhân biết, bây giờ ta Hỏa Vân Sơn, không thể gây. Tin tức truyền về Hỏa Vân Sơn, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tùy theo mà đến, chính là cuồng phong bạo vũ. Cơ hồ Hỏa Vân Sơn tùy tiện một người đệ tử, đều là giận tím mặt. Phảng phất là nhận lấy khiêu khích giã thú, tràn đầy phệ nhân cuồng bạo cùng lửa giận. Càng đừng nói Hỏa Vân lão tổ. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân, đều là nơm nớp lo sợ. Cho dù là bọn họ bây giờ tu vi đến tình cảnh như vậy, thế nhưng là mỗi lần đứng tại Hỏa Vân lão tổ trước mặt, đều sẽ có một loại sợ hãi. Tiểu xuất sinh kia lớn tiếng, nói để bản giáo trên dưới, tiến về cổ ra trước cửa lãnh cái chết. Trong đó một vị thánh quân lão tổ đánh bạo mở miệng, lại là mồ hôi chạy tiếp lưng. Hai người khác đều là không dám lên tiếng, bọn hắn có thể có hôm nay, đều là bởi vì Hỏa Vân lão tổ tự tay đem bọn hắn tu vi để thăng, tự nhiên rõ ràng hơn cái kia trong đó khủng bố. Trong mắt thế nhân, Hỏa Vân lão tổ tất nhiên là tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, rất có một phen cao nhân tiền bối dáng vẻ. Nhưng mà ra hiện tại bọn hắn người trước mắt, lại phảng phất là một cái 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng, sắc mặt trong trắng lộ hồng, phấn nộn đáng yêu. Nhưng chính là như thế một cái nhìn như thiên chân vô tà đứa bé, lại chính nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hán, chính là vực ngoại chứng đạo, cường thế đem cổ ra diệt đi Hỏa Vân lão tổ. Không ai sẽ nghĩ tới, như thế một cái tâm ngoan thủ lạn, tu vi thông thiên đại đế, vậy mà lại lấy bây giờ cái bộ dáng này xuất hiện. Liên Hỏa Vân Sơn những này đồ tử đồ tôn, lúc ban đầu nhìn thấy về sau đều là bán tín bán nghi. Giờ phút này, ba người đều là cúi đầu, không dám lên tiếng. Đã hắn đều mở miệng, bản đế nếu là không tiến đi chiếu cố hắn, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Thanh thúy thanh âm non nớt từ Hỏa Vân lão tổ trong miệng truyền ra, lại là để hắn ba người trước mặt đều là khẽ run lên. Nhìn như Hỏa Vân lão tổ ngữ khí bình thản, nhưng là bọn hắn phía sau lại là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đế Tôn chí ý, chẳng lẽ là muốn đích thân tiến về? Bản đế không tự mình xuất thủ, liền các ngươi ba tên phế vật có thể bắt được hắn? Ba người sắc mặt xấu hổ, Ngân Hách lao tổ cùng bọn hắn tu vi tương đương lại chết tại tiên linh đài. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phẫn nộ, nhưng ít ra để bọn hắn xuất thủ đối phó Lý Diệp, bọn hắn thật đúng là không có lá gan này. Mấy năm trước, bọn hắn tận mắt chứng kiến qua Lý Diệp lợi hại. Bây giờ Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện, cho dù là bọn họ không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng mơ hồ phát giác được Lý Diệp so với mấy năm trước kinh khủng hơn. Đế Tôn tự mình xuất thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, có thể để cho Đế Tôn xuất thủ cũng đầy đủ để hắn kiêu ngạo. Toàn bộ Đông Châu, trừ Diệp gia cùng Hạ Lan gia hai vị kia, ai có tư cách để Đế Tôn tự mình xuất thủ đối phó? Ba người dồn dập vui mừng quá đỗi. Tiên linh đài máu chảy thành sông, Đông Châu lại là an tĩnh có chút quỷ dị. Thậm chí liền mấy cái cổ tộc thế gia, vậy mà đều không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Có uy tín lâu năm thánh hoàng cười khổ, thầm than đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Càng có người nhìn ra, các thế lực lớn cũng không phải là không hề có động tĩnh gì, chỉ bất quá bây giờ Lý Diệp cùng Hỏa Vân Sơn ở giữa cừu hận, bọn hắn căn bản không cần nhúng tay. Hỏa Vân lão tổ cũng không phải loại kia mềm lòng hạng người. Lý Diệp có thể hay không từ Hỏa Vân Sơn trong tay lưu một mạng, không người dám cam đoan. Nguyệt gia, mấy vị lao tổ mặt lạnh lấy, tại trước mặt bọn hắn thì là một người trẻ tuổi mang theo một nụ cười khổ. Chúng ta thật không nhúng tay vào. Hắn Lý Diệp gây ra mầm thai vạ, cùng chúng ta Nguyệt gia không quan hệ. Có thể. Nguyệt Thiên Tề, ngươi bây giờ gánh vác toàn bộ Nguyệt gia vinh lục. Ngoại giới những chuyện kia liền không cần tham gia. Người trẻ tuổi chính là Nguyệt Thiên Tề, mấy năm ở giữa, trên mặt hắn thiếu đi mấy phần cuồng vọng nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Đồng thời đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua khủng bố phong mang càng là chứng minh mấy năm này hắn tu vi có bay vọt giống như đề thăng. Mà ở ngoại giới, tất cả mọi người phảng phất quên lãng hắn vị này đã từng đế bảng thiên tiêu. Thậm chí liền đạp không môn đế tử loại này nhân tài mới nổi, cũng dám lời nói bên trong để lộ ra đối với hắn vị này đã từng hoành tuyệt Đông Châu thiên tài khinh thường. Hắn, bây giờ cự ly đại đạo chỉ thiếu chút nữa. Toàn bộ Nguyệt gia, thậm chí vì này rời khỏi Đông Châu thành toàn lực phân tranh, mấy vị lao tổ không tiếc xuất quan, hao phí to lớn đại giới, thủ hộ tại toàn bộ Nguyệt gia chúng quanh. Chỉ vì có thể để cho Nguyệt Thiên Tề bước ra một bước kia. Một khi thành công, mới có thể để cho Nguyệt gia tiếp tục an ổn vượt qua tiếp xuống triệu năm thời gian. Lý Diệp, ta có thể làm, đều làm. Xem ra cũng chỉ có thể nhìn vận số của chính ngươi. Nguyệt Thiên Tề lắc đầu, hắn rõ ràng bây giờ hắn gánh vác toàn bộ Nguyệt gia chờ mong, không cho sơ thất. Nhất là tại Nguyệt Luyến Diệp lâm vào sau khi hôn mê, bây giờ Nguyệt gia đã bị không chịu nổi tổn thất lớn hơn. Bao quát Thiên Nguyệt Đan Đế, cũng là đồng ý mấy vị Nguyệt gia lão tổ ý kiến, tại thời khắc mấu chốt này, không cho sơ thất. Hạ Lan gia. Mấy vị tóc trắng xóa lao nhân lại là quỳ gối một vị trước mặt người tuổi trẻ, đem ngoại giới chuyện xảy ra một vừa nói ra. Ồ, còn sống sót. Người trẻ tuổi nghe vậy ngược lại là cũng không lộ vẻ đặc biệt đừng kinh ngạc, lại là khẽ cười một tiếng, thậm chí đều không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Hai con mắt của hắn, lại như là vực sâu, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời. Chương 3961 Ngay tại mí mắt của bọn hắn bên dưới, nho nhỏ cửa hàng đan dược, tọa lạc tại Đông Châu thành khu vực phồn hoa nhất. Nơi này, đã từng là cổ gia lớn nhất một nhà cửa hàng, càng là toàn bộ Đông Châu thành nghe tiếng xa gần thiếu niên đan đế chỗ cư trú. Nhưng mà ngắn ngủi mấy năm, trước mắt lại là một mảnh điều hưu, không người hỏi thăm. Các ngươi mấy năm này, cứ đợi ở chỗ này. Theo Tiểu Lâm Thiên một đường mà đến. Lý Diệp ngay tại Hiếu Kỳ. Tại hắn biến mất mấy năm này ở giữa, đám người là như thế nào tránh né Đông Châu những đại giáo kia cùng đế môn đuổi bắt, bình yên vô sự trốn đến bây giờ. Lấy hắn đối với những người kia giải, tại biết được hắn có khả năng vẫn lạc tại Luân Hồi Tháp về sau, tuyệt đối sẽ không tha thứ người đứng bên cạnh hắn tiếp tục xuất hiện tại Đông Châu. Dù là Tiêu gia này một ít cổ tộc thế gia không động thủ, nhưng đã từng kia có thiên tài vẫn lạc trong tay hắn đại giáo cũng tất nhiên sẽ không tâm bình khí hỏa. Nguyên bản tại hắn biến mất về sau, Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ đủ để bảo vệ đám người an nguy. Thậm chí hắn lưu cho hai nữ một chút chuẩn bị ở sau, liền xem như những ngụy đế kia tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm gì được các nàng. Có thể ai có thể nghĩ tới, hai nữ lại bị người thần bí mang đi. Thậm chí toàn bộ Đông Châu không người biết được người kia là ai. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là an toàn nhất chỗ. Lý Diệp không thể không tán dương một chút nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân đám người thông minh. Tại hắn biến mất về sau, đối mặt những cựu địch kia, hiển nhiên chính diện chống lại hoàn toàn không khác muốn chết. Mà đám người muốn bình yên vô sự trốn đi, trừ phi là có Nguyệt gia, Thạch gia loại kia vô cùng cường đại cổ tộc thế gia ra mặt che chở. Nếu không toàn bộ Đông Châu không chỗ không thể ẩn nấp. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn tránh mấy năm. Thậm chí tại những thánh quân kia, thậm chí Hỏa Vân lão tổ loại kia đại đế dưới mí mắt không có bị phát hiện. Trước mắt một vùng phế tích, không hề nghi ngờ là có người cố ý xuất thủ, đem vùng này triệt để hủy đi. Sư phụ, là Hoa phủ người xuất thủ, đem nơi này san thành bình địa. Thấy Lý Diệp ánh mắt chỉ, Tiểu Lâm Thiên giọng căm hận nói. Hắn thậm chí còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngày đó, bầu trời phảng phất đều bị mây đen che đóng, khủng bố khí tức trực tiếp giáng lâm. Đem hết thể triệt để hủy đi, chỉ để lại trước mắt cái này một vùng phế tích. Hắn còn mang theo một kia phẫn hận, nói, bọn hắn còn đem sư phụ ngươi lưu lại những đan dược và kia linh dược toàn bộ cướp đi. Thanh Minh Thiên Cung mấy vị sư huynh đều vì bảo hộ sư phụ lưu lại những vật kia, bị Hoa phủ người toàn bộ giết chết. Nói tới chỗ này, Tiểu Lâm Thiên một đôi tay liền từng kia nắm chặt. Những năm này, Đông Châu các thế lực lớn như là bỏ đá xuống giếng. Dồn dập xuất thủ đối phó bọn hắn, căn bản liền một tơ một hào che lấp đều không để ý. Thậm chí một số người, căn bản cùng Lý Diệp không cựu không oán, nhưng cũng là tại Lý Diệp biến mất về sau, lộ ra răng nanh. Nguyên nhân trong đó, thế nhân đều biết. Nhất là nơi này. Bọn hắn muốn tìm được ta lưu lại những đan phương kia. Lý Diệp tự nhiên minh bạch, Hoa phủ ra mặt hủy nơi này không chỉ là cho hả giận. Càng nhiều hẳn là thăm dò hắn những đan phương kia cùng đan dược. Tất cũng không kể hắn có hay không là đan võ đại đế truyền nhân, liền hướng về phía hắn lần lượt luyện chế ra tới đế phẩm kim đan. Càng là cửu quyết sơn một trận chiến, nghiền ép danh xưng Đông Châu đan đế phía dưới đan thuật cường đại nhất tiểu đan quân, cũng đủ để cho những người tâm động kia. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn để đám người kia thất vọng. Lý Diệp vẫn chưa ở đây lưu lại bất luận cái gì đan phương, có thể tìm tới đan dược cũng bất quá là một chút bình thường linh đan. Thanh Minh Tiên Cung người, đều chết rồi. Bọn hắn nghĩ muốn thủ hộ sư phó lưu lại đan dược, thế nhưng là Hoa phủ đám người kia. Tiểu Lâm Thiên nói liền hốc mắt đỏ lên, lúc ấy hắn tu vi còn yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhưng cho dù là hiện tại, Hoa phủ loại kia quái vật khổng lồ giống nhau cổ tộc thế gia, cũng không phải hắn có thể đối kháng. Thanh Minh Thiên Cung. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, những đệ tử kia sẽ vì hắn cam nguyện bị Hoa phủ người giết chết. Bao quát hắn thưởng thức nhất mấy cái đan thuật thiên phú không tồi đệ tử, dĩ nhiên cũng toàn bộ chết rồi. Bước vào phế tích, có thể nhìn thấy chung quanh phảng phất cũng còn có thể phát giác được cái kia để lại khí tức khủng bố. Có thể tưởng tượng lúc trước xuất thủ hủy người nơi này đến cùng mạnh đến mức nào. Vẹn vẹn một chút còn sót lại khí tức, Lý Diệp liếc mắt quét tới, liền cơ hồ mơ hồ có thể nhìn thấy một chút chi cách hình ảnh vỡ nát, phảng phất tựa như là thời gian quay lại, lại rất mơ hồ, vụn vặt lẻ thẻ. Cái này chính là thời gian pháp tắc mảnh vỡ mang tới ảnh hưởng. Thời gian quay lại, tuyệt đối là một loại sức mạnh cấm kỵ. Chỉ tiếc, hắn đạt được cuối cùng không phải hoàn chỉnh thời gian đạo tắc, chỉ là một bộ phận mảnh vỡ. Có thể cũng đủ làm cho hắn ít nhiều hiểu rõ đến lúc trước nơi này phát sinh sự tình. Đình Lan Thánh Quân. Cái kia mơ hồ một chút hình tượng bên trong, hắn lại thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Lúc trước hắn ở đây lưu lại không ít phòng ngự trận pháp, người tầm thường căn bản không có khả năng xâm nhập, huống chi là đem hết thể hủy đi. Cũng chính là thánh quân cảnh giới kia cường giả, mới có thể làm được. Rất hiển nhiên, Hoa phủ vì tìm tới hắn những đan phương kia, có thể nói là không phái dư lực. Khoản này thủ, Lý Diệp tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng. Hắn sư đệ Vương Cẩn Kỳ, Thanh Minh Thiên Cung những đệ tử kia, còn có trước mắt cái này mảnh phế tích. Đi thôi, những người kia thiếu, vi sư sẽ từng cái đòi lại. Lý Diệp trực tiếp mang theo Lâm Thiên biến mất tại nguyên địa. Căn bản không ai phát giác được, ở đây mảnh phế tích bên trong đã từng xuất hiện hai người. Bao quát những mấy năm qua kia, từ đầu đến cuối chỗ tối gắt gao nhìn chằm chằm nơi này cái kia từng kia ánh mắt, phảng phất đều giống như bị ngăn cách, liền một tơ một hào phản ứng đều không có. Thế giới trong thế giới, trước mắt rộng mở trong sáng. Vừa mới phế tích phảng phất tựa như là hoa trong gương trăng trong nước, hết thể là như vậy không chân thật. Mà trước mắt lại là một tòa chim hót hoa nở sơn cốc, trong hồ càng là có một hòn đảo nhỏ, phía trên có thể nhìn thấy mấy căn phòng nhỏ. Toàn bộ Đông Châu, dòng dã mấy năm, vô số người đều tại tìm kiếm Lý Diệp lưu lại dấu chân. Thậm chí không tiếc công nhiên có thánh quân thậm chí đại đế xuất thủ, lại không thu hoạch được gì. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ở đây phế tích bên trong, dĩ nhiên có động thiên khác. Nơi này, chính là lúc trước Lý Diệp từ cổ ra tay ở bên trong lấy được cửa hàng đan dược về sau, trong bóng tối mở ra tới một chỗ thế giới trong thế giới. Càng là hao tốn đại lượng thời gian, bày ra trùng điệp trận pháp cùng huyễn trận che giấu. Bây giờ xem xét, lúc trước hắn một bước này chuẩn bị ở sau, hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng. Người nào? Hai người vừa mới xuất hiện, liền nghe nói một tiếng băng lãnh quá khẽ. Một nháy mắt, chung quanh nguyên bản nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng, còn có trùng điệp sát cơ lập tức bao vây hai người. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là cười cười, ngăn cản Tiểu Lâm Thiên mở miệng lên tiếng, mà là nhẹ nhàng vung tay lên, nháy mắt chung quanh những bị kia khởi động trận pháp liền không còn sót lại chút gì, tựa như là đã mất đi hiệu quả. Không được. Chỗ tối cái kia một đạo kinh hô có thể nghe ra một vẻ bối rối, nhưng mà Lý Diệp cũng đã cả người nguyên địa biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lại là xuất hiện ở trước mặt đối phương. Có thể là không ngờ tới chính mình lại bị phát giác, khi Lý Diệp xuất hiện về sau, mặt bên trên lập tức hiện lên một vẻ hoảng sợ. Càng là không bị khống chế đâm vào Lý Diệp ngực, phát ra kinh hô. Chương 3962, ta trở về. Ngươi, cổ ta muội quả thực sợ ngây người, tại cảm giác được trận pháp có chỗ chấn động, có người ngoài xâm nhập thứ nhất thời gian, nàng liền quá sợ hãi. Trực tiếp khởi động chung quanh phòng ngự trận pháp, càng là nấp trong bóng tối, tùy thời mà động. Mà để nàng không nghĩ tới, không chờ nàng khởi động trận pháp thành công, những trận pháp kia liền đã mất đi hiệu quả, càng là liền chính nàng đều bị đối phương phát giác. Trong lòng làm sao không hoảng? Ta nói ta muội, mấy năm không gặp cũng không cần nhiệt tình như vậy a. Lý Diệp nhìn qua đâm vào bộ ngực mình, càng là một mặt thất kinh cái kia vẻ mặt, không khỏi có chút thay trêu ghẹo. Những trận pháp kia đều là hắn lưu lại, tự nhiên đối với hắn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Lại càng không cần phải nói cổ tam muội đang ngấp ở trận pháp trong trung tâm, đối với hắn mà nói là dễ thấy nhất. Ngươi, cổ tam muội quả thực sợ ngây người, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Ánh mắt kia, để Lý Diệp đều có chút lúng túng, như thế nóng rực lại càng nhiều hơn chính là một loại không dám tin tưởng giống như kinh hỉ. Ta trở về. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho đã từng thân là cổ gia thiên chi kiêu nữ cổ tam muội một nháy mắt hốc mắt liền đỏ lên. Gặp nàng như thế, Lý Diệp lại là thật sâu thở dài. Cổ gia tao ngộ, cùng hắn có quan hệ. Bây giờ cổ gia coi là cửa nát nhà tan, chỉ còn lại cổ liệt cùng cổ tam muội còn sống sót, loại kia đả kích tự nhiên không phải người bình thường có thể lý giải. Cái này nói chưa dứt lời. Mới mở miệng lập tức liền để cổ tam muội trong lòng mấy năm qua hủy khuất, hoán hận triệt để bạo phát đi ra. Ngươi trả về tới làm cái gì? Xem chúng ta chê cười sao? Tam muội, thật xin lỗi. Lý Diệp bất đắc dĩ cười khổ, lại là vẻ mặt thành thật. Hỏa Vân Sơn những người kia, ta sẽ để bọn hắn quỳ rạp xuống cổ ra trước cổng chính, dùng mạng chó của bọn họ đến sám hối. Hắn biết những này đều không đủ. Nhưng mà cũng là hắn vẹn vẹn chỉ có thể làm được sự tình. Không. Nhưng mà vượt quá hắn đoán trước, cổ tam muội lại là lắc đầu, mặc dù nhìn ra được trong mắt nàng cừu hận, lại như cũ đè xuống cái kia một kia xung động. Lý Diệp. Ngươi không rõ ràng. Bây giờ Hỏa Vân Sơn, lại cũng không phải ngươi trước khi đi Hỏa Vân Sơn có thể so sánh. Cổ gia không phải cái gì cửu lưu gia tộc, mà là một cái cổ tộc thế gia. Coi như xuống dốc, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể nói diệt liền diệt. Nhưng mà Hỏa Vân Sơn vị kia đại đế xuất hiện, lại cơ hồ khiến toàn bộ cổ gia triệt để nghĩ lâm vào tuyệt vọng. Dù là cổ gia nội tình lại sâu, lại cuối cùng vẫn là không có khiêng qua tới. Ngươi không hiểu, Hỏa Vân Sơn có một vị lao tổ từ vực ngoại trở về, càng là ngộ ra đạo tắc trở thành đại đế. Hiện tại Hỏa Vân Sơn sớm đã không phải là người ta có khả năng dung chuyển. Mặc dù cửa nát nhà tan thâm cựu đại hận, thế nhưng là cổ ta muội lại rất lý trí. Chí ít nàng bây giờ, không có khả năng đi báo thù rửa hận. Có thể nàng nhưng lại chưa trông thấy Lý Diệp cái kia mặt thượng cổ quái thần sắc, ngược lại là một bên Tiểu Lâm Thiên giờ phút này mới có cơ hội mở miệng. Dì ba, đừng lo lắng. Sư phụ khẳng định có thể để đám người kia trả giá đắt. Hắn cũng không phải cổ tam muội như vậy, trong mắt hắn Lý Diệp chính là vô địch, căn bản không tồn tại bất luận kẻ nào có thể đem sư phụ hắn đánh bại. Ngươi không biết, sư phụ trên tiên linh đài, trực tiếp giết những cái được gọi là đại phái đại giáo người máu chảy thành sông. Liền xem như Hỏa Vân Sơn phía trên kia ngân hách lao tổ, cũng đỡ không nổi sư phụ một chiêu, liền trực tiếp hồn phi phách tán. Nói nói Tiểu Lâm Thiên liền mặt mũi tràn đầy ước mơ, hiển nhiên cũng muốn chính mình không biết khi nào có thể như là Lý Diệp lợi hại như vậy. Lại trực tiếp đem cổ ta muội cho triệt để sợ ngây người. Ngươi! Ngươi giết Hỏa Vân Sơn một vị lão tổ. Hỏa Vân Sơn mấy năm qua này biến hóa, không ai so với nàng rõ ràng hơn. Cho dù là Hỏa Vân lão tổ không ra mặt, đều ẩn ẩn áp qua cổ ra một bậc. Nhất là bị Hỏa Vân lão tổ tự mình tăng cao tu vi cái kia bốn vị lão tổ, càng làm cho toàn bộ Đông Châu vô số người đều vì thế mà choáng váng. Hiện tại, dĩ nhiên có người chết. Còn chết tại Tiên Linh Đài. Chết tại Lý Diệp trong tay. Một cái cưỡng ép tăng cao tu vi thánh quân mà thôi, rất kỳ quái. Lý Diệp mỉm cười, trong mắt hắn, ngân hách lao tổ loại kia bị người cưỡng ép để thăng đi lên thánh quân, quả thực chính là vũ nhục thánh quân chi danh. Có lẽ ở trong mắt người bình thường vô cùng cường đại, có thể trong mắt hắn, lại cùng phế vật không có gì khác biệt. Đừng nói loại này đốt cháy giai đoạn thánh quân, liền xem như lúc trước bị Đồng Châu ca tụng là thánh quân bên trong cũng là vô địch Thạch Thanh Thiên, Diệp Hoàng Cực cái này đám nhân vật, cũng ngăn không được hắn hiện tại dù là một quyền. Mà thôi, cổ ta muội hít một hơi thật sâu, phảng phất có chút không biết Lý Diệp. Dù sao trong ấn tượng của nàng, mấy năm trước Lý Diệp tiến nhập luân hồi tháp lúc, mặc dù đồng dạng tiếu ngạo toàn bộ Đồng Châu, càng là quét ngang trừ đa thiên tài yêu nghiệt. Có thể đối mặt thánh quân, cũng không thể nào làm được như thế chuyện trò vui vẻ, căn bản không để vào mắt. Người điên rồi phải không? Ngân hách lao tổ vẫn lạc, Hỏa Vân Sơn tất nhiên sẽ. Tìm ta phiền phức. Lý Diệp cười cười, ngươi cảm thấy, coi như ta không động tay, bọn hắn sẽ cùng ta chung sống hòa bình. Cổ ta muội nghẹn lời, mà Lý Diệp càng là cười lạnh. Cho dù bọn hắn nguyện ý chung sống hòa bình, cái kia cũng phải nhìn nhìn ta có đồng ý hay không. Nợ máu, chỉ có trả bằng máu. Mặc dù không rõ ràng Lý Diệp thế nào lực lượng, nhưng mà cổ ta muội do dự mãi, cuối cùng vẫn là không có khuyên can. Có lẽ, Lý Diệp xuất hiện, bản thân liền là như là định hải thần châm, để ẩn nút mấy năm về sau, cuối cùng thấy được một chút hy vọng. Lý Diệp bước vào trong hồ đảo nhỏ. Sắc mặt lại là dị thường khó coi. Mặc dù nơi này mấy năm qua, không có bị phát hiện. Nhưng kia từng cái suy yếu vô cùng khí tức, đều như nói mấy năm qua này hắn không tại Đồng Châu mấy ngày này, đám người là làm sao vượt qua. Trong đó một cái khí tức, càng mấy hơi thở. Lý Diệp nháy mắt cả người biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, lại là tại một gian trong phòng. Trong phòng, có thể nhìn thấy một vị thanh tú tuyệt sắc giai nhân, giờ phút này chính có chút nhập định. Trên thân khí tức hùng hậu lại rõ ràng mang theo một loại âm hàn ở trong đó, cho dù là giai nhân khí tức cường đại đến một cái khiến người không tưởng tượng nổi tình trạng, có thể cái kia cô âm hàn lực lượng nhưng thủy chung như giỏi trong xương, căn bản là không có cách bài xuất. Lý Diệp xuất hiện, thậm chí đều không làm kinh động đến nàng. Chỉ bất quá, thỉnh thoảng cái kia tuyệt sắc huynh thành gương mặt lại hơi hơi xẹt qua từng kia đau đớn, rõ ràng là tại áp chế loại kia âm hàn khí tức. Vẹn vẹn liếc mắt, Lý Diệp liền nhìn ra loại kia âm hàn bắt nguồn từ một loại kịch độc. Phải biết, có thể bị hắn hiện tại xưng là kịch độc, đủ để có uy hiếp được đại đế thậm chí thiên đế đáng sợ độc vật. Rất hiển nhiên, chính là loại kịch độc này, để trong phòng cái kia khuynh quốc giai nhân thống khổ không chịu nổi. Thậm chí không tiếc lấy trong cơ thể cường đại chân nguyên đến triệt tiêu loại kia kịch độc xâm nhập. Dù là nàng biết rõ, cứ tiếp như thế, chờ chân nguyên hao hết, chính là nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Thấy cảnh này, Lý Diệp đôi mắt bên trong càng là buộc phát ra khủng bố sát ý. Chính là loại này sát ý, lại là kinh động đến đang chữa thương giai nhân. Khi mở mắt ra nhìn thấy Lý Diệp một khắc này, như cùng thời gian đình chỉ. Kinh hỉ, không thể tin tưởng, tưởng niệm. Lý Diệp trực tiếp tiến lên, không chút do dự một tay lấy người cho ôm. Ngọc Nhi, ta trở về. Chương 3963, vượt ngoại kịch độc. Trong phòng chữa thương khuynh thành tiên tử, chính là Thiên Ngộng. Một tiếng này càng làm cho nàng triệt để mềm nhũn tại Lý Diệp trong ngực, không có bất kỳ lẫn nhau tố tâm sự. Phảng phất đây hết thệ là như thế tự nhiên. Dần dần, Thiên Mộng tiên tử trên mặt cũng hơi hơi nhiều một tia hường hà, để nguyên bản bởi vì chúng độc mà hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt, nhiều hơn mấy phần huyết khí. Là ai? Lý Diệp nhẹ giọng hỏi, lại khó nén cái kia trong đó bạo ngược cùng sát ý. Thiên Mộng tiên tử cho dù sau khi sống lại tu vi không tại, thế nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm bị thương. Càng đừng nói những tam giới kia chín vực ngụy đế, trong mắt hắn căn bản không có khả năng có bản lĩnh như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, Thiên Mộng tiên tử lại thân chúng kịch độc. Hòa Vân lão tổ, hắn trên người có một loại từ vực ngoại mang về kỳ độc, có thể tùy tiện xuyên thủng hộ thân chân nguyên. Lý Diệp rất mau tìm đến cái kia cô âm hàn nơi phát ra, dĩ nhiên trực tiếp liền thân ở tại Thiên Mộng tiên tử trong nguyên thần. Càng làm cho hắn sầm mặt lại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là kịch độc, cho dù là thiên hạ kỳ độc, hắn cũng có biện pháp có thể giải quyết. Nhưng trước mắt kịch độc, lại không phải bình thường kịch độc đơn giản như vậy, dĩ nhiên giấu ở nguyên thần bên trong. Thậm chí mỗi giờ mỗi khắc, không tại suy yếu chúng độc người nguyên thần chi lực, dần ra thậm chí liền tam hồn thất phách đều sẽ bị ăn mòn không còn, triệt để hồn phi phách tán. Sao mà ác độc? Loại này tử vong, là tiến hành theo chất lượng. Càng làm cho một người sau khi trúng độc, biết rất rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại sẽ không lập tức tử vong. Mà là chậm rãi, một ngày suy yếu, cuối cùng trơ mắt nhìn xem chính mình hồn phi phách tán. Hòa Vân lão tổ, đáng chết. Lý Diệp thanh âm cơ hồ khiến chung quanh thiên địa đều triệt để hóa thành băng nguyên. Nếu như nói nguyên bản Hỏa Vân Sơn làm những chuyện kia, đầy đủ để bọn hắn chết tại Lý Diệp trong tay. Như vậy bây giờ, khi nhìn đến Thiên Mộng tiên tử nhận tra tấn, để Lý Diệp sát ý trong lòng càng là thành gấp trăm ngàn lần đề thăng. Quả nhiên, Lý Diệp trên thân chính mình luyện chế mấy loại giải độc đan, đều dồn dập đã mất đi hiệu quả. Dù là hắn lấy chân nguyên độ nhập Thiên Mộng tiên tử trong cơ thể, cũng không làm nên chuyện gì. Loại kia kịch độc tựa như là cùng nguyên thần lẫn nhau dung hợp, căn bản là không có cách phân cách. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao Thiên Mộng vẫn còn, đám người lại bị bức bách đến tình trạng như thế. Hiển nhiên bây giờ tu vi cao nhất Thiên Mộng tiên tử, lại bị cái kia kịch độc vây khốn, đừng nói xuất thủ ngăn địch, có thể hay không kiên trì cái 10 năm 8 năm, đều rất khó nói. Mộng nhi, ta đem những thứ kịch độc kia hút đi. Người chịu đựng. Đã giải độc đan vô dụng, Lý Diệp lại có những biện pháp khác. Thay đổi thành bất kỳ ai, Thiên Mộng tiên tử đều sẽ không đáp ứng. Mà Lý Diệp lại là cái kia một cái duy nhất có thể làm cho nàng toàn thân tâm nỗ lực cùng tín nhiệm người, mặc dù không hiểu, lại vẫn gật đầu. Lý Diệp cười cười, sắc mặt lại là nghiêm túc lên. Những thứ kịch độc kia trực tiếp giấu ở nguyên thần bên trong, người bình thường căn bản là không có cách đụng vào. Để đọc chuyện, vốn là nguyên thần chính là một người chỗ yếu nhất. Muốn xâm nhập nguyên thần của đối phương trừ phi là đem người triệt để giết chết. Nếu không dù cho là người thân nhất, đều chưa chắc có thể mở rộng cửa lòng, bỏ mặc người khác tiến vào chính mình nguyên thần chỗ sâu. Thiên Mộng tiên tử bây giờ coi như lại suy yếu, có thể nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra tiến vào, liền đại đế đều chưa chắc có thể làm được. Lý Diệp lại là cái kia duy nhất có thể không có chút nào ngăn cản người ra vào, một nháy mắt. Hắn thần niệm liền bước vào Thiên Mộng tiên tử trong nguyên thần. Cái này là vật gì? Một màn trước mắt để hắn hơi có chút kinh hãi. Thiên Mộng nguyên thần như là bị vô số quỷ dị sương mù chỗ vây quanh, chính là những sương mù kia, không giờ khắc nào không tại ăn mòn nguyên thần của nàng, thậm chí tại ăn mòn quá trình bên trong còn đang chậm rãi tăng cường, như là hấp thu cường đại nguyên thần chi lực xem như chất dinh dưỡng, chậm rãi đang trưởng thành. Phảng phất là cảm giác được mặt khác một khâu nguyên thần hấp dẫn, những sương mù kia dĩ nhiên chậm rãi hướng phía Lý Diệp tới gần. Còn chưa đụng vào, liền có thể cảm giác được loại kia âm hàn, thậm chí cảm giác được chính mình thần niệm chính chuyện đến xì xì xì như là thiêu đốt giống như đâm nhói. Thật là bá đạo kịch độc. Hắn nhìn lên trước mắt những màu xám kia sương mù, trong mắt lại là nổi lên một tia lạnh lùng. Thậm chí căn bản không làm ngăn cản, mặc cho những thứ kịch độc kia sương mù quấn quanh ở hắn thần niệm chung quanh. Ngắn ngủi một nháy mắt, liền có thể cảm giác được thần niệm chính đang điên cuồng suy yếu. Muốn càng nhiều sao? Vậy ta liền cho ngươi. Lý Diệp giận hừ một tiếng. Vây một tiếng. Nguyên thần của hắn thế giới cùng thiên mộng tiên tử nguyên thần thế giới cơ hồ liên tiếp đến cùng một chỗ. Một bước này tương đương hung hiểm. Không chỉ cần có thiên mộng tiên tử chủ động buông ra hết thể chống cự, thậm chí đối với hắn toàn không có chút cảnh giác cùng phòng bị. Càng quan trọng hơn, một khi phát sinh bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, hai người đều sẽ bị thương nặng, thậm chí nguyên thần bị xé nước. Một nháy mắt, những bao phủ kia tại thiên mộng tiên tử nguyên thần bên trên kịch độc xương mù xám thẳng tiếp thụ lấy càng cường đại hơn dẫn dụ, dĩ nhiên hướng thẳng đến Lý Diệp nguyên thần mà tới. Dù sao luận nguyên thần, Lý Diệp đủ để khinh thường tam giới chín vực. Cho dù là thiên đế nguyên thần cường độ, đều xa xa không bằng hắn. Một màn này, để Lý Diệp trong lòng nhất định. Hắn cái gọi là giải độc biện pháp chính là lấy chính hắn làm mồi nhử, trực tiếp đem những thứ kịch độc kia tái giá đến trên người mình. Vâng! Khi sở hữu mang theo kịch độc xương mù xám bị Lý Diệp nguyên thần hấp dẫn, Lý Diệp nháy mắt đem nguyên thần thế giới thông đạo chặt đứt. Mở mắt xem xét, thiên mộng tiên tử gương mặt xinh đẹp có chút hiện ra một tia trắng bệnh, lại là so với trước nhiều hơn mấy phần khí sắc. Người điên rồi sao? Những vật kia? Nàng làm sao không rõ ràng, Lý Diệp làm như thế hậu quả. Những vật kia liền nàng đều chưa hề gặp qua, thậm chí mấy năm qua này, vì chống cự những thứ kịch độc kia, nàng đã hao hết tâm lực. Thời khắc này Lý Diệp lại căn bản không có cách nào trả lời. Cả người hoàn toàn lâm vào một mảnh trong hắc khí. Càng là ở chung quanh hóa thành một mảnh huyết hải, mơ hồ để hắn không bị quấy rầy. Một màn này, để thiên mộng tiên tử thần sắc thoáng hiện một vẻ phức tạp cùng khó nói lên lời thần sắc. Quả nhiên là không thuộc về tam giới chín vực đồ vật. Hẳn là thực ra đến từ vực ngoại. Nguyên thần thế giới, Lý Diệp giờ phút này chính một mặt ngưng trọng. Trước mắt đồ vật, rõ ràng đối với nguyên thần có khát vọng mãnh liệt, muốn thôn phệ. Càng là mang theo tam giới chín vực bên ngoài khí âm hàn, rõ ràng không phải là phàm vật. Vực ngoại đồ vật, xem ra cái này Hỏa Vân lão tổ có thể tại vực ngoại còn sống trở về, đích thật là có một phen kỳ ngộ. Cái gọi là vực ngoại, cũng không quá nhiều định nghĩa. Chư thiên vạn giới, đều tồn tại ở tam giới chín vực bên trong. Bao quát từng cái to to nhỏ nhỏ bí cảnh, di tích cùng động phủ, mặc dù siêu nhiên vật ngoại nhưng vẫn là thân ở tại tam giới chín vực. Dù cho là trong truyền thuyết Long Đảo, tự thành một giới, nhưng vẫn cũ còn tại tam giới chín vực cái phạm vi này bên trong. Có thể vực ngoại khác biệt. Đó là chân chính tam giới bên ngoài. Không có ai biết tam giới bên ngoài có cái gì, thậm chí không ai nguyện ý đặt chân. Nơi đó, là chân chính so địa ngục còn khủng bố địa phương, chưa hề có người có thể còn sống trở về. Bao quát đại đế, đều nghe đồn bước vào vực ngoại mà triệt để biến mất. Rất hiển nhiên, Hỏa Vân lão tổ có thể trở về, tất nhiên cần phải đến kỳ ngộ nào đó. Lại tu vi phóng đại, ngộ ra đạo tắc đạp lên đế cảnh. Tính đến trước mắt những này có thể chậm chạp thôn phệ nguyên thần kích độc, đủ để nhìn ra đây là một cái xa so với cái khác đại đế càng thêm khó chơi địch nhân. Chương 3964, Mỹ nhân như vẽ, giai nhân vào lòng. Thay đổi thành bất kỳ ai, muốn giúp thiên mộng tiên tử giải độc, đều chỉ có một mạng đổi một mạng. Dùng tính mạng của mình, nguyên thần của mình đi đem kịch độc mang đi. Có lẽ, Hỏa Vân lão tổ lúc trước xuất thủ, liền tồn lấy cái này một phần tâm tư, hắn khinh thường tại một lần liền đuổi tận giết tuyệt, mà là phảng phất như là mèo hí con chuột, nhìn xem đối thủ của mình tại vô tận trong thống khổ dãy rua, tiêu rên cuối cùng mang theo tuyệt vọng chết đi. Hỏa Vân lão tổ, mặc kệ ngươi tại vực ngoại chiếm được kỳ ngộ gì, nhưng ngươi sai lầm lớn nhất lại là không nên xuất thủ đối phó ta người bên cạnh. Trong mắt lóe lên lạnh ý, Lý Diệp căn bản không quan tâm những này kịch độc đến cùng là lai lịch gì. Dù là liền đại đế lây dính những này kịch độc, cũng có thể vẫn lạc. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không sợ chút nào. Giờ phút này nguyên thần của hắn đang có lấy vô số màu xám sương mù muốn đi vào, thậm chí phát ra chói tai bén nhọn gào thét, phảng phất có được ý thức của mình. Nhưng mà vừa mới đụng phải nguyên thần của hắn, liền phát ra xì xì xì thanh âm, trong chốc lát bắt đầu cháy rừng rực. Hỗn độn chi nguyên. Phải biết, trên đời này không có có đồ vật gì so hỗn độn chi nguyên càng thêm đáng sợ. Kia là toàn bộ thiên địa xuất hiện trước đó, sinh ra tại hỗn độn bên trong luồng thứ nhất hỏa diễm, càng là đại biểu cho chỗ có sinh mệnh cùng hủy diệt khởi nguyên. Liền trong truyền thuyết chư thần cũng không dám đụng vào cấm kỵ đồ vật. Mặc kệ đây là cái gì, cũng bất quá chỉ là thiên địa bên trong hình thành đồ vật. Lý Diệp trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn sở dĩ dám đánh cược một lần, cũng là bởi vì nguyên thần của hắn bên trong có thế gian đáng sợ nhất cũng là đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới hỗn độn chi nguyên. Bất kỳ vật gì tại trước mặt nó, đều sẽ triệt để tan rã, trực tiếp biến mất. Đối với hắn mà nói, đây là một viên bom hẹn giờ. Không chừng khi nào sẽ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Có thể đồng thời, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài. Bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì, cũng không thể uy hiếp được hắn nguyên thần. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi. Mà giờ khắc này, Lý Diệp lại mượn hỗn độn chi nguyên đem những vực ngoại kia kỳ độc trực tiếp đốt đốt sạch sẽ, căn bản không có lưu lại một tia vết tích. Đông Châu, một chỗ tiên sơn. Bề ngoài như là 10 tuổi đứa bé giống nhau phấn nộn đáng yêu Hỏa Vân lão tổ lại là đột nhiên mở ra hai con ngươi. Khủng bố phong mang nháy mắt xé rách cả tòa cung điện. Thậm chí làm cho cả Hỏa Vân sơn trên dưới đều tựa như bị một tòa ước vạn dặm khủng bố đại sơn đè ép, đám người nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám lên tiếng. Lại có người phá giải bản đế chú độc. Trên mặt của hắn lộ ra một loại trầm tư. Không ai so với hắn rõ ràng hơn những chú kia độc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí hắn có thể tại vực ngoại còn sống trở về, thậm chí thuận lợi ngộ ra một sợi đạo tắc, cũng bắt nguồn từ vật này. Nhưng mà bây giờ, hắn lại cảm giác được chính mình tại mấy năm trước cho người nào đó gieo xuống chú độc, dĩ nhiên biến mất. Xem ra bản đế rời đi nhiều năm như vậy, cái này Đông Châu ngược lại là xuất hiện một chút kỳ tài. Hắn khẽ nhíu mày, cái kia chú độc trừ hắn ra, không người có thể giải. Hắn tự tin liền xem như đan đế xuất thủ, nếu là không có phòng bị phía dưới đều sẽ bị nhiễm lên hắn chú độc, trực tiếp ôm hận nghe thấy. Cái này thiên hạ, căn bản không người có thể xuất thủ giải trừ. Hết lần này tới lần khác bây giờ bị người tiêu diệt. Lý Diệp tự nhiên chẳng biết, tại hắn tiêu diệt những màu xám kia xương độc về sau. Ở xa ngoài ước vạn dặm Hỏa Vân lão tổ trong lòng có cảm ứng. Khi hắn triệt để xác nhận những xương độc kia triệt để biến mất, lúc này mới từ nguyên thần thế giới rời khỏi, mở ra hai con ngươi. Trước mắt là một tấm đẹp luân gương mặt xinh đẹp. Chính một mặt lo lắng nhìn qua hắn. Gặp hắn tỉnh lại, Thiên Mộng tiên tử trong đôi mắt đẹp cái kia một vệt lo lắng mới hơi có vẻ kết thúc, theo sau có chút giận người nào đó liếc mắt. Vẻ ưu hoán rõ ràng. Lý Diệp cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá lại là không chút khách khí, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hiện tại không mâu thuẫn tiếp thân rồi. Không có phản kháng, Thiên Mộng tiên tử mềm như không xương thân thể mềm mại lại là lẳng lặng nằm ở Lý Diệp ngực. Chỉ bất quá ngữ khí thế nhưng là mang theo một tia ưu hoán, dù sao trước đó Lý Diệp như có như không loại thái độ đó. Cùng trước mắt so sánh có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Mâu thuẫn cái giám. Nếu như sớm biết là như thế, ta còn do dự cái gì? Lý Diệp cười khổ một tiếng, kỳ thật từ hắn chân chính trở lại Đông Châu, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối mang theo một vẻ hoài nghi. Màu xanh cửa đá đem hắn mang đi, hắn cái này mấy năm kinh lịch phải chăng đều là một giấc mộng. Nhưng mà chờ hắn chân chính lần nữa nhìn thấy Thiên Mộng tiên tử một khắc này, hắn mới minh bạch, cho dù kia là một giấc mộng lại như thế nào. Liền xem như một giấc mộng, cái kia hết thể đối với hắn mà nói đều là tự mình trải qua. Thiên Mộng tiên tử thân thể mềm mại khẽ run lên, hiển nhiên đã từng những ký ức kia nàng vẫn chưa quên. Mà nàng cái phản ứng này cũng xác nhận Lý Diệp trong lòng sau cùng nghi vấn. Ngao Thiên, chính là thần giao tiên tôn. Lý Diệp sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngược lại là Thiên Mộng tiên tử, đột nhiên hoạt bát cười một tiếng, vẫn chưa trực tiếp cho ra đáp án. Có thể Lý Diệp lại là biết, hắn hoài nghi cũng không phải là bắn tên không đích. Ta biến mất sau. Hắn có chút không hiểu, lúc ấy hắn cơ hồ một chân bước vào quỷ môn quan, về sau lại bị màu xanh cửa đá dẫn tới vạn năm trước. Có thể lưu tại chục triệu năm trước Thiên Mộng tiên tử, ngao thiên đám người lại khi như thế nào. Nhưng mà những nghi vấn này, cuối cùng chỉ có thể trở thành một cái mê. Thiên Mộng tiên tử mặc dù dựa vào bí pháp thành công trọng sinh, càng là bộ phận linh hồn chuyển thế trở thành một người khác, mượn hai người dung hợp mới chính thức khôi phục chân thân. Có thể cuối cùng vẫn là bỏ ra cái giá không nhỏ, một phần trong đó ký ức cũng theo đó mất đi. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đột nhiên có chút cổ quái, nói như vậy, Ngọc Liên Hương sẽ yêu ta, là bởi vì kiếp trước những ký ức kia. Không biết vì sao, nghĩ đến cái này khả năng, để hắn có chút ghen ghét. Có thể theo sau liền tự giễu cười một tiếng, cái này chư thiên vạn giới, cũng chính là hắn sẽ chính mình ăn chính mình giấm, suy nghĩ kỹ một chút coi như thế lại như thế nào. Dù sao mặc kệ là chục triệu năm trước hắn vẫn là hắn hiện tại, đều là chính hắn. Không tồn tại ai tái rồi ai. Còn có chút tự mình hiểu lấy. Thổi phu một tiếng, Thiên Mộng tiên tử cười nói tự nhiên. Vốn định hỏi thăm một chuyện khác, nhưng lại là nhướng mày. Trong hồ đảo nhỏ, giờ phút này có một chỗ đầm sâu, có thể nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng giao long chính không ngừng ở trong đó lăn lộn. Tựa như thừa nhận thống khổ to lớn. Nhìn kỹ lại, cái kia to lớn giao long thân thể dĩ nhiên như ẩn như hiện, rõ ràng không phải thực thể, vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân. Lý Diệp cùng Thiên Mộng tiên tử xuất hiện tại đầm sâu một bên trong chính là bị trọng thương ngao thiên. Ngoài ra, cổ tam muội, tiểu lâm thiên mấy người cũng là đều chạy đến. Sư đệ, Bạch Cảnh Vân nguyên bản còn có chút không tin. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp thật xuất hiện, lại là mặt mũi tràn đầy thích thú, một trái tim cũng coi như kết thúc. Đương nhiên giờ phút này không phải ôn chuyện thời điểm, đầm sâu bên trong, ngao thiên hóa thân chính vô cùng thống khổ, như là thừa nhận một loại nào đó tra tấn. Thương thế của hắn ép không được. Nhìn thấy một màn này, Lý Diệp có chút biến sắc. Ngao thiên vốn là đã mất đi nhục thân. Mặc dù đến tiếp sau ngưng kết ra một bộ hóa thân để thay thế, có thể cuối cùng vô pháp thay thế chân chính huyết nhục chi khu. Bây giờ càng bị người đả thương, rốt cục không kiên trì nổi. Chương 3965, Thiên Tôn xuất thế. Toàn bộ Đông Châu, có thể trọng thương ngao thiên, chí ít cũng là thánh quân bên trong cấp cao nhất tồn tại. Lý Diệp ánh mắt phát lạnh, lại là hơi có chút do dự. Trước mắt ngao thiên thương thế, kỳ thật càng nhiều hơn chính là hắn đã mất đi nhục thân về sau, cưỡng ép lấy nguyên thần luyện hóa một bộ hóa thân, lại cùng người giao thủ bị đả thương nặng nguyên thần dẫn đến. Mặc dù không đến chết, có thể nếu không thể tìm tới thay thế hắn hóa thân thể xác, một lúc sau đủ để cho nguyên thần của hắn tiếp tục suy yếu. So với vực ngoại kịch độc, muốn biện pháp giải quyết rất đơn giản, nhưng mà Lý Diệp lại có chút do dự. Sư phụ! Ngươi cũng không có cách nào cứu ngao thiên tiền bối sao. Tiểu lâm thiên tại vừa có chút lo lắng, liền Bạch Cảnh Vân bọn người là treo lo lắng. Mà Lý Diệp thì là toàn thân chấn động. Trước đó những do dự kia càng là tan thành mây khói. Hắn tại do dự cái gì? Do dự một khi xuất thủ, để ngao thiên hồi tưởng lại lúc trước cái kia hết thảy mà tìm hắn báo thù. Lắc đầu cười một tiếng. Cho dù ngao thiên chính là chục triệu năm trước thần giao tiên tôn cái kia lại như thế nào. Trong mắt hắn, ngao thiên chính là ngao thiên. Đoạn đường này mà đến, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, thậm chí cùng hắn tựa như cũng vừa là thầy vừa là bạn, chẳng lẽ hắn liền trơ mắt nhìn xem. Ngộng nhi, nếu là hắn còn dám làm loạn, ta giúp ngươi đánh hắn. Lý Diệp hướng phía Thiên Ngộng tiên tử cười khổ một tiếng. Mà cái sau ngược lại là minh bạch Lý Diệp muốn làm gì. Lúc trước Lý Diệp đột nhiên biến mất, nàng là tận mắt thấy thần giao tiên tôn nhục thân cũng cùng nhau bị cái kia màu xanh cửa đá cho mang đi, trước kia có lẽ còn không rõ ràng vì sao. bây giờ lại là cảm giác được loại kia từ nơi sâu xa tự do định số, như là có một trường đại thủ, đem hết thể đều đã an bài rõ ràng. Vâng! Toàn bộ trong hồ đảo nhỏ, phảng phất đều lập tức tối xuống. Đám người hoảng sợ nhìn thấy, tại đỉnh đầu bọn họ, lại là không biết khi nào xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời, thậm chí như là đem vòm trời đều cho che kín. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện dĩ nhiên cùng đầm sâu bên trong ngao thiên có mấy phần tương tự. Đám người biểu lộ cổ quái, nhưng cũng là nhìn ra đây hết thảy đều là bởi vì Lý Diệp mà lên, mặc kệ Lý Diệp từ đó đạt được, nhưng rõ ràng nhất là dùng tới cứu trị ngao thiên. Thật khoa trương yêu thú nhục thân. Bạch Cảnh Vân hít một hơi thật sâu. Phải biết, cùng nhân loại khác biệt, yêu thú càng là cường đại, thân thể càng là khổng lồ. Chứ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái trong truyền thuyết thần thú bên ngoài, phàm là một chút yêu thú thần thú theo tu vi cường đại, nhục thân sẽ càng ngày càng kinh khủng to lớn. Nhưng là giống trước mắt như vậy, cơ hồ vô pháp nhìn thấy cuối cùng to lớn nhục thân, vẫn là để bọn hắn có chút líu lưới. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, thiên tôn nhục thân là kinh khủng bực nào. Dù là bởi vì cùng hắn trận chiến kia, chịu ảnh hưởng, càng bị màu xanh cửa đá thôn vệ hơn 9 thành tiên tôn nhục thân bên trong tiên linh lực cùng huyết khí, có thể như cũ đủ để dung chuyển phiến thiên địa này. May mắn chung quanh có hắn bày ra không ít trận pháp, nếu không theo tiên tôn nhục thân xuất thế, đầy đủ gây nên thiên địa dị biến. Liền xem như bây giờ, Đông Châu trên không, cũng là phong vân biến sắc. Từng đạo khủng bố khí tức dồn dập xuất hiện, lại căn bản tìm không thấy nguyên nhân. Trên mặt bọn họ treo một tia kinh nghi, dù sao như thế thiên địa dị biến sinh ra, cũng không phải tùy tiện có thể xuất hiện. Trong kết giới, Ngao Thiên, lúc trước thiếu ngươi, hiện tại trả lại ngươi. Lý Diệp thấp giọng nói, lại là trực tiếp đem thần giao tiên tôn nhục thân chậm rãi chấn áp. Cũng may cái này một cỗ nhục thân đã mất đi hơn 9 thành huyết khí cùng lực lượng, nếu không lấy hắn lực lượng căn bản là không có cách trường khống. Làm sao nói cũng là tiên tôn thân thể, dù là một khối nhỏ huyết nhục, đều đầy đủ để thiên địa biến sắc. Chờ đem toàn bộ huyết nhục chi khu trực tiếp áp chế đến vạn trượng lớn nhỏ, Lý Diệp cũng là đến cực hạn. Đem thân thể trực tiếp đánh vào đầm sâu, một nháy mắt, nguyên bản cơ hồ suy yếu đến như ẩn như hiện ngao thiên nguyên thần, lại giống như là cảm nhận được một loại nào đó hấp dẫn, một nháy mắt liền tiến vào cái kia nhục thân bên trong. Thiên tôn tàn khu. Toàn bộ trong hồ đảo nhỏ, đều ẩn ẩn có chút vô pháp trèo trống, tựa như thừa nhận tiên tôn cái kia mênh mông vô biên pháp lực xung kích. May mắn không phải hoàn chỉnh tiên tôn thân thể, nếu không đừng nói ta bày ra chỗ này thế giới trong thế giới, liền xem như toàn bộ Đông Châu Thành, có lẽ đều chưa chắc có thể thừa nhận được. Chân chính tiên tôn có bao nhiêu lợi hại, hắn là đích thân thể nghiệm qua. Loại kia cơ hồ phiên vân phúc vũ, một tay che trời khủng bố, tuyệt đối không phải bây giờ tam giới chín vực những cái được gọi là cường giả có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, trận chiến kia, cơ hồ khiến ngao thiên cái kia vô cùng cường đại tiên tôn thân thể tàn tạ không chịu nổi, tăng thêm đã mất đi nguyên thần thoải mái, sớm đã đến cực hạn. Giờ phút này bị Lý Diệp thả ra, cũng chính là còn sót lại lấy nguyên bản tiên tôn không đến một phần vạn lực lượng. Nhưng chính là cái kia không đến một phần vạn tiên tôn lực lượng, nhưng cũng đủ để dẫn động thiên địa biến sắc. Nhìn qua dần dần bình tĩnh trở lại, lại trên thân khí thế càng ngày càng kinh khủng ngao thiên, Lý Diệp cũng là híp mắt lại. Mặc dù hắn tự tin, lấy ngao thiên cùng hắn kinh lịch những cái kia, dù là một lần nữa đạt được nguyên bản nhục thân, khôi phục đã từng cái kia đoạn ký ức, cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mộng Nhi, ngươi dẫn bọn hắn trước tiên lui sau. Nơi này, chỉ có Thiên Mộng tiên tử mới minh bạch vì sao Lý Diệp thận trọng như thế. Bạch Cảnh Vân đám người mặc dù không hiểu, nhưng cũng là nhìn ra Lý Diệp trên mặt phòng bị cùng ngưng trọng, trực tiếp lui lại. Giống. Cái này gầm lên giận dữ, như là từ trong thâm nguyên phá đất mà lên. Càng giống là trực tiếp từ trong địa ngục giết ra 9 tầng trời, trực tiếp trở lại nhân gian. Trong lúc đó, càng là tựa như xé nước thiên địa giống như, không có gì sánh kịp lửa giận đang tiêu đốt. Hán! Đường đường tiên tôn, quát tháo chư thiên vạn giới. Vâng! Theo ngao thiên cái kia một đôi lạnh lùng con ngươi mở ra, Lý Diệp phảng phất lại một lần nữa gặp được lúc trước cái kia đem thế nhân coi là sâu kiến, nhẹ nhàng một tiếng tức giận hừ đem đại đế hôi phi yên diệt, một bàn tay trực tiếp để thiên đế đều hồn phi phách tán vô địch tiên tôn. Ngao thiên! Lý Diệp thần sắc cũng là mang theo một vệ thâm thúy, không, hoặc là ta hiện tại phải gọi ngươi, thần giao tiên tôn. Một tiếng này, triệt để ngao thiên cái kia xé nước thiên địa khí tức bạo phát đi ra. Bạch Cảnh Vân bọn người là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy hình tượng. Cái kia che khuất bầu trời thân thể khổng lồ, cái kia tựa như miệt thị thương thiên đại địa khủng bố đôi mắt. Cho dù là mấy năm trước, Hỏa Vân lão tổ đạp Lâm Đông Châu, quét ngang rất nhiều thế lực, tự tay bóp nát cổ ra hai đại thánh quân đều xa kém xa trước mắt bọn hắn nhìn thấy loại kia không cách nào hình dung ngạt thở cảm giác. Là ngươi? Là ta? Lý Diệp trên mặt, ngoài dự liệu bình tĩnh. Dù là trước mắt, không còn là hắn cái kia quen thuộc cũng vừa là thầy vừa là bạn Ngao Thiên, mà là cái kia vô địch khủng bố đem hết thể coi là sâu kiến một đời tiên tôn. Thiên Mộng tiên tử, càng là thần sắc ngưng trọng. Mặc dù bây giờ nàng tu vi không tại, có thể nhưng vẫn là lộ ra một tia quyết tuyệt. Cho dù liều mạng một lần, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ngao Thiên ánh mắt càng là rơi trên thân nàng. Ngươi cũng biết, bây giờ bản tôn chỉ cần nguyện ý. Được rồi. Ngươi bây giờ cứ như vậy điểm tiên tôn lực lượng còn giữ, đừng ở nơi đó cố làm ra vẻ, nhanh lên đem thương thế ngăn chặn, miễn cho lãng phí ta thật vất vả mang về tiên tôn tàn khu. Lý Diệp trực tiếp đánh gãy một vị nào đó cao ngạo tiên tôn, một chút cũng không nể mặt mũi. Chương 3966, tới liền là chịu chết. Ngao Thiên nhục thân là Lý Diệp tự mình mang về. Không ai so với hắn rõ ràng hơn cỗ này tản khu bên trong, còn lưu lại nhiều ít lực lượng. Một câu, lập tức liền để Ngao Thiên thật vất vả lên khí thế nháy mắt hoàn toàn không có. Tựa như xương đánh quả cà, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp còn chút nào không nể mặt hắn, ngươi thương thế này xem ra không thể giúp ta một tay, lãng phí một cách vô ích ta đem thân thể ngươi mang đến. Vốn là bị Lý Diệp án không phản bác được, Ngao Thiên giờ phút này càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử thối, ngươi liền không thể bị bản tôn một chút mặt mũi. Mặt mũi? Có thể ăn. Ngươi muốn thật có thể khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, lại nói không muộn. Bản tôn nếu là có thể khôi phục chân thân. Tiểu tử ngươi còn dám tại bản tôn trước mặt như thế. Ngao Thiên trợn mắt nhìn. Có thể Lý Diệp lại căn bản không sợ, nguyên bản cái kia một vẻ lo âu cũng là không còn sót lại chút gì, nghe vậy càng là cười nói, tiên tôn à, chờ ngươi khôi phục lại nói. Không có chờ Ngao Thiên hừ lạnh, lại tăng thêm một câu, ta làm sao nhớ kỹ người nào đó vẫn là tiên tôn thời điểm, gặp ta đều là tệ ra quần, ngay cả mình nhục thân đều bỏ qua bỏ trốn mất dạng. Lý Diệp không đề cập tới con tốt, cái này nhấc lên. Thế nhưng là để Ngao Thiên giận tím mặt. Hắn trực tiếp giống giận, bản tôn chưa từng bỏ trốn mất dạng. Nếu không là tiểu tử ngươi trên thân vật kia, bản tôn sớm đã đem ngươi bóp nát. Nếu không, một lần nữa. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, lại là để Ngao Thiên trực tiếp ngậm miệng lại. Một lần nữa. Nói đùa cái gì? Đừng nói trạng thái của hắn bây giờ, liền xem như đỉnh phong thời kỳ. Đều tại loại đồ vật này trước mặt cơ hồ là bỏ qua hết thể mới lấy đào thoát. Hiện tại, hắn còn không có bị điên đâu. Trong hồ trên đảo nhỏ, Bạch Cảnh Vân đám người hoàn toàn chính là nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Thiên Mộng tiên tử mới minh bạch Lý Diệp cùng Ngao Thiên ở giữa khúc mắc, có thể ai có thể nghĩ tới, chục triệu năm trước giữa hai người ân oán. Vậy mà lại tại ngàn vạn năm sau lần nữa dắt liên quan đến nhau. Tiểu tử thối, nếu không là xem ở ngươi đem bản tôn từ cái chỗ kia phóng xuất ra, có ân với bản tôn, liền hướng về phía ngươi năm đó hành động, bản tôn há có thể dung ngươi. Ngươi cũng biết là ta đưa ngươi thả ra. Năm đó điểm này thí sự, ngươi trong lòng mình không có số. Bây giờ nghĩ thu được về tính sổ sách. Luận đấu võ mồm, Ngao Thiên thật đúng là không có đấu thắng nổi Lý Diệp một lần. Mà lại cũng nhìn ra được, Ngao Thiên căn bản không có đã mất đi ký ức, thật muốn báo thù những năm gần đây không chỉ một lần có cơ hội trong bóng tối hạ thủ. Đây cũng là Lý Diệp cuối cùng quyết định đem hắn nhục thân trả lại nguyên nhân. Đương nhiên, chỉ là một cái tàn khu, Ngao Thiên muốn khôi phục lại chục triệu năm trước loại kia hoành hành thiên hạ tình trạng, có thể không dễ dàng như vậy. Ta còn không có hỏi đâu, ai đưa ngươi phong ấn tại cái kia đồ đằng bên trong. Lý Diệp đột nhiên nghĩ đến một chuyện, phải biết coi như bởi vì hắn, Ngao Thiên liền thịt xã đều bỏ qua càng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng đường đường một vị tiên tôn như thế nào sẽ luân lạc tới bị người phong ấn tình trạng? Chỉ tiếc, Ngao Thiên lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa trả lời. Nhìn ra được đoạn trải qua này để hắn khó mà mở miệng, thậm chí vượt xa cùng Lý Diệp ở giữa ân oán. Cổ ra trước cửa. Bây giờ toàn bộ Đông Châu vô số ánh mắt đều hội tụ nơi đây. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cái kia mấy năm trước từng tại Đông Châu thành khuấy động phong vân, quét ngang rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt nam nhân. Bây giờ đã trở về, là có hay không muốn như cùng hắn lời nói, đem thanh toán những năm gần đây ân ân đoán đoán. Lý Diệp à, mấy năm trước thế nhưng là nhân vật phong vân, chỉ tiếc biến mất mấy năm. Bây giờ cũng không biết có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Có người nhịn không được lộ ra một vẻ lo âu. Mấy năm qua này, Đông Châu biến hóa quá nhanh. Rất nhiều môn phái thế lực đều là hành quân lặng lẽ, không dám chút nào để môn hạ đệ tử tùy tiện đi lại. Lại càng không cần phải nói, Hỏa Vân Sơn quật khởi, cùng cổ ra diệt môn. Đây cơ hồ để Đông Châu cách cục lập tức sinh ra đường biến hóa lớn. Hắn trở về cũng vô dụng, hiện tại Đông Châu đã không còn là mấy năm trước cái dạng kia. Liền xem như hắn, cũng bất quá chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể quát tháo phong vân, gặp những lao bất tử kia xuất thủ, cũng treo. Có người lắc đầu thở dài, dù sao lần này Lý Diệp muốn chống lại thế nhưng là nắm giữ Hỏa Vân lao tổ cái này một tôn đại đế tọa trấn Hỏa Vân Sơn. Đại đế đến cùng khủng bố cỡ nào? Cho dù là nguyên bản không hiểu nhiều lắm người bây giờ nhìn xem cơ hồ hóa thành phế tích cổ gia, cũng có thể cảm nhận được cái kia trong đó tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đây chính là một cái truyền thừa gần triệu năm cổ tộc thế gia. Vậy mà liền như thế một thời điểm chiều tối, bị người tiêu diệt. Bao quát cổ gia những lao tổ kia, đệ tử, hết thể đều nằm ở nơi đó. Quá xung động, còn quá trẻ. Hỏa Vân Sơn không thể so năm đó, bây giờ trêu chọc Hỏa Vân Sơn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nếu là ta, dù là có ngập trời cừu hận thấu xương, tại tu vi đại thành trước đó, cũng chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn. Đợi một ngày kia thần công đại thành thời khắc, mới là báo thù ngày A. Lý Diệp trở về, tự nhiên để không ít người đều là trong lòng giật mình. Nhất là năm đó tận mắt nhìn thấy qua Lý Diệp cái kia thực lực đáng sợ người, tự nhiên rõ ràng người trẻ tuổi này bất phàm. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều không cảm thấy Lý Diệp giờ phút này đối đầu Hỏa Vân Sơn là một cái lựa chọn sáng suốt. Cổ gia bị diệt, tìm căn nguyên đến cùng cũng là nguồn gốc từ cổ gia lúc trước đứng tại Lý Diệp kẻ này một bên, xem như bị giận chó đánh mèo dẫn đến. Nếu là hắn lần này trở về giữ im lặng, chẳng phải là để người trong thiên hạ đều xem thường. Không biết người nào phát ra cười lạnh, mà đám người cũng là khẽ gật đầu. Cổ gia đích thật là nhận lấy thai bay vạ gió, lại cũng có được tất nhiên xu thế. Dù sao Hỏa Vân Sơn quật khởi, thậm chí nhập chủ Đông Châu thành cần một cái ván cầu. Mà cổ gia thì bất hạnh trở thành cái này giết gà dọa khỉ đối tượng, nhưng đối với đám người mà nói, Lý Diệp bây giờ nếu là trốn tránh không xuất hiện, có lẽ có thể tham sống sợ chết lại đủ để cho thiên hạ đám người chế rêu xem thường. Nhưng mà một khi xuất hiện, lại là cửu tử nhất sinh. Ra không xuất hiện, liền nhìn Lý Diệp kẻ này lựa chọn của mình. Hắn nếu là xuất hiện, có thể hay không mạng sống cũng phải nhìn vận mệnh của hắn. Mạng sống. Ta nhìn hắn chỉ cần có lá gan xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được sâu trong hư không có khí tức cực kỳ kinh khủng đang xuất hiện. Là Hỏa Vân Sơn cường giả đến. Hỏa Vân Sơn bây giờ thế nhưng là như mặt trời ban trưa, lại liên tiếp bị người chém giết môn hạ cường giả, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hắc hắc, lần này nhưng có trò hay như nhìn. Cảm nhận được khí thế loại này hung hăng, không ít người đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên không bao lâu, đám người nhìn thấy hư không bên trong xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, mỗi một cái đều là khí tức mênh mông, thâm thúy vô cùng. Một người cầm đầu càng là không giận mà uy, để tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ ngạt thở, áp đến bọn hắn không thở nổi. Nhưng mà cái này còn không thôi. Tại Hỏa Vân Sơn đám người xuất hiện không bao lâu, hư không liên tiếp có cường giả hiện thân, đám người nhìn lại đều hơi hơi hét lên kinh ngạc. Bởi vì những đều là kia Đông Châu các thế lực lớn cường giả, kém cỏi nhất đều là Thánh Hoàng Tu Vi Trường Lão, không thiếu có càng cường đại hạng người, ẩn nấp trong bóng tối. Chương 3967, thế gian lại có kinh khủng như vậy người. Hỏa Vân Sơn ba vị Thánh Quân Lão Tổ đều đến. T. Đám người nhịn không được đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Rất hiển nhiên lần này Hỏa Vân Sơn là bị người chạm đến bảy ngược, mặc kệ là cổ gia trước cửa vẫn là tiên linh đài, Lý Diệp tự tay chém dụng Hỏa Vân Sơn mấy vị cường giả về sau, không thể nghi ngờ là công nhiên tuyên chiến. Đừng nói bây giờ Hỏa Vân Sơn như mặt trời ban trưa, khí thế như hồng. Liền xem như tùy tiện cái nào đại phái bị người đều được đà lấn tới, hung hăng rút hai bàn tay, như còn không xuất thủ chẳng phải là muốn trở thành tam giới chín vực vô số người trong mắt cười nhạo. Không biết có bao nhiêu người trong bóng tối chờ lấy Hỏa Vân Sơn xấu mặt, thậm chí vô pháp nhập chủ Đông Châu Thành. Nhưng mà sự tình xa không có đơn giản như vậy. Theo hư không bên trong từng đạo người khủng bố ảnh bước ra. Đám người càng là từng lần một kinh hô lên. Hỏa Vân Sơn. Đạp Không Môn. Hoa Phủ. Tiêu Gia. Cơ hồ Đông Châu ít có hào cường đại thế lực đều có người đến đây. Dù sao lần này cũng không phải phổ thông tuổi trẻ tiểu bối ở giữa luận võ luận đạo. Một phương thế nhưng là bây giờ có Hỏa Vân Lão Tổ tọa chấn, lôi lệ phong hành trực tiếp chém cổ ra cả nhà, cường thế muốn nhập chủ Đông Châu Hỏa Vân Sơn. Một bên khác, càng là mấy năm trước khuấy động Đông Châu thành phong vân, được khen là có khả năng nhất khiêu chiến Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cái kia yêu nghiệt. Nhiều như vậy thế lực lớn đều có người tới. Nhìn qua hư không bên trong cái kia từng đạo khủng bố thân ảnh, không ít người đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ chọc giận tới những tồn tại kia, liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Tiểu tử kia, quả thật sẽ xuất hiện. Sâu trong hư không, một vệ thân ảnh có chút trên mặt xẹt qua một đạo hoài nghi. Cái kia khủng bố khí tức thậm chí đủ để cho xung quanh thiên địa cũng hơi vặn mẹo, tựa như hắn chỗ đến, đều bị hắn tự thân chỗ có đạo pháp ảnh hưởng. Thạch Gia Thanh Quân. Thạch Thanh Thiên. Đã cách nhiều năm, Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện. Cho dù Thạch Gia không định nhúng tay, nhưng mà vẫn như cũng là có người không nhịn được muốn tận mắt chứng kiến một phen. Ánh mắt của hắn đảo qua hư không bên trong cái kia từng đạo che giấu thân ảnh, không khỏi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Thạch Gia mấy năm này, ngược lại là cũng không quá nhiều động tác. Nhưng mà hắn xuất hiện, lại làm cho không ít người đều là trong lòng giật mình. Thạch Thanh Thiên đã xuất hiện, hẳn là Thạch Gia cũng muốn nhúng tay. Rất khó nói, lúc trước Thạch Gia liền cùng cái kia Lý Diệp quan hệ không tệ, bây giờ Lý Diệp kẻ này xuất hiện, nói không chừng Thạch Gia cũng sẽ nhúng tay vào. Liên Hỏa Vân Sơn ba vị Thánh Quân, đều là khẽ cho mày. Thạch Thanh Thiên không thể so những người khác, sau lưng của hắn đại biểu là Thạch Gia. Một môn tam đế, truyền thừa 1.5 triệu năm trở lên cổ tộc thế gia. Cũng không phải cổ gia loại kia xuống dốc đế môn có thể so sánh. Lại càng không cần phải nói, Thạch Thanh Thiên vốn là đại đế phía dưới vô địch tồn tại, cùng vì thánh quân bọn hắn rõ ràng hơn Thạch Thanh Thiên đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, đều chưa chắc là Thạch Thanh Thiên một người địch. Nhưng mà đám người kinh ngạc không chỉ tại đây. Diệp Hoang Cực. Hắn cũng tới. Diệp gia thế nhưng là tự từ mấy năm trước vị kia sau khi đột phá, một mực không có động tác gì, hẳn là. Nghe đồn Lý Diệp tiểu tử kia cùng Diệp gia ân oán không nhỏ, thậm chí lúc trước nghe nói Diệp gia vị kia cùng hắn còn từng có một phen đánh cờ, nhưng lại không biết kết quả như thế nào. Có người thấp giọng kể ra, rõ ràng Diệp Hoàng Cực cùng Thạch Thanh Thiên hai vị này cơ hồ đứng tại Đông Châu Đại Đế phía dưới, nhất cường giả đứng đầu xuất hiện, thế nhưng là để người không khỏi miên man bất định đứng lên. Liền Thạch Thanh Thiên đều khẽ nhíu mày, hắn cùng Diệp Hoàng Cực là một cái cấp bậc đối thủ. Đều đã từng quét ngang Đông Châu một thời đại, chỉ tiếc hai người đều là kém một bước, không thể leo lên cái kia độ cao. Tự nhiên, sâu trong hư không xuất hiện thánh quân có thể không chỉ có hai người bọn họ. Chỉ bất quá phần lớn vẫn chưa hiển lộ thân ảnh, mà là trong bóng tối chú ý. Từng vị cường giả hiện thân, từng cái khủng bố tồn tại thần niệm xẹt qua cổ ra. Như thế khoa trương hình tượng, lại là để đám người càng thêm chờ mong. Không hổ là mấy năm trước đã từng khuấy động phong vân nhân vật, dù là bây giờ biến mất mấy năm lần nữa xuất hiện, còn có thể để nhiều như vậy thế lực lớn như thế chú ý. Chính là chẳng biết hắn lần này nếu là xuất hiện, phải chăng còn có mạng còn sống rời đi. Cười lạnh, hoài nghi, trào phúng, Đông Châu vô số ánh mắt đều đang đợi. Chờ đợi người kia xuất hiện. Ba ngày ước hẹn, bây giờ đã đến. Hòa Vân Sơn càng đã tới không ít cường giả. Nhưng mà lưu lại ba ngày ước hẹn người kia, hôm nay là có hay không sẽ đúng hẹn mà tới. Không chỉ là đám người hiếu kỳ, liền Hòa Vân Sơn ba vị thánh quân lão tổ, đều là mặt lạnh lấy, nhưng cũng là có chút hoài nghi. Thật sự có người, dám cùng bây giờ Hòa Vân Sơn chính diện chống lại. Hoa Phủ, Thiêu Gia, từng cái đế môn đạo thống, một phương đại giáo, đều trong bóng tối chờ lấy kết quả. Toàn bộ cổ gia, mặc dù máu chảy thành sông, lại quỷ dị lộ ra an tĩnh như thế. Đông. Tại mọi người lẳng lặng trong khi chờ đợi, thiên địa tựa như nương theo lấy một loại nào đó tiết tấu, có chút chuyển đến lắc lư. Phảng phất tựa như là có một loại nào đó khủng bố lực lượng, tại trà đạp. Chuyện gì xảy ra? Không ít người dồn dập sợ hãi, nhưng mà đừng nói là bọn hắn. Cho dù là sâu trong hư không kia từng cái cường đại tồn tại, đều một mặt kinh nghi bất định. Loại kia giữa thiên địa va chạm, bọn hắn chưa hề cảm thụ qua. Lại cơ hồ mỗi một cái, đều gõ vào trong lòng bọn họ. Liền Thánh Hoàng đều theo cái kia một chút gõ, sắc mặt tái mét, khỏe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Thánh quân mặc dù có thể ngăn cản, lại rõ ràng không có nhẹ nhàng như vậy. Đông. Toàn bộ thiên địa, như là phát ra gào thét, càng làm cho đám người nghe được như là kìm qua thiết mã, một loại trước nay chưa từng có khí thế, đặt ở trên thân mọi người. Phúc! Phúc! Phúc! Đứng núi chịu sào, Hỏa Vân Sơn không ít trưởng lão trực tiếp miệng phun máu tươi, người chưa tới, liền trực tiếp khiến cái này có thánh hoàng tu vi cường giả mỗi một cái đều là kém một chút đứng không vững. Đám người thấy thế, trực tiếp xôn xao. Bao quát những thánh quân kia ở bên trong, đều là không nghĩ tới, giữa thiên địa lại có nhân vật như vậy, người chưa tới lớn tiếng dọa người, trực tiếp liền đả thương nặng nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ là... Thạch Thanh Thiên ánh mắt ngưng lại. Cuối cùng, mọi người thấy một bóng người, chậm rãi từ trên 9 tầng trời đạp xuống. Cái kia như là trong truyền thuyết cửu thiên thần linh, bước vào phàm trần, mỗi một bước, đều như là giẫm tại lòng của mọi người miệng. Mỗi lần kia thiên địa chấn động. Dĩ nhiên chính là người này mỗi bước ra một bước, chô tạo thành. Tất cả mọi người cảm giác được một loại ngạt thở cảm giác. Cái này là người phương nào? Thật là khủng khiếp. Vẹn vẹn khí thế liền ép tới đông đảo thánh hoàng lão tổ từng cái thổ huyết. Nếu là hắn tự mình xuất thủ, sẽ là loại nào kinh thiên động địa? Trong mắt mọi người đều tản ra hoảng sợ cùng sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới thế gian lại có mạnh như thế người. Mà Hỏa Vân Sơn bên này, đông đảo cường giả càng là chính diện tiếp nhận, trừ cầm đầu ba vị thánh quân bên ngoài, còn lại đám người càng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mấy vị trưởng lão trực tiếp sống sờ sờ phun ra máu tươi, trực tiếp chết. T. giữa cả thiên địa đều tựa như truyền đến từng đạo hút không khí âm thanh. Đây chính là mấy vị thánh hoàng a. Vậy mà liền như thế bị người ngạnh sinh sinh lấy khí thế liền làm vỡ nát tâm mạch mà chết. Chương 3968, vòng trời đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn là người phương nào? Có người không khỏi lên tiếng, trên mặt càng là hiện đầy kính sợ. Cường giả vi tôn. Chư thiên vạn giới, trí cường giả có thể hưởng thụ thế nhân kính sợ cùng ngưỡng vọng, cho dù là tuyệt thế ma đầu, chỉ cần có thể quét ngang tâm giới, cũng đồng dạng sẽ có người ca công tụng đức. Người nào? Sâu trong hư không, Thạch Thanh Thiên trên mặt, hiện ra một vẻ phức tạp. Cách đó không xa, Diệp Hoàng Cực càng là thần sắc liên tục biến ảo. Vô số ánh mắt, đều rơi vào cái kia một đạo tựa như từ cửu thiên bên trên, đạp hạ phàm trần như là thần linh giống nhau bóng người bên trên. Hắn là người phương nào? Thạch Thanh Thiên đột nhiên trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn chính là các ngươi một mực chờ lấy cái kia Lý Diệp A. Lý Diệp. Cái này thở dài một tiếng thanh âm không lớn, lại cơ hồ truyền khắp tất cả mọi người bên tai. Mọi người không khỏi quá sợ hãi. Không dám tin tưởng. Kính sợ. Sợ hãi. Cực nóng. Điên cuồng. Ma Hỏa Vân Sơn đông đảo cường giả, lại là sắc mặt xanh xám, âm trầm vô cùng. Lý Diệp. Ngươi lại còn có lá gan xuất hiện. Ầm ầm. Thánh quân giận dữ, thiên địa biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên thật dám xuất hiện. Thậm chí thật chỉ là một mình đến đây, căn bản không có mang bất kỳ giúp đỡ. Ba vị lão tổ. Tiểu xuất sinh này hôm nay đã dám xuất hiện, làm gì khách khí với hắn. Trực tiếp chém đầu của hắn, lấy điện ngân hách lao tổ cùng mấy vị trưởng lao trên trời có linh thiêng. Hòa Vân Sơn một vị chân truyền đệ tử trợn mắt nhìn, càng là lạnh giọng nói. Giết hắn. Vì lao tổ báo thù. Lý Diệp. Ngươi còn không mau mau đến đây lãnh cái chết. Mặc dù lúc ban đầu theo Lý Diệp xuất hiện, cái kia khủng bố đều khí thế trực tiếp đánh giết mấy vị trưởng lao. Có thể giờ phút này Hỏa Vân Sơn đông đảo đệ tử cường giả lại là quét qua vừa rồi sợ hãi, từng cái thanh sắc câu lệ, loại nào cuồng vọng. Đám người càng là trầm mặc. Có người thì là thở dài lắc đầu, xung động a, trẻ tuổi nóng tính, vẫn là xung động. Lẻ loi một mình, làm sao có thể đối kháng một cái đế môn đạo thống. Hắn có lẽ còn cảm thấy mấy năm trước, hắn quét ngang Đông Châu thời điểm. Chỉ tiếc bây giờ vật đuổi sao rời, liền xem như năm đó hắn, cũng chưa chắc có thể tại Hỏa Vân Sơn trước mặt đào thoát. Ai, người này cũng coi là một đời vô địch yêu nghiệt, chính là gây thù hằn quá nhiều, trẻ tuổi nóng tính, nếu không nói không chừng tiềm tu mấy chục năm, có khả năng cùng Diệp gia cùng Hạ Lan gia hai vị kia, đang lâm đế cảnh, thành vì thiên địa chúa tể. Không ít Đông Châu cường giả đều là cảm thấy Lý Diệp cử động lần này không khôn ngoan. Ngay tại lúc này ra, trừ đánh nhau vì thể diện bên ngoài, không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Thậm chí kết cục chính là ném đi tính mạng của mình, được không bù mất. Ta nói qua, để Hỏa Vân Sơn trên dưới đều quỳ gối cổ ra trước cửa lãnh cái chết. Vâng! Đám người không hiểu, chất vấn, chế rêu cùng thương hại. Lại căn bản không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên mới mở miệng chính là như thế ngoài dự liệu. Không như trong tưởng tượng đàm phán, càng không có một ít người suy nghĩ cầu xin tha thứ, ngược lại là mới mở miệng, trực tiếp liền để Hỏa Vân Sơn đám người giận tím mặt. Làm càn. Chỉ là một tên tiểu bối, lại dám rong rạc. Ngươi cho là ngươi là ai, để bản giáo trên dưới đều đến đây lãnh cái chết. Ha ha ha ha. Không ít người càng là cất tiếng cười to. Mặc dù bọn hắn thừa nhận Lý Diệp cường đại, có thể Hỏa Vân Sơn chính là đường đường đế môn đạo thống. Há lại là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối có thể đến kêu đi hết, thậm chí quyết định sinh tử. Liền Thạch Thanh Thiên, đều khẽ nhíu mày. Lý Diệp như hành vi này, trong mắt hắn không thể nghi ngờ cùng tìm giống như chết, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Nếu là Hỏa Vân Sơn trên dưới đều quỳ gối cổ ra trước cửa, có lẽ còn có thể để các ngươi có đọa nhập cơ hội luân hồi. Chỉ tiếc, các ngươi lại không lĩnh tình. Phanh phanh phanh. Chính khi mọi người còn đang bởi vì Lý Diệp cái kia cuồng vọng vô biên, cảm thấy sắp chết đến nơi lại còn tại phát ngôn bừa bãi mà chế rêu lúc. Hư không bên trong, lại là nhìn thấy Hỏa Vân Sơn từng cái đệ tử, trưởng lão tại ánh mắt của mọi người bên trong triệt để hóa thành từng mảnh mưa máu. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều tựa như nhiễm lên tầng một tiên diễm màu đỏ, là như vậy yêu diễm. Như vậy huyết tinh. Không ai thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, thậm chí liền Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân đều vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Lại ngay tại cái kia ngắn ngủi nháy mắt, trừ ba người bọn họ bên ngoài, Hỏa Vân Sơn tất cả mọi người dồn dập đều hóa thành cái kia vô số mưa máu vẩy xuống toàn bộ hư không. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Thạch Thanh Thiên, Diệp Hoang Cực, kia từng cái cường đại tồn tại. Cái kia trốn nấp trong bóng tối, muốn xem lấy một chỗ trò hay, thậm chí đến cái đục nước béo cỏ những lao bất tử kia. Toàn bộ đều sợ ngây người. Không, là sợ choáng váng. Đã các ngươi không nguyện ý đến, cái kia ta liền tự mình tới cửa. Lý Diệp thanh âm tương đương bình thản, thậm chí phảng phất phát sinh trước mắt hết thảy, đều bất quá chỉ là một giấc mộng. Nhưng chính là ở trước mặt của hắn, Hỏa Vân Sơn. Trên trăm vị cường giả, chí ít 20-30 vị thánh hoàng, trực tiếp ở trước mặt mọi người hóa thành mưa máu, liền nguyên thần đều bị người trực tiếp chấn vỡ. Lý Diệp, ngươi làm cái gì? Cuối cùng Hỏa Vân Sơn một vị thánh quân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Tại bọn hắn ba vị thánh quân trước mặt, Lý Diệp lại còn dám đại khai sát giới. Phải. Không ai nhìn thấy vừa mới xảy ra chuyện gì, có thể đến bọn hắn cảnh giới kia, lại mơ hồ có thể phát giác được Lý Diệp trong khoảnh khắc đó, cả người động. Nhưng mà bọn hắn lại căn bản là không có cách ngăn cản. Tựa như là chung quanh thiên địa thời gian đều chậm chạp thậm chí yên tĩnh lại, trơ mắt nhìn xem đông đảo Hỏa Vân Sơn cường giả, chết tại bọn hắn trước mắt. Đó là cái gì bí thuật? Dĩ nhiên liền thân vì thánh quân bọn hắn đều không thể phát giác thậm chí phản kháng. Sau lưng giận tím mặt, lại là loại kia thấu xương nghĩ mà sợ cùng hàn ý toát ra. Trong nháy mắt đó, bọn hắn thậm chí đều không thể động đậy. Nếu là Lý Diệp muốn giết bọn hắn, chẳng phải là giết tiểu xuất sinh này. Vừa rồi loại kia bí pháp tất nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Vâng! Phẫn nộ! Sợ hãi! Nghĩ mà sợ, còn có vô pháp hóa giải hoảng sợ. Một nháy mắt, Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân cơ hồ không để ý thế nhân ánh mắt, tự mình xuất thủ cũng muốn đem Lý Diệp cái này cường địch chém ở trong tay. Quá kinh khủng. Một nháy mắt ra, Hỏa Vân Sơn trên trăm vị cường giả. Dĩ nhiên đều vẫn lạc. Kia là loại nào kinh người cùng tuyệt vọng. Liên Thạch Thanh Thiên, Diệp Hoàng Cực cái này nhóm cường giả. Đều sắc mặt tái mét một mảnh. Phải biết cho dù là bọn hắn, có lẽ cũng có thể giết nhiều cường giả như vậy, có thể tuyệt đối làm không được trong nháy mắt. Thậm chí trong chớp mắt trực tiếp như thế hời hợt. Huống chi, Hỏa Vân Sơn lần này đến đây hơn 100 vị cường giả, có thể đều không phải kẻ yếu. Còn có 3 vị thánh quân ở đây. Ai có thể làm được? Mấy năm không gặp. Hắn dĩ nhiên trưởng thành đến tình trạng như thế. Không biết có bao nhiêu cường đại tồn tại, vào thời khắc ấy ngược lại hít một hơi. Giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới, mấy năm trước, đồng dạng là rất nhiều đại giáo xuất thủ đối phó Lý Diệp, lại cuối cùng cả đám đều rơi vào ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng lẽ mấy năm trước một màn kia màn, bây giờ lại muốn tái diễn? Bọn hắn không dám tin tưởng. Càng không nguyện ý tin tưởng. Vâng! Thiên địa như là bị xé nứt, Hỏa Vân Sơn ba đại thánh quân đồng thời xuất thủ. Thế phải đem Lý Diệp, triệt để hoành sát. Chương 3969, làm cho người rất thất vọng. Tất cả mọi người, đều phảng phất có chút không đành lòng nhìn lại. Ba đại thánh quân. Càng là Hỏa Vân Sơn vị kia vượt ngoại trở về Hỏa Vân lão tổ tự mình tăng lên tu vi ba vị thánh quân. Cho dù là Thạch Thanh Thiên, Diệp Hoàng Cực chi lưu cường giả, đối mặt ba người này liên thủ chi thế cũng không dám khinh địch. Thậm chí tạm thời chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, từng cái đánh tan. Hắn biến mất mấy năm này hoàn toàn chính xác mạnh hơn, nhưng là có thể hay không hôm nay sống sót, liền nhìn hắn có thể hay không từ ba người này trong tay lưu lại tính mạng. Hư không vào thời khắc ấy, triệt để bị xé nứt. Bất luận một vị nào thánh quân, đều miễn cưỡng có thể mượn dùng bộ phận thiên địa chi lực, càng là nắm giữ bộ phận đạo tắc chỗ diễn hóa ra đạo pháp lực lượng. Huống chi là ba người một cùng ra tay. Nhưng mà, hư không bên trong Lý Diệp lại chỉ là lạnh lùng nhìn liếc mắt. Lại nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, lại như là để chúng quanh thời gian đều biến đến vô cùng chậm chạp. Vâng! Vẹn vẹn một quyền, lại đem hư không huyễn xuyên. Càng là trực tiếp đem Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân đều bức đã xuất thân hình. Đám người gặp một lần, đều là tâm thần chấn động. Có chút không dám tin tưởng. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng một chút ta. Một quyền liền bức ra ba vị thánh quân. Mẹ ơi, trách không được hắn dám lẻ loi một mình đến đây. Nguyên lai cũng không phải là cuồng vọng tự phụ, mà là thật có chút bản lĩnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp không chỉ có nháy mắt giết Hỏa Vân Sơn nhiều cường giả như vậy, thậm chí tại đối mặt ba vị thánh quân lúc, đều như thế không chút phí sức. Đương nhiên cũng có người cười lạnh, xính nhất thời uy phong mà thôi, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân đại nhân cũng còn không có chân chính xuất thủ. Đừng nói bọn hắn bản mệnh thánh binh, liền đạo pháp đều không vận dụng. Thật đúng là... Bất quá có thể tại ba vị thánh quân trước mặt làm đến mức độ như thế, cũng là rất khủng bố. Đây chính là thánh quân, đổi là ta, đã sớm dọa đến tiểu trong quần. Có người không khỏi tự dễ ước, nhưng cũng nhìn ra đám người căn bản không cho rằng Lý Diệp hôm nay có thể đại sát tứ phương, vì cổ gia báo thù. Cuối cùng, vẫn là tự chui đầu vào lưới, nộp mạng. Lý Diệp, bản quân đám người xác thực thừa nhận, ngươi thật sự là cái hiếm có thiên tài, chỉ tiếc, lại không phải xuất từ bản giáo môn hạ. Đám người nghe vậy đều là hít một hơi thật sâu, hoàn toàn chính xác, nếu không là Lý Diệp xuất thân thần bí, cũng không phải là đến tự nào cổ xưa đế môn hoặc là thế gia, năm đó cũng sẽ không vì vậy mà cùng rất nhiều đại giáo đế môn kết thù. Nếu không phải như thế, rất nhiều ân oán cũng sẽ không phát sinh. Càng sẽ không như là hiện tại như vậy. Sinh tử mối thù, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu là ngươi hiện tại nguyện ý quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản quân có thể đảm bảo, thay ngươi hướng đế tôn cầu tình. Thậm chí lấy ngươi ngộ tính thiên phú, đế tôn nếu là ái tài, sẽ còn đưa ngươi thu làm môn hạ, chuyển cho ngươi tuyệt thế thần công. Lời vừa nói ra, không ít người đều là biểu lộ lập tức thay đổi. Có ghen ghét, có ao ước, càng có trào phúng. Thạch Thanh Thiên càng là nhướng mày, Hỏa Vân Sơn đánh lấy ý định gì hắn làm sao không rõ ràng. Bọn hắn muốn, bất quá chỉ là Lý Diệp những đan phương kia cùng hắn đan thuật. Nếu không, liền hướng về phía Lý Diệp một người giết Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân, nhiều cao thủ như vậy cường giả điểm này, cũng không thể tha thứ hắn tiếp tục sống trên đời. Quả nhiên, sâu trong hư không lập tức truyền đến không ít hư lạnh. Những tồn tại kia mặc dù không muốn nhúng tay, nhưng cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Hỏa Vân Sơn đạt được Lý Diệp, hoặc là đạt được Lý Diệp trong tay những cái kia đan thuật cùng đan phương. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoặc là... Chết! Vâng! Hỏa Vân Sơn, ba vị thánh quân. Vào thời khắc ấy cơ hồ đem khí thế nhảy lên tới một cái cực hạn. Ba người bọn họ bất kỳ người nào vì thế. Đều đủ để rời sông lấp biển, một tay che trời. Thậm chí tựa như mấy chục cấp gió lốc càn quét, xé rách mấy vạn trượng dãy núi đại địa. Toàn bộ Đông Châu Thành, đều giống như bao phủ tại loại này cuồng mánh vô cùng gió bao bên trong, tu vi yếu một chút càng là ngăn cản không nổi, dồn dập nôn ra máu. Càng có người, trực tiếp toàn thân nổ tung. Hài cốt không còn. Thánh quân uy thế, loại nào kinh người. Húng chi vẫn là ba vị thánh quân đồng thời phóng thích loại kia vô địch khí thế, càng là cơ hồ khiến bầu trời đều bị che đậy. Có cường giả nhịn không được lui nhanh hơn vạn dặm, căn bản không cùng tới gần. Quá kinh khủng. Quả thực khủng bố. Đây chính là thánh quân. Đại đế phía dưới đứng đầu vô địch tồn tại. Lý Diệp tiểu tử kia coi như lợi hại hơn nữa, đối mặt ba vị thánh quân cũng chỉ có một chết. Đồ đần đều nhìn ra, Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, nếu không phải ham Lý Diệp trên thân đan thuật cùng đan phương, đã sớm thống hạ sát thủ. Vô số đôi mắt, nhìn qua Lý Diệp. Trong đó có Tiểu Lâm Thiên, Bạch Cảnh Vân đám người. Sư phụ! Tiểu Lâm Thiên chưa từng như này bức thiết muốn để thăng tu vi của mình. Mà không phải ở đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái gì bận bịu đều không thể rút. Bạch Cảnh Vân càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, càng là có chút xấu hổ. Đã từng Lý Diệp bái nhập thiên ngoại thiên, hắn thì là thay thầy thụ đồ. Lý Diệp là hắn nhìn tận mắt từng bước một trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Có thể hắn thân là sư huynh, bây giờ lại chỉ có thể trốn ở phía sau, căn bản là không có cách xuất thủ tương trợ. Thậm chí liền mấy vị thánh quân cái kia cuồng bạo khí thế, hắn đều không chịu được nổi. Dù là hắn bây giờ liều mạng, mấy năm này điên cuồng tu luyện, cũng bất quá chỉ là vừa bước vào đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Lấy tu vi của hắn, đừng nói là thánh quân, cho dù là thánh hoàng đều có thể tùy tiện một trưởng chấn vỡ hắn. Nhị sư bá, sư phụ sẽ thắng sao? Tiểu Lâm Thiên một mặt khẩn trương, dù sao đây chính là ba vị thánh quân. Bạch Cảnh Vân lắc đầu cười khổ, lại là khó trả lời. Lý Chi nói cho hắn, Lý Diệp lẻ loi một mình đối phó toàn bộ Hỏa Vân Sơn quá là hấp tấp cùng không khôn ngoan, thậm chí là lấy chính mình một cái mạng đi chịu chết. Khó. Hy vọng sư đệ không nên quá xung động, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đúng vậy, cho dù là ẩn nấp ngàn năm, vạn năm lại như thế nào? Bây giờ bọn hắn tu vi đều đủ để bọn hắn sống trên vạn năm thậm chí càng lâu, căn bản không nhất thời vội vã. Hắn thậm chí tin tưởng, lấy Lý Diệp ngộ tính thiên phú, không cần trăm năm, liền có thể chân chính bước vào trong truyền thuyết đế cảnh. Chân chính đem hết thể ân oán tự tay chấm dứt. Nhưng, tuyệt không phải hiện tại a. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía Thiên Ngộng Tiên Tử, tất cả mọi người là trong lòng run sợ, có thể duy chỉ có Thiên Ngộng Tiên Tử lại là khí định thần nhàn. Hắn không rõ ràng, vì sao đều đến lúc này, chính mình sư đệ cái này một vị đạo lữ lại còn có thể như thế bình tĩnh. Nói cho hết lời rồi. Lúc này, hư không bên trong Lý Diệp trên mặt cũng không quá nhiều biểu lộ, thanh âm bình thản. Ánh mắt của hắn lướt qua Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân, thậm chí xuyên thấu qua bọn hắn, như là thế gian sắc bén nhất lưỡi dao, đâm xuyên qua toàn bộ hư không, ngóng nhìn những chốn ở kia chỗ sâu, từng cái muốn xem cuộc vui thậm chí đục nước béo cỏ cứng giả. Vốn nghĩ các ngươi chí ít còn có chút bản lĩnh, không nghĩ tới, lại làm cho người quá thất vọng một chút. Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét, triệt để giữa cả thiên địa vô số người xôn xao. Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân giận tím mặt. Sâu trong hư không kia từng cái tồn tại mắt lộ ra vẻ khó tin. Càng có vô số người kinh hô lên. Hán, điên rồi đi. Muốn chết ta. Thật là muốn chết ta. Quả thực là người điên. Đều đến lúc này lại còn rõ ràng. Chương 3970, không chịu nổi một kích. Hắn cho là hắn là ai? Đại đế hay sao? Dĩ nhiên trào phúng thánh quân không gì hơn cái này, ha ha ha. Làm trò hề cho thiên hạ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Lý Diệp, cũng không gì hơn cái này, trừ khẩu khí cuồng vọng, không có những khả năng khác. Vô số người mở miệng kinh hô, quát lớn càng là mặt lộ vẻ xem thường. Bọn hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, Lý Diệp lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Ha ha ha. Quả nhiên là sắp chết đến nơi, liền để hắn nói hơn hai câu không mượn. Mặc dù giận dữ, có thể Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân lại là rất nhanh cười lạnh. Trong mắt của bọn họ, càng là lộ ra một tia tàn nhẫn cùng bạo ngược. Lý Diệp trong mắt bọn hắn, như là sắp bị nghiền chết sâu kiến, mặc dù thể hiện ra để bọn hắn giật mình một mặt. Có thể cuối cùng vẫn là quá yếu. Căn bản là không có cách lay động đến bọn hắn. Vừa rồi một quyền kia, mặc dù bước ra bọn hắn thân hình, có thể chính như thế nhân đoán, bọn hắn căn bản liền đạo pháp đều không vận dụng, thiên địa chi lực đều khinh thường mượn dùng, càng đừng nói bản mệnh thánh binh. Lý Diệp, đã ngươi sắp chết đến nơi, không ngại để ngươi trước khi chết làm mình bạch quỷ. Ngươi cũng biết, vì sao mấy năm qua này, ngươi che giấu cái kia một chỗ động phủ, chúng ta chưa hề động thủ. Vâng! Đám người xôn xao. Không ít người càng là dồn dập đổi sắc mặt. Lý Diệp lần thứ nhất, có chút lông mày nhíu lại. Nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta bất quá chỉ là muốn nhìn một chút ngươi là có hay không còn giấu ở nơi nào đó, cho nên mới vẫn chưa đối với ngươi cái kia một chỗ bí cảnh xuất thủ, để bên cạnh ngươi những người kia kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Nói xong càng là cuồng tiếu không ngừng. Rất hiển nhiên, cửa hàng đan dược bị hủy, cái kia giấu ở kết giới phía dưới động phủ vẫn như cũ là bị bọn hắn phát hiện. Có thể mấy năm qua lại từ đầu đến cuối không có người xuất thủ tiền đánh, mà là phảng phất vẫn chưa phát giác. Giờ phút này không ít người nghe xong, đều là trong lòng nổi lên thấu xương hàn ý. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Bây giờ đã ngươi đã xuất hiện, như vậy bọn hắn những người kia liền đã không có giá trị tồn tại. Hòa Vân Sơn bây giờ thái thượng trưởng lão, càng là ba vị thánh quân một trong lão giả, mặt mũi tràn đầy trêu tức, càng mang theo một loại tựa như mèo hí con chuột giống nhau thần sắc, lạnh lùng nói ra, đã ngươi tìm chết, để ngươi làm minh bạch quỷ cũng coi là chúng ta đối ngươi nhân tử. Bên cạnh ngươi những người kia, những hết thể kia cùng ngươi có liên quan người, đều đã không có tồn tại tất yếu. Bản giáo đã sớm có cường giả tiến về, cho dù là một bông hoa một cọng cỏ cũng không thể tồn tại, đều sẽ theo ngươi cùng một chỗ bước nhập địa ngục. Nếu không ngươi một người tiến về địa ngục chẳng phải là quá tịch mịch một chút. Giữa cả thiên địa, đều truyền đến đinh thai nhức góc tiếng cười to. Đám người càng là từng cái hiện lên vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Hỏa Vân Sơn dĩ nhiên chịu đựng không có động thủ mấy năm, chỉ vì dẫn Lý Diệp hiện thân. Bây giờ Lý Diệp đã xuất hiện, như vậy bên cạnh hắn những người kia không có giá trị lợi dụng. Bạch Cảnh Vân cùng Tiểu Lâm Thiên càng là toàn thân run lên. Mà giờ khắc này liền coi như bọn họ lập tức quay người chạy trở về, liền thật có thể ngăn cản đây hết thảy. Phải biết, theo lấy bọn hắn lần này ra, trong hồ trên đảo nhỏ có thể liền chỉ còn lại một chút phổ thông thiên ngoại thiên đệ tử còn tồn tại. Cho dù có mấy cái như vậy tu vi không sai, chỉ khi nào là Hỏa Vân Sơn điều động đại lượng cường giả tiến về truy sát, căn bản không có khả năng ngăn cản. Thậm chí dựa vào Lý Diệp lưu lại những trận pháp kia, có thể ngăn cản bao lâu, đều là ẩn số. Hèn hạ! Tiểu Lâm Thiên gắt gao cắn răng, hận không thể tiến lên tự tay bổ Dương Dương đắc ý Hỏa Vân Sơn Thái Thượng trưởng lão. Nhưng mà hắn đừng nói động thủ, căn bản liền tới gần đều làm không được. Cái kia tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể nhúng tay chiến đấu. Hư không bên trong. Theo đem hết thể chân tướng nói ra, Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân trên mặt sát ý cũng là lần nữa tràn ngập đứng lên. Giết hắn. Vâng. Tam giới chín vực, đã sớm tiến vào mạt pháp thời đại. Lấy thánh quân lực lượng, mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng bộ phận thiên địa chi lực, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn dẫn động đạo pháp. Một ngáy mắt, phạm vi ngàn dặm cơ hồ đều hóa thành một mảnh chân không. Kia là sở hữu thiên địa chi lực trong khoảnh khắc đó, bị ba đại thánh quân liên thủ rút sạch. Trực tiếp hóa thành vô cùng kinh khủng cột sáng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tựa như thế gian lực lượng cường đại nhất hội tụ thành dòng lũ, cái kia to lớn cột sáng thậm chí có thể đem toàn bộ đại địa xuyên thủng, phương viên vạn dặm đều hóa thành một mảnh đất chết. Vô số người đều là hoảng sợ thất sắc, dồn dập chống lên chân nguyên, càng là điên cuồng lui lại. Bao quát hư không bên trong những tồn tại kia, cũng không dám tùy tiện đụng vào loại này thiên địa chi lực, bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, loại này lực lượng đã tiếp cận với chân chính đại đế có khả năng có thiên địa chi lực. Không phải phàm nhân, có khả năng ngăn cản. Cho dù là Thạch Thanh Thiên, Diệp Hoàng Cực, đều là biểu lộ nhất biến, nháy mắt kéo ra mấy ngàn dặm. Bọn hắn có lẽ có thể làm đến bước này, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn có thể không làm bất kỳ phòng bị nào, liền bị loại lực lượng kia đụng vào. Toàn bộ Đông Châu, vô số người đều có thể nhìn thấy, cái kia to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tựa như là chư thần hạ xuống thiên chu, đủ để xóa bỏ thế gian vạn vật. Sư phụ, tiểu sư đệ, tiểu Lâm Thiên cùng nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân đều là kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Hỏa Vân Sơn vì giết Lý Diệp, dĩ nhiên không tiếc tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy. Thậm chí ba đại thánh quân càng là liên thủ dẫn động thiên địa chi lực. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết mấy năm trước Lý Diệp từng tại mấy vị thánh quân liên thủ vây quét dưới, bình yên rời đi. Sở dĩ vì nhất kích tất sát, trực tiếp vận dụng cường đại nhất một chiêu. Dẫn động thiên địa chi lực. Cưỡng ép đem đạo pháp thôi động đến cực hạn. Đừng nói một cái tuổi trẻ tiểu bối, liền xem như trong bọn họ bất kỳ người nào, một khi rơi vào loại này sát cục bên trong, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí loại này thiên địa chi lực, đều có hy vọng uy hiếp được chân chính đại đế. Tất cả mọi người, đều cơ hồ vào thời khắc ấy thất thần. Không có ai biết, dưới một kích này, Lý Diệp có thể hay không sống sót. Không. Căn bản không có khả năng sống sót. Thạch Thanh Thiên càng là thở dài một cái, cuối cùng còn quá trẻ. Cái này thở dài một tiếng đã bao hàm quá nhiều, tuổi trẻ, xung động, càng nhiều thì là thời gian tu luyện quá ngắn. Dù sao liền xem như hắn, thậm chí là Diệp Hoàng Cực, tại bọn hắn quét ngang Đông Châu thời điểm, đều ít nhất là tu luyện bên trên đã ngoài ngàn năm. Dù là như thế, bọn hắn cũng chưa từng như là Lý Diệp như vậy, cuồng vọng đến trực tiếp lực lượng một người. Đối kháng toàn bộ đế môn đạo thống. Nhưng mà không chờ hắn cảm thán xong, lại đột nhiên ở giữa cả người như ngừng lại nơi đó. Trên mặt thậm chí liền biểu lộ cũng còn không yên tĩnh phục, lại trực tiếp hóa thành thật sâu hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Toàn bộ thiên địa, không biết bao nhiêu người vào thời khắc ấy, đều kinh hô lên. Ở đằng kia hư không bên trong, thậm chí làm cho cả cổ gia phế tích đều triệt để san thành bình địa, phạm vi ngàn dặm càng là hoàn toàn biến mất. Nhưng chính là ở nơi đó, lại có một bóng người, lại phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhẹ nhàng vung một hồi ống tay áo, trực tiếp đem cái kia để thế nhân đều vạn phần hoảng sợ thiên địa chi lực hóa thành cột sáng, trực tiếp toàn bộ chụp thành vỡ nát. Phảng phất cái kia đủ để dung chuyển đại đế to lớn cột sáng. Ở trước mặt hắn tựa như pha lê, không chịu nổi một kích. Chương 3971, quá yếu, quá yếu. Giữa cả thiên địa, như là lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh. Chỉ có một người, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kêu bệ nghệ thiên hạ lạnh lùng ánh mắt, lại như là thế gian này kinh khủng nhất địa ngục, triệt để bao phủ trên người đám người. Nhất là Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân lao tổ, giống như rơi vào hầm băng. Toàn thân run rẩy không ngừng. Quá yếu. Phải. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay đánh ra, liền đem ba người bọn họ cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng dẫn động thiên địa chi lực, triệt để đánh nát. Một khắc này, không lâu là ba người bọn họ, toàn bộ Đông Châu vô số ánh mắt đều thấy được đây hết thảy. Không biết vào thời khắc ấy có bao nhiêu người phía sau cổ sống toát ra một cô mãnh liệt hàn ý. Đây chính là tiếp cận với đại đế mới có thể vận dụng thiên địa chi lực A. Có người phát ra tuyệt vọng gào thét. Càng có người trừng to mắt, phảng phất đang nằm mơ. Tất cả mọi người, khi nhìn đến Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân lão tổ xuất hiện, thậm chí liên thủ đánh ra kinh khủng như vậy thiên địa chi lực lúc, cho dù là Bạch Cảnh Vân đều cơ hồ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dù là hắn tin chắc chính mình người sư đệ này có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng đối mặt loại kia cơ hồ người phàm không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, trừ phi là đại đế tại thế, cũng không thể có người có thể sống được xuống tới. Trên mặt mọi người, loại kia như là nhìn thấy tận thế giống như biểu lộ, lại càng là phụ trợ ra giờ phút này toàn bộ Đông Châu, vô số người tiếng lòng. Ùng ục một tiếng, có người trực tiếp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thậm chí hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt mình, liền muốn nhìn một chút phải chăng vừa rồi cái kia hết thảy đều là đang nằm mơ. Lại đến, Hỏa Vân Sơn ba vị thánh quân lão tổ lần nữa gầm thét. Hắn không có khả năng liên tục vận dụng như vậy khủng bố lực lượng. Vừa rồi tất nhiên là bí pháp nào đó. Một lần nữa, hắn không thể có thể đỡ nổi. Ba người đều là gầm thét liên tục. Là phẫn nộ. càng là sợ hãi. Một chiêu kia, thế nhưng là Hỏa Vân lão tổ tự mình truyền thụ cho bọn hắn một chiêu bí thuật cấm kỵ, là đủ để cho bọn hắn liên thủ chống lại đại đế cường đại át chủ bài. Cho dù là ba người bọn họ đều là cao quý thánh quân, cũng không vận dụng được mấy lần. Mỗi một lần vận dụng đều ít nhất phải cắt giảm bọn hắn mấy chục năm thọ nguyên. Có thể chính là bởi vì đại giới to lớn như thế, uy lực cũng là đầy đủ để bọn hắn uy hiếp được đại đế loại kia cường giả tuyệt thế. Vâng! Ba người cơ hồ giống như điên cuồng. Càng là lại một lần nữa dẫn động thiên địa chi lực. Trong chốc lát, phương viên mấy ngàn dặm thiên địa chi lực cơ hồ đều bị ba người cưỡng ép tức đoạt. Càng là lại một lần nữa ngưng tụ ra trước đó cái kia khủng bố cột sáng. Không. Là so vừa rồi cái kia cột sáng càng thêm khoa trương. Lần này, Đông Châu vô số người, đều nhìn chòng chọc vào. Những cường đại tồn tại kia, lão bất tử quái vật, càng là không tiếc bước lên thần nghiệm bị bác kích phá hủy phong hiểm, cũng không nguyện ý bỏ lỡ trận chiến đấu kinh thế này. Hòa Vân Sơn ba đại thánh quân, đây là muốn liều mạng A. Có người nhịn không được hít vào một hơi. Càng có người tự lẩm bẩm, có thể ép ba vị thánh quân liều mạng, đây cũng là khủng bố tuyệt luân. Kẻ này hôm nay cho dù vẫn lạc, cũng đầy đủ để tên của hắn, lạc ấn trên Đông Châu thành ngàn vạn năm. Thánh quân. Đây chính là đủ để khai sáng một phương đại giáo khủng bố nhân vật. Càng đừng nói ba vị thánh quân liên thủ, càng là đủ để rời sông lấp biển, điên đảo càn khôn. Lý Diệp có thể ngăn cản lần thứ nhất, đủ để cho hắn tên lưu truyền thiên cổ. Nhưng mà lần thứ hai, hắn phải chăng có thể lần nữa ngăn trở? Không ai có thể cho ra trả lời, có lẽ tại trước đây không lâu, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều sẽ lời thề son sát, Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, không ai dám mở miệng. Lại không người dám tùy tiện cho ra khẳng định. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở đằng kia khủng bố đến đủ để đem ngàn dặm đại địa đánh nát to lớn cột sáng bên trên. Kia là vượt qua thế gian phàm nhân có khả năng ngoài tưởng tượng sức mạnh cấm kỵ. Quá yếu. Lý Diệp có chút mất hết cả hứng, thanh âm không lớn, lại cơ hồ truyền khắp tất cả mọi người bên tai. Ánh mắt của hắn lại cơ hồ lộ ra một loại nồng đậm thất vọng. Phảng phất trước mắt hắn đối mặt cũng không phải là đủ để uy hiếp được đại đế lực lượng kinh khủng, mà vẹn vẹn chỉ là mấy cái đáng ghét con rồi. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một chút, liền như vậy tùy ý. Thậm chí liền một tơ một hào chân nguyên đều không vận dụng, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, đập vào cái kia to lớn cột sáng bên trên. Giang giác. Thanh âm thanh thúy lại như là thế gian này nhất làm cho người run rẩy tử vong kèn lệnh. Chết để hết thể tất cả cũng bắt đầu sụp đổ. Phúc! Phúc! Phúc! Hòa Vân Sơn ba vị thánh quân lão tổ cùng nhau phun máu mà ra. Trên mặt của bọn hắn, như là gặp được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng, hiện đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Toàn bộ thiên địa, vô số ánh mắt, đều treo hoảng sợ. Chỉ thấy Lý Diệp cả người, không có chút nào bất cứ ba động gì. Lại là xuất hiện ở Hỏa Vân Sơn trong đó một vị thánh quân trước mặt. Ngươi! Nhưng mà không có chờ đối phương mở miệng, trực tiếp bị Lý Diệp lăng không chụp thành huyết vụ đầy trời. Trong đó một vệ nguyên thần ngay cả chạy trốn độn cơ hội đều không, trực tiếp bị Lý Diệp một phát bắt được, theo sau ném vào một chiếc thanh đồng cổ đang bên trong. Sở hữu thấy cảnh này người, đều là phía sau phát lệnh. Càng có người nhìn thấy Lý Diệp trong tay cái kia thanh đồng cổ đăng, thần sắc đại biến. Không chờ hai người khác bỏ chạy, Lý Diệp một người một bàn tay trực tiếp đem còn lại hai vị Hỏa Vân Sơn thánh quân đều lăng không chụp chết, tựa như là chụp chết ba con rồi một dạng tùy ý. Hai người kia nguyên thần cũng không có đào thoát, đều bị Lý Diệp một phát bắt được, ném vào cái kia thanh đồng cổ đăng bên trong. Khi hết thể kết thúc, Lý Diệp ánh mắt lại là xa xa hướng phía hư không nơi nào đó nhìn lại, trong hai con ngươi tựa như có khủng bố cửu u tại hình thành, càng là liền hư không đều bị xuyên thủng. Một khắc này, Đông Châu thành vô số cường giả cảm thấy một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng kinh dị. Tựa như địa ngục câu hồn sứ giả nhìn chăm chú, càng là tử vong ngắm nhìn. Cổ ra trên không, máu tươi chảy ngang. Hòa Vân Sơn hơn 100 vị cường giả, bao quát 3 vị thánh quân, hóa thành đầy trời mưa máu huy sái mà xuống. Vô số người thấy tận mắt đây cơ hồ không cách nào tưởng tượng hình tượng. Những máu tươi kia, tựa như là tại cho toàn bộ cổ gia vong hồn chuộc tội, liền nguyên bản âm phong trận trận cổ gia đều tựa như để âm khí tiêu tán không ít. Nợ máu, chỉ có trả bằng máu. Chứng kiến đây hết thảy, trong lòng mọi người lại là nhảy ra như vậy cảm ngộ. Nhưng mà, đây hết thảy đối với Lý Diệp mà nói, còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt của hắn, cơ hồ khiến hư không hóa thành huyễn ảnh, càng là xuyên qua ngàn vạn dặm xa, nhìn chăm chú lên cái kia một thân ảnh. Hắn nói qua, muốn để Hỏa Vân Sơn trên dưới tất cả mọi người, quỳ gối cổ ra trước cổng chính lãnh cái chết. Bây giờ, Hỏa Vân Sơn bên trên còn có hàng ngàn hàng vạn đệ tử. Càng có vị kia trong truyền thuyết, từ vực ngoại cửu tử nhất sinh thành công ngộ đạo, trở thành đại đế trở về Hỏa Vân lão tổ. Như thế như vậy cũng không nguyện ý xuất hiện, đã như vậy, cái kia ta liền tự mình tới cửa. Vâng! Lý Diệp thanh âm lại cơ hồ khiến toàn bộ hư không nổ tung. Vô số cường đại tồn tại sắc mặt đều là nhất biến, càng có người thần sắc cổ quái vô cùng. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Lý Diệp ám chỉ trong lời nói. Hòa Vân Sơn! Mấy năm trước liền cùng Lý Diệp ở giữa có không có khả năng hóa giải ân oán. Bây giờ, càng là song phương không chết không thôi thẳng đến một phương triệt để tại tam giới biến mất, mới có thể chấm dứt. Chương 3972, hết thể nghiền nát. Vâng! Thiên địa ẩn ẩn truyền đến run rẩy, đám người càng là nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp một bước đạp xuyên hư không, tại dưới chân hắn tựa như có một phiến thiên địa bên ngoài độc lập tinh không đang diễn hóa. Một bước kia càng làm cho vô số thánh hoàng thậm chí càng cường đại tồn tại, phảng phất thấy được đại đạo ở trong đó diễn biến. Bọn hắn từng cái thần sắc hoặc là kinh hãi, hoặc là như có điều suy nghĩ, càng có người mừng rỡ liên tục. Phảng phất từ trong đó, cảm ngộ đến một loại nào đó chí cao đạo pháp. Một nháy mắt, Lý Diệp cơ hồ vượt ngang ngàn vạn dặm. Cho dù là thượng tam giới thiên địa hư không mang theo cường đại cấm chế, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cái gì gọi là vô địch? Một khắc này, toàn bộ Đông Châu tất cả mọi người ngực đều là cảm thấy một loại cường đại xung kích. Lý Diệp triển hiện ra lực lượng, đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm vi, càng là vượt ra khỏi bọn hắn đối với vô địch nhận biết. Đó là chân chính nghiền ép hết thảy, sẽ rách thương thiên khủng bố uy thế. Hòa Vân Sơn, hơn 100 vị cường giả, trong đó càng là có 3 vị thánh quân, hơn 10 vị thánh hoàng. Vậy mà như thế tùy tiện liền bị một người quét ngang nghiền ép, toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, từng cái chụp thành thịt nát, máu tươi chảy ngang. Cơ hồ giải đầy toàn bộ cổ gia, vô số người thậm chí có thể cảm giác được cái kia còn mang theo một tia nóng rực máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt mình dư ôn, mang theo một tia nóng hổi cùng cường đại khí tức. Nhưng mà như vậy ai nhiều trong mắt thế nhân cao cao tại thượng cường giả, thậm chí có thể xưng vô địch thánh quân, lại từng cái như là heo chó dê bò, tùy tiện bị người giết. Tại Lý Diệp trước mặt, hoàn tựa như là sâu kiến, từng cái lăng không nổ tung. Chết không toàn thây. Một chút cách hơi gần cường giả, thậm chí bị cái kia khủng bố dư huy quét đến, dồn dập thổ huyết, có người càng là nửa người đều trực tiếp vỡ vụn. Tiêu rên liên tục. Theo Lý Diệp đạp không mà đi, đám người giờ phút này tài hoảng quá thần lai. Có người trực tiếp kinh hô lên, làm sao có thể? Tiểu tử kia dĩ nhiên khủng bố đến tình cảnh như vậy. Đây chính là Thánh quân A. Dĩ nhiên liền hắn một trưởng lực lượng đều không thể thừa nhận. Trực tiếp bị chụp thành vỡ nát. Mẹ ơi! Nếu là ta không nhìn nhầm, Hỏa Vân Sơn 3 vị Thánh quân lão tổ nguyên thần đều bị tiểu tử kia trực tiếp bắt ném vào cái kia thanh đồng cổ đang bên trong. Liền một chút sống trên vạn năm thậm chí càng lâu già một đời cường giả, giờ phút này đều là cảm giác được thân thể không ức chế được đang run rẩy. Cái kia là đối với sợ hãi tử vong cùng kính sợ. Hắn biến mất mấy năm. Làm sao so mấy năm trước, càng khủng bố hơn rồi. Càng có người phát ra chất vấn, lại dẫn tới đám người dồn dập hít vào một hơi. Đây mới là vô địch yêu nghiệt. 100.000 năm đều chưa chắc sinh ra một cái tuyệt thế thiên kiêu a. Vừa rồi các ngươi có thể từng nhìn thấy. Lý Diệp kẻ này dĩ nhiên liền chân nguyên đều không vận dụng. Chẳng biết người nào đột nhiên hỏi, lại là dẫn tới đám người lại một lần nữa ngược lại hít một hơi. Bởi vì bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới, vừa rồi Lý Diệp đại sát tứ phương, cơ hồ tàn sát toàn bộ Hỏa Vân Sơn trên 100 vị cường giả, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là dựa vào lấy nhục thân lực lượng, liền chân nguyên đều không vận dụng. Trực tiếp lấy nhục thân quét ngang thánh quân. Chậc chậc, thân thể này quả thực liền là quái vật. Cho dù là trong truyền thuyết danh xưng nhục thân quét ngang tam giới thần thú chân long, đều chưa chắc có như vậy khoa trương a. Mẹ ơi, cái kia nhục thân, quả thực so bất luận cái gì thần thông đều tới kinh người. Có này nhục thân, thiên hạ người nào có thể giết hắn. Liền xem như trong truyền thuyết danh xưng kim thân vô địch đại đế nhục thân, đều không gì hơn cái này a. Đám người dồn dập líu lưỡi, như vậy khoa trương nhục thân, sớm đã không phải là bọn hắn có thể hiểu được. Thậm chí có người hít vào một hơi, nói, bây giờ Đông Châu đế bảng đứng hàng đệ nhất lận ra Tử Hàm tiên tử, liền danh xưng nhục thân vô địch. Đại đế phía dưới không người có thể tổn thương nàng một cọng tóc gáy, bất quá hôm nay xem xét, sợ là liền Tử Hàm tiên tử nhục thân cũng không sánh nổi Lý Diệp người này a. Trong lòng mọi người giật mình. Các ngươi chẳng lẽ không biết, cái kia Tử Hàm tiên tử, còn có đứng hàng đế bảng thứ ba, tiêu gia vị kia thiên kiêu, bọn hắn nhục thân cố nhiên cường đại, nhưng năm đó đều là bởi vì Lý Diệp luyện chế cửu chuyển hóa thần đan mới có bây giờ mạnh mẽ như vậy. Có người hắc hắc cười lạnh, lập tức để không ít cũng người không biết chuyện giật nảy cả mình. Cửu chuyển hóa thần đan. Thì ra là thế. Xem ra Lý Diệp kẻ này cũng là dựa vào đan dược tạo nên nhục thân. Trách không được cường đại như thế. Thật là đại đế phía dưới không người có thể địch ta. Nói như vậy, chẳng phải là Lý Diệp người này, lại có cùng đế bảng trước ba thiên kiêu tranh cao thấp một hồi vô liếng. Tất cả mọi người là xương sở, đế bảng trước ba. Đây chính là danh xưng có khả năng nhất tại vạn năm bên trong, chứng đạo xưng đế, cử thế vô song vô địch yêu nghiệt. Bất kỳ người nào đều đầy đủ để phổ thông thánh quân đều nhượng bộ lui binh. Giờ phút này tưởng tượng, ngược lại để đám người ít nhiều có chút tin phục. Đế bảng trước ba. Mấy năm trước Lý Diệp người này vào chỗ liệt đế bảng thứ tư. Bây giờ xem ra mấy năm này càng là tu vi phong đại. Sợ là có hy vọng cùng Tử Hàm tiên tử tranh đoạt một chút đế bảng vị trí thứ nhất. Đế bảng đệ nhất. Vậy thì quá khoa trương. Coi như hắn đan thuật vô song, dựa vào đan dược cưỡng ép để thăng nhục thân, có thể cuối cùng vô pháp cùng Tử Hàm tiên tử so sánh. Phải biết, Tử Hàm tiên tử xuất thân lận ra, thế nhưng là chính thống cổ tộc thế gia về sau. Đúng vậy à, ta nhìn coi như cùng cái kia tiêu gia yêu nghiệt so sánh, cũng chính là sản sản với nhau. Không ít người lắc đầu liên tục, nhưng mà chân chính biết trước đó không lâu tiên linh đài đã phát sinh hết thể người. Lại từng cái đều là nghe vậy cười lạnh, trên mặt niệm ai. Đồ sát ta. Hòa Vân Sơn lần này, thế nhưng là tổn thất nặng nề. Đúng rồi, đã giết nhiều như vậy Hòa Vân Sơn cường giả, Lý Diệp người này chẳng lẽ địa phương muốn đi. Đột nhiên có người thấp giọng kinh hô, đám người thì là từng cái toàn thân chấn động. Hòa Vân Sơn. Không hề nghi ngờ. Lý Diệp cùng Hỏa Vân Sơn ở giữa ân oán chỉ có trong đó một phương triệt để biến mất, mới có thể kết thúc. Bây giờ, Lý Diệp hiển nhiên là một đường giết tới Hỏa Vân Sơn. Trả thù đi. Cha cha. Trực tiếp tự mình giết tới Hỏa Vân Sơn. Liền hướng về phía cái này một phần hào khí, lao tử liền phục sát đất. Đúng vậy a, Hỏa Vân Sơn a. Hiện tại thế nhưng là đế môn đạo thống. Càng nghe đồn vị kia Hỏa Vân lão tổ chứng đạo về sau, so với bình thường đại đế đều cường đại hơn mấy phần. Hắn lần này lẻ loi một mình tiến về, quá xung động. Giết mấy cái thánh quân, liền thật cho là mình vô địch thiên hạ. Nhưng lại không biết đối mặt chân chính đại đế lúc, lại khi như thế nào. Lý Diệp cường đại, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nhất là một nháy mắt đem Hỏa Vân Sơn thánh quân bên ngoài trên 100 vị cường giả trực tiếp đập nát, hóa thành đầy trời mưa máu một màn kia, đến nay còn để bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Càng đừng nói, cuối cùng cái kia giết thánh quân như là giết heo chó dê bỏ giống nhau tùy ý, Đông Châu ngàn triệu năm đến, đều chưa từng nghe qua có như vậy hung tàn người. Hiện tại, Lý Diệp trực tiếp lẻ loi một mình, thẳng hướng Hỏa Vân Sơn. Đám người tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ trận này ngàn năm một thở đại chiến. Coi như biết do nguy hiểm trung điệp, không cẩn thận liền bị đại chiến dư huy quét đến, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Cũng ngăn không được trong lòng bọn họ cái kia một cỗ lửa nóng cùng tò mò. Chương 3973, Hỏa Vân Lão Tổ. Đông. Đông Châu thành trên không. Một bóng người trực tiếp nhẹ nhàng dưới chân giẫm một cái. Phúc. Phúc. Phúc. Một nháy mắt, hư không bên trong lại nhìn thấy từng đạo đỏ tươi bông tuyết đang tỏa ra, tựa như là thế gian xinh đẹp nhất khói lửa, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Cổ gia đã từng đưa tặng cho Lý Diệp cái gian phòng kia cửa hàng đan dược, phế tích phía trên, có thể nhìn thấy cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái kia đầy trời mưa máu, cơ hồ hóa thành huyết hồng sắc sương mù, để chung quanh hơn trăm dặm đều bao phủ ở đây một mảnh máu tươi hải dương. Sở hữu thấy cảnh này người, đều là trong lòng run lên. Hòa Vân Sơn, lần này là quả thật đá vào tấm sắt ta. Không nghĩ tới bọn hắn thật trong bóng tối muốn động thủ, đối phó Lý Diệp người bên cạnh. Nguyên lai cái kia phế tích phía dưới, có khắc càn khôn. Chỉ tiếc, Hỏa Vân Sơn nghìn tính vạn tính, lại là tính sai Lý Diệp lại còn sống sót. Không chỉ có còn sống trở về, tu vi còn phóng đại. Từng đôi mắt, đều là mang theo hoảng sợ. Càng có người âm thầm may mắn. Bây giờ Lý Diệp, sát ý ngập trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ Đông Châu Thành. Liền một chút sống không biết bao nhiêu vạn năm láo quái vật nhóm, đều không dám tùy tiện lộ diện. Ai cũng không dám cam đoan, bây giờ một khi xuất hiện sẽ hay không bị giết đỏ cả mắt Lý Diệp tiện tay liền làm thịt rồi. Phải. Bọn hắn sống lâu như vậy, loại nào tiết mạng. Càng đừng nói hiện tại Lý Diệp hoàn toàn liền là một bộ sát thần tại thế, trên thân cái kia nồng đậm sát ý. Thậm chí liền thánh hoàng đều chịu không được, một khi tới gần nói không chừng liền muốn tâm can đảm nước mà chết. Sư phụ thật là lợi hại. Đám người hoảng sợ, sợ hãi, e ngại. Nhưng là đối với Lý Diệp người bên cạnh mà nói, lại là kinh hỉ, là vui mừng. Tiểu Lâm Thiên càng là một mặt kích động hưng phấn, trong hai con ngươi lộ ra sùng bái cùng chờ mong. Đối với hắn mà nói, Lý Diệp chính là trên đời này người lợi hại nhất, không có cái gì là Lý Diệp làm không được. Cho dù là những cái gọi là kia đế môn đạo thống vẫn là một phương đại giáo, tại Lý Diệp trước mặt đều bất quá chỉ là hổ giấy mà thôi. Về phần những thiên ngoại thiên kia đã từng trốn tới đệ tử, càng là từng cái kích động liên tục. Bọn hắn có ít người có lẽ cùng Lý Diệp không quen, có ít người thậm chí là những năm gần đây. Đã từng thiên ngoại thiên những đệ tử kia thu đồ đệ đồ tôn. Nhưng mà tại thời khắc này, đều tựa như thấy được một tôn thần minh. Ai dám nói chúng ta thiên ngoại thiên là cửu lưu môn phái? Thiên ngoại thiên, có Lý Diệp sư thúc tổ dạng này cường giả, đừng nói là đại giáo, liền xem như đế môn đạo thống lại như thế nào. Chưa hề có cái kia một lần, để bọn hắn như thế may mắn bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ. Những năm này biệt khuất, càng là quét sạch sành sanh. Bạch Cảnh Vân càng là lệ nóng doanh trọng. Đã bao nhiêu năm, thiên ngoại thiên pha diệt, bọn hắn đám người trở về từ coi chết, tại tam giới chín vực như là tán tu giống nhau du đãng ma luyện. Thậm chí bọn hắn càng là cùng đại sư huynh kiếm thần, sư phụ Diệp vô danh thất lạc, bây giờ cũng không biết hai người đến cùng ở nơi nào. Trùng kiến thiên ngoại thiên. Vốn là muốn lấy này đến tìm kiếm Diệp vô danh cùng kiếm thần thủ đoạn, một khi thiên ngoại thiên nổi tiếng bên ngoài, tất nhiên sẽ truyền khắp tam giới chín vực. Đến lúc đó, Diệp vô danh cùng kiếm thần một khi biết được, tất nhiên sẽ đến đây cùng bọn hắn trùng phùng. Lại không nghĩ rằng, Đông Châu các thế lực lớn, cơ hồ liên thủ đạt chu sát lệnh. Bất luận cái gì thiên ngoại thiên đệ tử một khi lộ diện, giết chết bất luận tội. Mấy năm qua, tựa như sống tại hạ thủy trong khe chuột, căn bản không dám lộ diện. Bây giờ, cuối cùng theo Lý Diệp cường thế trở về, thậm chí sức một mình, huyết tẩy tiên linh đài. Càng là trận chiến ngày hôm nay, Chu Diệt Hỏa Vân Sơn trên 100 vị cường giả, bao quát 3 vị thánh quân lão tổ. Ai dám nói bọn hắn thiên ngoại thiên, không bằng người. Vẫn là sư phụ năm đó có ánh mắt ta. Bạch Cảnh Vân cảm thán một tiếng, từng có lúc, Lý Diệp bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ, căn bản không bị người coi trọng. Ngược lại cuối cùng ai có thể nghĩ tới liền là năm đó cái kia không bị bất luận kẻ nào coi trọng vô danh tiểu tốt, lại trở thành thiên ngoại thiên từ trước tới nay kinh khủng nhất thiên tài. Thậm chí ở trong mắt Bạch Cảnh Vân, bây giờ Lý Diệp thậm chí đã tiếp cận năm đó bắt đầu đại đế độ cao. Có lẽ chênh lệch chỉ là cái kia một bước cuối cùng. Hòa Vân Sơn trên 100 vị cường giả, khí thế hùng hổ mà đến. Cuối cùng toàn bộ bị Lý Diệp một người giết chết. Mà lại là nghiêng về một bên đồ sát, liền cơ hội phản kháng đều không có. Toàn bộ Đông Châu, chấn động. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Khi Lý Diệp giết sạch những trốn ở kia trong bóng tối Hỏa Vân Sơn cường giả, ánh mắt lại là không có chút nào bất kỳ hòa hoãn. Vâng! Thiên địa trực tiếp bị xé nứt. Đám người phảng phất cảm thấy một cỗ kinh khủng đến để thương sinh vạn vật đều hít thở không thông uy áp, hung hăng đè ép xuống. Lý Diệp càng là ngẩng đầu, nhưng mà lại căn bản không nhận những ảnh hưởng kia. Thậm chí nhếch miệng lên, treo lên một tia cười lạnh. Cuối cùng chịu lộ diện sao? Cái kia khủng bố khí tức, thậm chí làm cho cả Đồng Châu Thành, vô số người đều đang run rẩy. Cũng có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Châu Thành trên không đều phảng phất có được thiên địa dị tượng tại sinh ra. Tựa như là toàn bộ thương thiên theo khí tức kia chủ nhân giáng lâm, mà đang phát ra kêu khẽ, càng là một loại thiên địa chi lực bị khí tức kia trưởng khống mà sinh ra dị tượng. Vừa mới còn tại từng cái kích động vạn phần thiên ngoại thiên đệ tử, giờ phút này đều phảng phất bị người bóp lấy cổ, đầy đỏ mặt lên không thở nổi. Những từng cái kêu bởi vì Lý Diệp đại sát tứ phương mà dọa đến run lẩy bẩy các phương cường giả, lại theo khí tức kia xuất hiện, sắc mặt cả đám đều biến phấn khích vạn phần đứng lên. Càng có người quét qua vừa rồi chán trường, cười ha ha, cái này khí tức. Ha ha, cái kia Lý Diệp tận thế, sắp đến. Vô số đôi mắt, đều rơi trên người Lý Diệp. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, này khí tức chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Rõ ràng hơn, theo này khí tức xuất hiện, hết thể sắp hết thể đều kết thúc. Cho dù là Lý Diệp mạnh hơn, cho dù là hắn cái này biến mất mấy năm tu vi tăng lên lại nhiều, tại người kia trước mặt, cuối cùng vẫn là quá non. Vẫn là xung động, Lý Diệp chung quy là nhịn không được khí. Giết Hỏa Vân Sơn nhiều người như vậy, mặc dù mở miệng ác khí, thế nhưng để hắn bây giờ triệt để không có đường lui. Đúng vậy à, Lý Diệp kẻ này đích thật là ngàn năm một thở tuyệt thế thiên tài, thậm chí có hy vọng cùng Diệp gia cùng Hạ Lan gia hai vị kia so sánh, có thể còn chưa đủ lý trí. Hiện tại chọc tới vị này, xem bộ dáng là không có chút nào đường sống. Nhưng cũng không kia cùng Lý Diệp kết thù cường giả, đều là dồn dập thở dài, càng là mang theo một loại thương hại cùng đồng tình. Bạch Cảnh Vân càng là sắc mặt tái mét, không được. Vị kia một khi xuất thủ, coi như tiểu sư đệ tu vi lại cao, cũng không thể có chút cơ hội. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vị kia khủng bố, năm đó nếu không phải như thế, Vương Cẩn Kỳ căn bản sẽ không chết. Dù sao Lý Diệp lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, càng là cho bọn hắn không ít bảo vệ tính mạng pháp khí. Tất cả mọi người đều phảng phất bị cái kia ngập trời khí tức bao phủ, đừng nói phản kháng, căn bản ngay cả động đậy cơ hội đều không có. Tựa như là bị thi triển định thân chú. Phong tuyệt thiên địa. Đây là đại đế A. Có người hít vào một hơi, rốt cục kinh hô lên. Đại đế. Tại bây giờ lúc này, Đông Châu vị nào đại đế sẽ hiện thân? Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một cái tên vô cùng kinh khủng. Hòa Vân Lão Tổ. Chương 3974, Đại Đế Chi Uy, khủng bố như vậy. Đông Châu Thành. Mấy đạo khủng bố thần niệm đều là trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Bọn hắn từng cái, đều quanh thân như là có một mảnh tinh không đang diễn hóa, nhìn kỹ lại, Cái kia rõ ràng là một loại nào đó cường đại đạo tắc dẫn động thiên địa chi lực tạo thành dị tượng. Tam giới chín vực, có loại này khủng bố dị tượng, duy có một loại người. Đại đế, Hòa Vân lão tổ cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ. Thở dài một tiếng, lại là trong hư không truyền ra. Hừ, tiểu tử kia giết Hỏa Vân Sơn nhiều người như vậy, đã sớm rõ ràng không chết không thôi thái độ. Hỏa Vân lão tổ còn có thể nhịn được cũng không phải là hắn. Không nghĩ tới a, biến mất mấy năm, kẻ này tính nết so với lúc trước càng thêm nóng nảy. Hư không bên trong, rõ ràng là Đồng Châu mấy vị đại đế cảm nhận được Lý Diệp cùng Hỏa Vân lão tổ trận chiến đấu kinh thế này, cố ý xuất hiện. Dù sao phổ thông phân tranh đã sớm dẫn không dậy nổi bọn hắn bất cứ hứng thú gì. Nhưng bây giờ một phương thế nhưng là Hỏa Vân lão tổ vị này cùng bọn hắn cùng cảnh giới cường giả tuyệt thế, còn bên kia càng là mấy năm trước từng tại Đông Châu thành khuấy động phong vân thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế yêu nghiệt. Tự nhiên để bọn hắn đều có chút kìm nén không được, phân ra thần niệm xa xa nhìn qua đây hết thể phát sinh. Từ Lý Diệp huyết tẩy tiên linh đài, đến cổ ra trước cổng chính đem Hỏa Vân Sơn trên trăm vị cường giả đồ sát hầu như không còn. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể ép Hỏa Vân lão tổ tự mình ra mặt. Bất quá so với Lý Diệp, mấy vị đại đế càng để ý ngược lại là Hỏa Vân lão tổ vị này nghe đồn đã sớm chết tại vực ngoại, lại đột nhiên ở giữa chứng đạo trở về cường giả trên thân. Lý Diệp kẻ này, nhục thân so với năm đó lại là mạnh mẽ mấy phần, chỉ dựa vào nhục thể của hắn, liền xem như chúng ta ra tay, cũng chưa chắc có thể tùy tiện tổn thương hắn. Ẩn ẩn có một giọng già nua phát ra cảm thán. Đông Nhạc, ngươi là có hay không đánh giá quá cao Lý Diệp tiểu tử này năng lực? Một đạo khác hừ lạnh nhớ tới, lại là Lận Gia Thương Lân Đại Đế. So với Đông Nhạc Đại Đế, Thương Lân Đại Đế đối với Lý Diệp thế nhưng là không có nhiều hảo cảm, thậm chí như không phải không nguyện ý tự hạ thân phận. Nói không chừng liền muốn đích thân xuất thủ đem Lý Diệp cái này cuồng vọng tiểu nhi trực tiếp bóp nát. Phải chăng đánh giá cao, hôm nay liền có thể thấy rõ ràng. Đông Nhạc Đại Đế mỉm cười, nhưng lại chưa cùng Thương Lân Đại Đế tranh luận. Mấy năm qua này, Đông Châu các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút bỏ đá xuống giếng. Duy chỉ có Tiêu gia lại thờ ơ, đây cũng là hắn ước thúc hạ kết quả. Nếu không lấy Tiêu gia những bọn tiểu bối kia tính nết, sớm cũng không biết làm ra loại nào khác người sự tình. Mà Đông Nhạc Đại Đế nhất cử nhất động, tự nhiên cũng bị Thương Lân Đại Đế đám người nhìn ở trong mắt. Hừ! Thương Lân Đại Đế lạnh hừ một tiếng. Bây giờ Hỏa Vân lão tổ đã nguyện ý không để ý đến thân phận, tự mình xuất thủ, cũng là đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Trong mắt bọn họ, Lý Diệp cố nhiên yêu nghiệt tuyệt luân. Thậm chí liền bọn hắn mấy vị này đại đế đều có chút kinh hãi. Có thể cuối cùng vẫn là không cách nào làm cho bọn hắn chân chính cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn, chính là đại đế. Chúa tể thương sinh vạn vật, tam giới chín vực cao cấp nhất tồn tại, tựa như thần minh tại thế. Đăng nhập, để đọc truyện. Mặc kệ là Hoa Phủ, Tiêu gia, Lận gia vẫn là còn lại mấy cái bên kia đại đế, đều chưa hề đem Lý Diệp chân chính xem như uy hiếp. Ngược lại là Hỏa Vân lão tổ xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Toàn bộ thiên địa, như là hóa thành một mảnh hỏa hồng dãy núi, trong đó như là có một tôn thần linh từ trong đó chậm rãi bước ra. Tất cả mọi người, đều cảm nhận được loại kia ngạt thở giống như cảm giác, thậm chí tu vi yếu tiểu nhân càng là phù phù một tiếng, tại chỗ liền ngã quỵ trên đất. Thế gian chưa từng không đánh mà thắng binh, có chỉ là lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn vô cùng cường đại chấn áp. Hỏa Vân lão tổ. Đại đế a. Cái này nhưng là chân chính đại đế. Không phải thánh quân có thể so sánh. Không nghĩ tới Lý Diệp kẻ này dĩ nhiên thật bước ra một tôn đại đế. Bất quá bởi như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đế trước mặt. Liền xem như thánh quân cũng không có nhiều sống sót cơ hội. Không ít người đều là trong lòng hoảng sợ, càng là đồng tình vô cùng nhìn về phía Lý Diệp. Càng có người dám thán, đây chính là khí vận A. Nếu là mấy năm trước, Lý Diệp xuất thủ đủ để quét ngang toàn bộ Hỏa Vân Sơn, thậm chí để Hỏa Vân Sơn từ đây không còn tồn tại, đạo thống diệt tuyệt. Thế nhưng là bây giờ, lại là rốt cuộc không thể. Tại đại đế trước mặt, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thời gian xoay sở, hiện tại nếu là trốn, có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Mặc dù Lý Diệp tại Đông Châu cựu địch không ít, nhưng mà cũng có người không đành lòng nhìn thấy một vị yêu nghiệt như thế thiên tài, như vậy vẫn lạc. Dù sao Lý Diệp là có không ít cựu gia, thế nhưng là Hỏa Vân Sơn một dạng cũng có địch nhân. Càng đừng nói mấy năm qua này, theo Hỏa Vân lão tổ xuất hiện, để Hỏa Vân Sơn như mặt trời ban trưa, thậm chí liền một chút nguyên bản đại giáo, đều bị Hỏa Vân Sơn cường thế dẫm tại lòng bàn chân. Tự nhiên có không ít người hận không thể nhìn thấy có người, đem Hỏa Vân Sơn nhổ tận gốc. Mà Lý Diệp, thì là trong mắt bọn họ có hy vọng nhất nhân tuyển. Chỉ tiếc, hiện tại Lý Diệp còn xa không có đi đến đối kháng Hỏa Vân lão tổ tình trạng. Trốn? Trốn được sao? Đại đế trước mặt, đều là run rế. Hắn cho dù lợi hại hơn nữa, ở trong mắt đại đế cũng bất quá chỉ là cường tráng một chút sâu kiến. Sinh tử đã không phải do hắn. Có người phát ra cười lạnh. Nhưng mà mặc kệ là hy vọng Lý Diệp đào tẩu, vẫn là Lý Diệp chết tại Hỏa Vân lão tổ trong tay những người kia, đều biết đây hết thảy sớm đã không phải là bọn hắn có khả năng quyết định. Khi Hỏa Vân lão tổ xuất hiện một khắc này, thiên địa liền đã bị phong tuyệt, không có người có thể đào thoát. Lại càng không cần phải nói, Lý Diệp căn bản liền chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn. Hỏa Vân lão tổ. Trên mặt của hắn, không có sợ hãi, chỉ có một tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia lại là lạnh lùng như vậy, càng giống là cửu u hạ cái kia tử thần triệu hoán. Không có có người minh bạch trên mặt hắn cái kia một vệ tiếu dung đại biểu đến cùng là cái gì. Chính là ngươi, giết bản đế tọa hạ đệ tử. Thanh thúy thanh âm non nớt, lại mang theo vô thượng uy nghiêm, chậm rãi ra. Đám người nhìn lại, đều là một mặt kinh ngạc nhìn thấy, ở đằng kia hư không bên trong, lại là xuất hiện một tên 10 tuổi khoảng chừng đứa bé. Môi đỏ răng trắng, tướng mạo thanh tú. Nhưng mà nhìn thấy cái này đứa bé một nháy mắt, sâu trong hư không. Mấy vị đại đế đều là vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Thế nhân chân chính biết Hỏa Vân lão tổ tướng mạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là bọn hắn lại đã sớm gặp qua Hỏa Vân lão tổ chân dung. Thậm chí bọn hắn mấy vị còn cùng Hỏa Vân lão tổ từng có ngắn ngủi va chạm. Đó chính là Hỏa Vân lão tổ. Dĩ nhiên là một cái 10 tuổi đứa bé. Có người kinh hô lên. Lại nghe được một tiếng chê dễ ước, ngươi biết cái gì? Hỏa Vân lão tổ vực ngoại chứng đạo, thậm chí so tại tam giới bên trong chứng đạo đại đế càng cường đại nửa bậc. Phản lão hoàn đồng ở đằng kia nhóm cường giả trên thân. Cũng bất quá chỉ là một loại đơn giản nhất thần thông mà thôi. Đại đế, có thể sống hơn triệu năm. Hoàn toàn chính xác đến đại đế cảnh giới kia, mấy vạn năm cũng bất quá chỉ là bọn hắn một lần bế quan thời gian, khôi phục một chút dung mạo cùng thanh xuân càng là thưa thất bình thường. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, Hỏa Vân lão tổ tại chứng đạo trở thành đại đế về sau. Vậy mà lại lựa chọn lấy loại này 10 tuổi đứa bé bề ngoài dáng lâm. Chương 3975, nếu là ta cự tuyệt đâu? Ngươi vì sao không trốn? Hỏa Vân lão tổ trong mắt, mang theo một loại tia sáng kỳ dị. Từ Lý Diệp giết Hỏa Vân Sơn nhiều cường giả như vậy bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối không có xuất thủ ngăn cản. Thậm chí khi Lý Diệp tự tay đem hắn tọa hạ 4 vị thánh quân từng cái chém giết thời khắc, đều không có xuất thủ can thiệp. Giờ phút này, càng là mang theo một loại kỳ lạ ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống, càng giống là lạnh lùng vô tình, không đem thiên hạ thương sinh sinh tử để ở trong lòng thần linh, quan sát hết thảy. Vì sao không trốn? Khi Hỏa Vân lão tổ thanh âm truyền ra, giữa thiên địa vô số người hai mắt ánh sáng, đều hơi chậm lại. Bọn hắn đồng dạng rất muốn biết, vì sao Lý Diệp không tuyển chọn chạy trốn. Đây chính là một tôn đại đế. Hơn nữa còn là từ vực ngoại chứng đạo trở về đại đế, một tay diệt một cái triệu năm cổ tộc thế gia đại đế a. Bạch Cảnh Vân càng là gắt gao cắn răng. Chính là cái này một cái nhìn qua đáng yêu còn nhỏ đứa bé, lại tự tay đem hắn sư đệ Vương Cẩn Kỳ nguyên thần bóp nát, càng là đả thương nặng Ngao Thiên cùng Thiên Mộng Tiên Tử, cùng các đại cổ tộc thế gia liên thủ, ban bố chu sát lệnh. Nhưng mà lớn hơn nữa cừu hận, tại thời khắc này, đều để hắn không dám xung động. Sư đệ, đi mau. Hắn là Hỏa Vân lão tổ. Đi mau. Hắn cố nén run rẩy cùng quỳ rạp xuống đất xung động, thanh âm lại cơ hồ là từ trong hàm răng lóe ra. Tiểu Lâm Thiên càng là không kiên trì nổi, trực tiếp cắn nát răng, gắt gao đứng vững áp lực, chính là không nguyện ý quỳ xuống. Vâng! Một cỗ đáng sợ uy thế trực tiếp hạ xuống. Đừng nói là Bạch Cảnh Vân cùng Tiểu Lâm Thiên bây giờ tu vi bất quá chỉ là đỉnh phong võ hoàng cùng thượng vị hoàng, liền xem như thánh hoàng đối mặt uy thế cỡ này đều muốn quỳ rạp xuống đất. Hòa Vân lão tổ cái kia lạnh lùng vô tình con ngươi, càng là đảo qua hai người liếc mắt. Trong mắt hắn, hai người chính là hai cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến, xa không có Lý Diệp trọng yếu như vậy. Đại đế nhìn chăm chú kinh khủng bực nào, căn bản không phải Bạch Cảnh Vân cùng Tiểu Lâm Thiên có khả năng ngăn cản. Chính khi hai người không kiên trì nổi, tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được trước người phảng phất xuất hiện một bức tường vô hình, trực tiếp đỡ được Hỏa Vân lão tổ nhìn chăm chú. A, rất hiển nhiên, hai người vẫn chưa quỳ xuống, để Hỏa Vân lão tổ rất là kinh ngạc. Theo sau liền thấy Lý Diệp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đúng là hắn vì hai người đỡ được Hỏa Vân lão tổ cái kia cơ hồ đầy đủ để người nằm dạp trên mặt đất ngóng nhìn. Trong nháy mắt đó, đám người rõ ràng nhìn thấy, tại Lý Diệp ngực phảng phất từng tầng sóng nước đẩy ra giống như hướng phía bốn phía khuếch tán. Thật là khủng khiếp nhục thân. Liên Hỏa Vân lão tổ đại đế nhìn chăm chú đều có thể đủ ngăn lại. Quả thực chính là nghịch thiên A. Thân thể này, cơ hồ so sánh chân chính đại đế. Bất quá cho dù có thân thể như vậy, tại đại đế trước mặt cũng bất quá chỉ là tự tìm đường chết ta. Tất cả mọi người là thở dài. Có người cười trên nỗi đau của người khác, như là Hoa Phủ, lận ra chờ cổ tộc thế gia đệ tử, Lý Diệp tồn tại như cùng một căn âm, từ đầu đến cuối kẹt tại bọn hắn yết hầu, để bọn hắn ăn ngủ không yên. Lần này Lý Diệp xuất hiện, càng là huyết tẩy tiên linh đài, để bọn hắn cơ hồ không dám bước ra đại môn một bước. Sợ bị Lý Diệp gặp được, trực tiếp mất mạng. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp tự tìm đường chết, dĩ nhiên chủ động trêu chọc Hỏa Vân lão tổ dạng này cường giả, quả thực chính là trong lòng trong bụng nở hoa. Ha ha! Nhìn tiểu xuất sinh này lần này bất tử. Hắn không phải phách lối sao? Hiện tại chọc tới Hỏa Vân lão tổ, nhìn hắn chết như thế nào? Hoa Phủ từ khi đời trước truyền thừa đế tử chết tại Luân Hồi Tháp về sau, sớm đã đem Lý Diệp hận thấu xương. Cái này mấy năm ở giữa, trừ Hỏa Vân Sơn bên ngoài, liền Hoa Phủ truy sát Lý Diệp người bên cạnh nhất là đệ bụng. Thậm chí liền cổ ra xuống dốc diệt môn, đều cùng Hoa Phủ thoát không ra quan hệ. Mấy cái Hoa Phủ đệ tử đích truyền càng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Sợ hãi than phục, thương hại. Đáng tiếc. Đám người nhìn chăm chú, hư không bên trong Lý Diệp lại là không có chút nào bất kỳ khác thường gì. Hồi trong trận pháp, có thể ngăn cản một bộ phận. Đại đế cường đại, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Dù cho là bây giờ mạt pháp thời đại tam giới chín vực, đại đế đều cũng không hoàn chỉnh, có thể cuối cùng vẫn là chạm đến bộ phận thiên đạo lực lượng, tuyệt không phải bình thường người có khả năng so sánh. Bạch Cảnh Vân hít một hơi thật sâu, hắn biết chính mình bây giờ không có khả năng giúp được một tay, nhẹ gật đầu, sư đệ, cẩn thận. Hắn trực tiếp mang theo Tiểu Lâm Thiên trở lại cửa hàng đan dược phế tích bên trong trận pháp, nơi đó là Lý Diệp mấy năm trước tự tay bày ra kết giới, liền xem như đại đế xuất thủ đều chưa chắc có thể tùy tiện xé rách. Đương nhiên, thật muốn có đại đế động thủ, tối đa cũng chính là ngăn cản cái một lát liền sẽ triệt để biến mất. Theo Bạch Cảnh Vân cùng Tiểu Lâm Thiên trở lại trận pháp, Lý Diệp ngược lại là đã mất đi nỗi lo về sau. Về phần Thiên Mộng Tiên Tử, hắn căn bản không lo lắng, dù là hiện tại Thiên Mộng Tiên Tử xa không có khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng đầy đủ ở thời điểm này tự vệ. Đối với Lý Diệp cử động, Hỏa Vân lão tổ không có chút nào xuất thủ can thiệp, thậm chí còn nhiều hứng thú nhìn qua đây hết thể phát sinh. Phảng phất căn bản không lo lắng Lý Diệp có bất luận cái gì quỷ kế. Trong mắt hắn, tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Cho dù là Lý Diệp lưu lại trận pháp kia kết giới, nếu là hắn xuất thủ, cũng bất quá chỉ là hơi tốn một chút thời gian liền có thể đánh vỡ. Khi Lý Diệp lại một lần nữa ngẩng đầu, lại là có thể nhìn thấy Hỏa Vân lão tổ trên mặt cái kia một kia bao hàm thâm ý ánh mắt. Bản đế có thể cho ngươi hai con đường lựa chọn. Thanh âm uy nghiêm, cơ hồ khiến thiên địa vạn vật đều đã mất đi nhan sắc. Đại đế, mỗi tiếng nói cử động, đều mang thiên địa đại đạo ý chí, thậm chí ẩn chứa trong đó đạo pháp. Tất cả mọi người là toàn thân run lên. Đại đế phát âm. Quả nhiên giống như nghe đồn, đại đế mỗi tiếng nói cử động đều đủ để dẫn động thiên địa chi lực, tuyệt không phải thánh quân như vậy cưỡng ép mượn dùng có thể so sánh. Hòa Vân lão tổ năm đó chính là Đông Châu rất nhiều thánh quân bên trong tiếp cận với vô địch tồn tại, về sau đại nạn đem đến tiến về vực ngoại liều mạng, bây giờ quả nhiên để hắn thành công a. Ánh mắt của bọn hắn, mang theo một chút thương hại, rơi vào Lý Diệp trên thân. Cho dù Lý Diệp một tay che trời, xuất thủ chính là tùy tiện đồ sát Hỏa Vân Sơn trên trăm vị cường giả lại như thế nào. Tại đại đế trước mặt, cuối cùng vẫn chỉ là một phàm nhân, căn bản không thể nghịch thiên mà đi. Càng có người liên thanh thở dài, Đông Châu xuất hiện Lý Diệp như vậy yêu nghiệt đúng là không dễ, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác muốn đầu sắt đi trêu chọc hiện tại như mặt trời ban trưa Hỏa Vân lão tổ. Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết. Hư không bên trong, Lý Diệp nghe vậy lại là mỉm cười. Ồ, cái kia hai con đường. Giao ra ngươi đạt được đàn võ đại đế truyền thừa, bản đế có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Đám người xôn xao. Nhưng mà chân chính một chút thế lực lớn cường giả lại căn bản không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đàn võ đại đế truyền thừa. Kia là nhiều ít người nằm mơ cũng muốn. Nhất là đan võ đại đế đan thuật truyền thừa, đừng nói là bọn hắn liền xem như những đan đế kia gặp đều muốn tâm động. Dù sao đan võ đại đế thế nhưng là ngàn triệu năm đến một cái duy nhất dược vương điện tự mình mời luyện đan sư, càng là có tam giới chín vực thứ nhất luyện đan sư mỹ danh. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Lý Diệp tiếu dung càng sâu. Hòa Vân lão tổ sầm mặt lại. Tiếng như hồng trùng, giống như kinh lôi, lại là kéo theo thiên địa đại đạo, ầm vang mà xuống. Bản đế đem tự tay rút ra hồn phách của ngươi, tìm tới bản đế thứ cần thiết.